Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 5248, con đường vô địch coi là thật. Bất quá nha, ngươi muốn tìm người kia, ta có lẽ nhận biết. Diệp Lâm sờ lên cằm thoáng suy tư một lát, sau đó bắt đầu liên hệ Lý Tiêu Dao. Thật chứ? Vừa nghe đến Diệp Lâm nhận biết, Lịch Như Xương thần sắc hưng phấn. Ân, ngươi miêu tả rất giống ta một cái bằng hữu, hắn đã tại trên đường chạy tới, chờ chút chính ngươi phân biệt là được. Diệp Lâm gật gật đầu. Bất quá hắn cũng buồn bực, tương lai Lý Tiêu Dao quả thật sẽ kết giao thực lực nữ tử mạnh mẽ như vậy. Đối với điểm này, hắn bày tỏ hoài nghi, mà còn vô cùng hoài nghi. Hiện tại còn sớm, tất cả đợi đến Lý Tiêu Dao đến thời điểm, liền có thể chân tướng rõ ràng. Nghe đến Diệp Lâm lời này, Lịch Như Xương lập tức bắt đầu mong đợi. Nàng bây giờ, đã vững tin chính mình nhận lầm người, mà bây giờ, chính mình trông chờ mong người ngay tại hướng về bên này đi tới. Ồ, tốc độ bọn họ rất nhanh, tới. Nhìn phía xa chạy nhanh đến Lưu Quang, Diệp Lâm nhíu mày mở miệng nói. Trong lúc nhất thời, trước mắt Lịch Như Xương lập tức quay người nhìn, lập tức liền nhìn thấy hai thân ảnh hướng về bên này mà đến. Dáng dấp không đúng, thế nhưng khí tức, đúng, chính là cỗ khí tức này. Cảm thụ được Lý Tiêu Dao trên thân phát ra khí tức, Lịch Như Xương đột nhiên hai mắt sáng lên, đúng, chính là cỗ khí tức này, chính là cỗ này khí tức quen thuộc. Giờ phút này, nàng một mặt chờ mong không kịp chờ đợi hướng về Lý Tiêu Dao mà đi. Tiêu Dao, là ngươi sao? Lịch Như Xương đứng tại Lý Tiêu Dao trước mặt, chậm rãi xòe bàn tay ra vuốt ve Lý Tiêu Dao gương mặt. Ngươi là ai a? Ngươi còn dám động thủ với ta động cước, vậy cũng đừng trách ta. Lý Tiêu Dao lời còn chưa nói hết, liền hoảng sợ cảm thấy thân thể của mình không thể động. Thân thể cứng tại chỗ, hoàn toàn không nhận chính mình khống chế. Cái này, đây là có chuyện gì? Trong lúc nhất thời, Lý Tiêu Dao hai mắt tràn đầy bối rối, sau đó hướng Diệp Lâm quăng tới xin giúp đỡ ánh mắt. Mà Diệp Lâm phát giác được Lý Tiêu Dao ánh mắt phía sau chỉ có thể bất đắc dĩ buông tay, bày tỏ chính mình lực bất tòng tâm. Nữ tử kia tu vi quá mạnh, mà còn lai lịch cực kỳ không đơn giản, chính mình hoàn toàn không phải là đối thủ. Nếu là đánh nhau, chính mình tỷ lệ thắng là không. Bất quá nhìn xem cái này nữ tử như thế một bộ tư thế, Tiêu Dao nếu là dính vào nữ tử này, tương lai tiền đồ tất nhiên bất khả hạn lượng. Đây cũng là, trước thời hạn ăn cơm bao nuôi. Không phải, cái này ai vậy? Cô Độc Phong một mặt mộng bước đi tới bên cạnh Diệp Lâm, sau đó tới gần Diệp Lâm nhỏ giọng hỏi. Tiêu Dao cơ duyên, nữ, a. Nghe đến Diệp Lâm trả lời, cô Độc Phong triệt để mộng bức. Cái này không đúng sao? Nhìn phía xa không nhúc nhích Lý Tiêu Dao, cùng với không ngừng lục lọi Lý Tiêu Dao thân thể Lịch Như Xương, cô Độc Phong nhịn không được dùng mình một cái. Mặc dù nữ tử kia dung nhan chính là nhân gian tuyệt sắc, mà còn tự thân khí chất cũng là cực kỳ không ít, thế nhưng bây giờ nhìn lại, làm sao giống như một cái nữ lưu manh đâu. Trời ạ, Tiêu Dao bị nữ lưu manh để mắt tới. Lập tức, tại ba người nhìn kỹ, Lý Tiêu Dao bắt đầu cùng Lịch Như Xương nói chuyện với nhau, về phần bọn hắn trò chuyện nội dung ba người không biết. Thế nhưng tại nhìn hướng Lịch Như Xương cái kia càng ngày càng cao hứng thần sắc liền biết, lần này đàm phán kết quả vẫn là tốt. Đến mức Lý Tiêu Dao cái kia mặt khổ qua, đã bị Diệp Lâm ba người vô ý thức xem nhẹ. Một lát sau, Lịch Như Xương ôm Lý Tiêu Dao bả vai hướng về ba người đi tới. Mà Lý Tiêu Dao thì một mặt u oán nhìn hướng Diệp Lâm, cỗ này ánh mắt, để Diệp Lâm toàn thân lên một lớp da gà. Đây là hắn nhận biết Lý Tiêu Dao lâu như vậy đến nay, lần thứ nhất nhìn thấy Lý Tiêu Dao lộ ra thần sắc như vậy. Quá kinh khủng. Chương 5249, con đường vô địch vị này là. Tốt, ta nhìn tòa này bí cảnh cũng không có gì đặc biệt đồ vật, là thời điểm rời đi nơi này. Đứng tại chỗ, Diệp Lâm thực sự là chịu không được Lý Tiêu Dao ánh mắt, lập tức chủ động đưa ra rời đi nơi đây. Dù sao cái này Thanh Long bí cảnh bên trong nhất vật có giá trị đã sớm bị chính mình lấy đi, cho dù trong đó còn có đồ vật, vậy mình cũng tia không có hứng thú chút nào. Còn thiếu mấy người? Lý Tiêu Dao nhìn xem mấy người có chút nhíu mày. Bọn họ đang trên đường tới. Cô Độc Phong nhíu mày thần sắc hưng phấn nói. Từ khi hắn thuế biến về sau ngay lập tức liền đem cái tin tức tốt này nói cho Độc Tôn, dù sao thật vất vả đột phá đến tu vi như thế, cái kia tất nhiên là muốn đem cái này tin tức vô cùng tốt ngay lập tức nói cho chính mình bạn tốt a. Hắn cũng muốn để Độc Tôn thật tốt ghen tị chính mình. Nói thì chậm đó là nhanh, đột nhiên, mấy đạo lưu quang từ đằng xa mà đến. Nhìn kỹ lại, chính là Bao Tiểu Thâu bọn họ. Thanh Long bí cảnh, cái gì địa phương rách nát, thăm dò rất lâu bảo vật gì đều không có phát hiện. Đi tới mấy người trước người, Bao Tiểu Thâu một mặt phiền muộn phàn nàn nói. Tại chỗ này trọn vẹn thăm dò hơn một tháng, đến cuối cùng thứ gì đều không có đạt được. Được đến chỉ là những cái kia không quan trọng gì rác rưởi mà thôi. Cái này để hắn rất là phiền muộn. Không chỉ là hắn, mấy người khác cũng là một mặt phiền muộn, liền bọn họ đều không có thu hoạch được vật gì tốt. Chỉ là thu được một chút cái gọi là rác rưởi mà thôi. Thế nào lão đệ, làm sao tu vi mới kim tiên tầng 6? Như thế rác rưởi a? Người bây giờ tu vi nếu là lại không tăng lên lời nói, vậy coi như theo không kịp bước tiến của ta a. Tại nhìn đến Độc Tôn cái kia như cũ là kim tiên tầng 6 tu vi về sau, cô Độc Phong đi tới đưa ra cánh tay lôi kéo câu lại Độc Tôn cái cổ nhíu mày một mặt khiêu khích nói. Mà Độc Tôn thì nhìn một chút cô Độc Phong, mặt ngoài rất là im lặng, thế nhưng không nói gì. Hắn cũng không biết cô Độc Phong người này đến cùng là đi cái gì số chó ngáp phải ruồi, lại có thể thu hoạch được một tôn thái ất kim tiên đại năng truyền thừa. Mà còn cái kia thái ất kim tiên đại năng tu hành pháp tắc cùng hắn lại vừa vặn phù hợp. Không thể không nói, tất cả những thứ này thật là rất trùng hợp. Hắn không nghĩ ra, hoàn toàn không nghĩ ra. Bất quá cho dù không nghĩ ra cũng không thể tránh được, sự tình đã phát sinh, hắn hiện tại chỉ có thể là phấn mệnh cố gắng đuổi theo. Cho dù không có cái gọi là cơ duyên, hắn cũng có thể bằng vào chính mình cố gắng đuổi tới. Đi thôi, rời đi nơi đây, ngoại giới còn có hai tòa cỡ lớn bí cảnh. Diệp Lâm nói xong. Liền một thân một mình hướng về thương khung đi đến. Trừ nơi này, ngoại giới thế nhưng là còn có mặt khác hai tòa cỡ lớn bí cảnh, cái kia hai tòa cỡ lớn bí cảnh, chính mình tự nhiên sẽ không bỏ qua. Ân, vị này là... Lúc này, Bao Tiểu Thâu nhìn xem kéo Lý Tiêu Dao cánh tay lịch như xương thần sắc nghi ngờ nói. Mà một bên Vương Thiên thì nhẹ nhàng lôi kéo Bao Tiểu Thâu cánh tay, lộ ra một cái tất cả mọi người hiểu ánh mắt, liền mang Bao Tiểu Thâu truy tại sau lưng Diệp Lâm. Thượng quan Uyển Ngọc ôm Lạc Dao bước ra một bước, thân hình bay thẳng thương khung mà đi. Chỉ có Lịch Như Sương nhìn chằm chằm vào Thượng quan Uyển Ngọc bóng lưng lộ ra vẻ trầm tư. Cái kia tộc quần con non, tại sao lại ở chỗ này? Chúng ta cũng đi thôi. Lý Tiêu Dao nhìn thoáng qua bên người Lịch Như Sương, hai mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, hắn là làm thật không rõ a. Vì cái gì tương lai chính mình trêu chọc tình cảm nợ muốn để mình bây giờ đến trả lại a? Hắn hiện tại hoàn toàn không có loại suy nghĩ này a. Dạng này cũng coi như, mấu chốt nhất là, chính mình còn không đánh lại nhân gia, chỉ có thể mặc cho nhân gia loay hoay. Đây mới là hắn tức giận nhất địa phương. Ai? Chương 5250, con đường vô địch còn không mau thúc thủ chịu trói. Rời đi cái này Thanh Long bí cảnh, Diệp Lâm một mình đứng tại tinh không bên trong. Bất quá giờ phút này, toàn bộ tinh không bên trong không có vật gì. Phóng tầm mắt nhìn tới, đen kịt một màu, không còn gì khác. Đứng tại chỗ suy tư một lát, Diệp Lâm có chút nheo mắt lại, có chút không đúng a. Tinh không bên trong càng dán vào thiên đạo, cho nên pháp tắc ba động có lẽ vô cùng rõ ràng mới là, thế nhưng chính mình hiện tại đứng ở chỗ này vì cái gì liền một tia pháp tắc ba động đều cảm giác không đến. Cái này hiển nhiên rất có vấn đề. Diệp Lâm hành tẩu tại cái này tinh không bên trong. Đi đi. Diệp Lâm cuối cùng ý thức được không thích hợp. Trận pháp. Diệp Lâm lông mày nhíu lại, nơi này đã bị trận pháp bao phủ. Đừng đi ra. Lúc này, Diệp Lâm đột nhiên quay người nhìn hướng bí cảnh cửa ra vào Cố Thanh Chi. Liền ở nơi đó, không có ta, đừng đi ra. Diệp Lâm chỉ vào Cố Thanh Chi lớn tiếng nói. Cố Thanh Chi cũng bị Diệp Lâm một câu nói kia cho chỉnh không biết, một người sững sờ đứng tại chỗ. Nàng đem về sau Bao Tiểu Thâu đều ngăn tại sau lưng, một đoàn người cứ như vậy nhìn phía xa Diệp Lâm. Di thiên đại trận, ta giọt cái ai ra, thủ bút thật lớn. Đột nhiên, Bao Tiểu Thâu đột nhiên mở miệng nói. Xem như chuyên nghiệp trận pháp sư, hắn tự nhiên cảm thấy không thích hợp. Xung quanh nơi này, vậy mà đều bị trận pháp bao phủ, hơn nữa còn là một loại cỡ lớn đại trận. Oanh, oanh, oanh. Đúng lúc này, từng đạo tiếng vang từ bốn phương tám hướng vang lên, vô số đạo ánh sáng bay thẳng Vân Tiêu, những này ánh sáng lẫn nhau tổ hợp lại với nhau, cuối cùng tạo thành một tòa kinh khủng đại trận. Lực lượng pháp tắc trực tiếp bị ngăn cách, thậm chí liền Diệp Lâm ngũ giác trong lúc nhất thời đều bị cực lớn suy yếu. Không muốn giả thần giả quỷ, ra đi. Diệp Lâm tay khẽ vẫy, đế kiếm chậm rãi xuất hiện tại trong tay. Mà tiếng nói của hắn rơi xuống, nơi xa yên tĩnh hắc ám tinh không bên trong chậm rãi xuất hiện ba đạo thân ảnh. Nhìn kỹ lại, là ba vị lão giả. Giờ phút này ba vị lão giả chính nở nụ cười nhìn chằm chằm Diệp Lâm. Diệp Lâm tiểu hữu, đừng hiểu lầm, chúng ta chỉ là muốn mời ngươi về ta bát đại cổ tộc làm khách mà thôi. Trong đó một vị lão giả trên khuôn mặt già nua lộ ra một vẻ tự nhận là nụ cười hiền lành nói khẽ. Mời ta, các ngươi cứ như vậy mời. À, Diệp Lâm cười lạnh một tiếng, bát đại cổ tộc, tốt một cái bát đại cổ tộc. Cái này trước mắt ba vị lão giả đều là thuần một sắc kim tiên tầng 9 tu sĩ. Chính mình có tài đức gì, lại có thể dẫn tới cái này kim tiên tầng 9 tu sĩ không tiếc bày ra đại trận ngồi xổm tại cái này bí cảnh bên ngoài chỉ vì đối phó chính mình một người. Thật là, vinh hạnh a, chết. Diệp Lâm tự nhiên sẽ không theo bọn họ nói nhảm, cầm trong tay đế kiếm bước ra một bước, vô số đạo lăng lệ đến cực điểm kiếm quang thoáng qua liền qua. Hừ, như ngươi loại này dã thú, chính là khó mà thuần phục a, bất quá, khó mà thuần phục cũng muốn thuần phục. Mài giũa rơi ngươi tâm huyết, ngươi tự nhiên sẽ ngoan ngoãn biến thành mèo con. Nhìn thấy Diệp Lâm một lời không hợp liền xuất thủ, trong đó một vị lão giả hừ lạnh nói, sau đó ba người liên thủ hướng Diệp Lâm đánh tới. Ngươi chiến lực thiên tư lại thế nào nghịch thiên, thế nhưng tại cái này di thiên đại trận bên trong, ngươi cũng phải cho ta ngoan ngoãn nằm xuống. Ngũ giác đều bị suy yếu. Một thân thực lực bị áp chế năm thành, dưới tình huống như vậy, ngươi cảm thấy ngươi vẫn là chúng ta đối thủ sao? Đàng hoàng thúc thủ chịu trói, còn có thể ăn ít một điểm đau khổ. Ba vị lão giả mở miệng lớn tiếng nói. Dù sao chỉ cần Diệp Lâm ngoan ngoãn, bọn họ cũng không muốn lấy Diệp Lâm tính mệnh. Dù sao bọn họ thế nhưng là vô cùng sợ hãi nhân tộc tổ điện. Bọn họ cũng chỉ muốn ở trên người Diệp Lâm nghiên cứu ra Diệp Lâm như thế cường bí mật mà thôi. Ba cái lão già, đã muốn làm kỹ nữ tử lại nghĩ lập đền thờ. Thật là tiện, tại các ngươi quyết định xuất thủ một khắc này, liền đã chú định. Các ngươi hiện tại không giết ta, ta liền diệt các ngươi bát đại cổ tộc. Chương 5251, con đường vô địch di thiên đại trận. Oanh, oanh, oanh. Tinh không bên trong, từng đạo tiếng vang không ngừng vang lên, một đạo đạo lăng lệ đến cực điểm kiếm khí không ngừng vạch phá tinh không hướng về hư vô chi địa chạm đi. Ngươi không phải là rất lợi hại sao? Giúp hắn một chút a. Lý Tiêu Dao quay đầu nhìn hướng bên cạnh xem kịch vui Lịch Như Xương sắc mặt lo lắng nói. Di thiên đại trận thêm ba vị kim tiên tầng 9 tu sĩ kết hợp xuất thủ, cho dù là Diệp Lâm đều chịu không được a. Ngươi sợ cái gì, tiểu tử kia thế nhưng là hỗn độn kiếm thể. Ngươi biết hỗn độn kiếm thể là cái gì sao? Đây chính là vô ngần hỗn độn bên trong thập đại kiếm thể một trong, hơn nữa còn là xếp hạng thứ nhất tuyệt thế kiếm thể. Điểm này tiểu tràng diện đối với hắn mà nói, không đáng kể chút nào. Bất quá ta cũng rất tò mò, phương này tinh hà hoàn vũ bên trong, làm sao có thể sinh ra hỗn độn kiếm thể đâu? Cái này không có lý do a. Hỗn độn kiếm thể là hỗn độn bên trong vô số thiên kiêu tha thiết ước mơ thể chất, mà còn yếu tố chủ yếu nhất chính là hỗn độn, cái này không phù hợp lẽ thường. Lịch Như Xương đầu tiên là an ủi một phen bên người Lý Tiêu Dao. Sau đó lại là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Cái này dám lớn tinh hà hoàn vũ lại có thể ra một tôn hỗn độn kiếm thể. Cái này cũng quá kỳ quái. Kỳ quái bên trong lộ ra không giống bình thường. Nghe đến Lịch Như Xương nói như vậy, Lý Tiêu Dao lúc này mới yên lòng lại. Dù sao người này thế nhưng là thổi phồng nói chính mình lúc trước không có nghịch chuyển thời không phía trước, tu vi đã đạt tới nửa bước thánh nhân cảnh giới. Ánh mắt kia có lẽ rất độc ác đi. Nửa bước thánh nhân, hắn không biết cái này là cái gì cảnh giới, dù sao hắn cho rằng, rất cao, vô cùng cao. Dù sao hắn liền kim tiên tầng 9 đều là, kim tiên tầng 9 bên trên chính là thái ất kim tiên, Thái Ất Kim Tiên bên trên chính là Đại La Kim Tiên, Đại La Kim Tiên bên trên có lẽ mới là cái gọi là thánh nhân cảnh giới a. Như thế cảnh giới, hắn căn bản không dám tưởng tượng rốt cuộc mạnh cỡ nào. Lấy hắn tu vi hiện tại, căn bản không tưởng tượng nổi loại cảnh giới đó đáng sợ. Chết tiệt, tiểu tử này làm sao như thế cường, cho dù bị Di Thiên Đại Trận trấn áp, cũng có thể bộc phát ra mạnh mẽ như vậy chiến lực. Trong đó một vị lão giả nhìn xem thân thể mình bên trên khủng bố kiếm thương một mặt cả kinh nói, âm thanh bên trong tràn đầy không thể tin. Chết tiệt, lại ra tay, chúng ta đã không có đường quay về, không cần lưu thủ, giết hắn, mang về. Mặc dù bọn hắn đã vô cùng đánh giá cao Diệp Lâm thực lực, vì đối phó Diệp Lâm, không tiếc trước thời hạn 3 ngày tiêu phí to lớn nhân lực vật lực đến bày ra Di Thiên Đại Trận. Mục đích chính là vì hạn chế Diệp Lâm chiến lực, ngũ giác bị suy yếu, liền tương đương với mắt mù mà điếc người mù, thần niệm đều bị phong tỏa, năng lực nhận biết cũng cấp tốc hạ xuống. Mà còn, thực lực đều bị trong lúc nhất thời trấn áp năm thành. Mà ba người bọn họ chính là trạng thái đỉnh phong. Như vậy phía dưới, ba người bọn họ còn không phải Diệp Lâm đối thủ. Đây cũng quá mức không hợp thói thường. Cứ việc lúc trước đã cực lớn đánh giá cao, thế nhưng từ khi hiện tại sau khi giao thủ, bọn họ phát hiện, bọn họ còn đánh giá thấp Diệp Lâm thực lực. Người này, quả thực không phải người a. Xuất thủ. Ba vị lão giả lại lần nữa liên thủ xuất thủ, mà Diệp Lâm thì cầm đế thân kiếm sắc bên trên tràn đầy nhẹ nhõm. Kim tiên tầng 9, liền chút thực lực ấy. Chính mình cầm một nửa thực lực cùng các ngươi chơi đều có thể không chút phí sức, thật là phế vật. Nghiệp hỏa hồng liên, ngưng tụ. Trong tay Diệp Lâm đế kiếm vung lên, trước mắt đột nhiên xuất hiện vô số đạo hỏa hồng sắc quang mang, nhưng ánh sáng này giống như hàng dài đồng dạng tại Diệp Lâm trước người không ngừng bơi đi. Cuối cùng, một đóa màu đỏ rực hoa sen tại Diệp Lâm trước người chậm rãi ngưng tụ, hoa sen phía trên tản ra vô cùng kinh khủng kiếm đạo pháp tác lực lượng cùng với này thiên địa ở giữa kinh khủng nhất khiến vô số tu sĩ nghe mà biến sắc nghiệp hỏa. Chương 5252, con đường vô địch tìm một chút. Tìm một chút, chém. Mắt thấy cái kia ba vị lão gia hỏa cấp tốc tới gần, Diệp Lâm trực tiếp một kiếm chém ra. Trước mắt hỏa liên cấp tốc xoay tròn, lập tức hướng về phía trước mà đi. Theo tốc độ tăng nhanh, hỏa liên cũng tại cấp tốc biến lớn. Cho lão phu phá. Ba vị lão giả không có chút nào đem cái này hỏa liên để vào mắt, ba người cùng nhau đánh ra một trường. Nhưng mà điều này cũng không có gì chứng dùng, hỏa liên đột nhiên biến lớn, đem ba người toàn bộ bao phủ ở bên trong. Oanh! Theo phía trước một đạo tiếng vang vang lên, nghiệp hỏa hồng liên nháy mắt nở rộ. Tinh không đen nhánh bên trong, một đóa to lớn hỏa liên nở rộ, thoạt nhìn tuyệt mỹ vô cùng. Mà cái này ánh sáng thì chiếu rọi toàn bộ tinh không. Nghiệp hỏa, cái này kiếm pháp đẳng cấp cũng không thấp a, cũng hẳn không phải là phương này tinh hà hoàn vũ bên trong có khả năng xuất hiện đồ vật. Người bằng hữu này, trên thân bí mật không ít a. Lịch Như Sương nhìn phía xa tinh không thản nhiên nói, hai mắt con người bên trong chính hiện ra một đóa nở rộ hỏa liên. Người nói người đến từ tương lai cùng ta là đạo lữ, chẳng lẽ ngươi liền chưa nghe nói qua hắn sao? Lý Tiêu Dao trong lúc nhất thời bỗng cảm giác kỳ quái, quay người nhìn hướng bên người Lịch Như Sương. Không có, Diệp Lâm hai chữ này luôn cảm giác rất quen thuộc, thế nhưng liền là nghĩ không ra đến quen thuộc tại nơi nào. Dù sao, ta là chưa từng gặp qua hắn. Lịch Như Sương lắc lắc đầu nói, chưa từng gặp qua liền nhận lầm người, nàng cũng rất phiền muộn. Đến cùng là chính mình địa phương nào xuất hiện vấn đề, dẫn đến chính mình biến thành dạng này. Phản vệ sao? Đem chính mình một thân nửa bước thánh nhân tu vi đều phản phệ không có còn chưa đủ sao? Cái kia rất kỳ quái. Nghe vậy, Lý Tiêu Dao cũng là rất kỳ quái. Tương lai không có Diệp Lâm. Tương lai Diệp Lâm không tại bên cạnh mình, hai người bọn họ sẽ tại tương lai tẩu tán sao? Nếu không phải cái này Lịch Như Sương lúc trước nói với hắn rất nhiều chính mình chuyện lúc trước, hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng như thế nói nhảm sự tình. Dù sao chính mình sự tình trước kia, thế nhưng là liền Diệp Lâm cũng không biết. Đó là, chính mình khi còn bé. Hắn hiện tại, kim tiên tầng 7 tu vi, mặc dù có khả năng vượt qua dòng sông thời gian, thế nhưng càng đi qua đi, nhân quả phản phệ lực lượng càng mạnh. Hắn hiện tại nhiều lắm là có khả năng nghịch chuyển thời không trở lại chính mình mới vừa trở thành Thái Ất Huyền Tiên thời điểm, nhiều lắm là trở lại cái kia thời gian điểm. Thế nhưng nhân quả thời không phản phệ sẽ ngay sau đó đến, chính mình có thể hay không tại loại này phản phệ phía dưới sống, cái kia liền không nói được rồi. Mà cái này nữ tử càng quá đáng, công bố chính mình là từ 300 vô lượng lượng kiếp về sau mà đến. Cái này không nói nhảm sao? 300 vô lượng lượng kiếp, loại kia lâu đời tuế nguyệt phía dưới, liền thái ất kim tiên đều sẽ rơi vào tịch diệt. Nghịch chuyển kinh khủng như vậy thời không mà đến, cái này nữ tử còn có thể cùng một người không có chuyện gì đồng dạng đứng tại bên cạnh mình. Dù sao hắn là không tin, thế nhưng cũng không dám nói ra. Bởi vì Lịch Như Xương tùy thời đều có thể một cái bóp chết hắn. Hắn rất hối hận, sớm biết liền không đi, chính mình trực tiếp rời đi cái này Thanh Long bí cảnh thật tốt. Nói cho cùng, vẫn là Diệp Lâm hại chính mình. Diệp Lâm, ta hận ngươi. Bên kia, đợi đến Hỏa Liên dần dần tiêu tán về sau, lúc trước ba vị lão giả sớm đã không có vết tích. Loại này lão gia hỏa, làm việc hỏa thẩm phán phía dưới, căn bản không để lại toàn thây. Nói cho cùng nguyên nhân, cũng là bởi vì bọn họ nghiệp chướng quá nhiều. Nghiệp hỏa phía dưới, chúng sinh cũng hóa thành hư vô. Cái kia ngươi chờ một chút, ta tìm xem đại trận này trận nhãn. Nhìn xem Diệp Lâm kết thúc đại chiến, Bao Tiểu Thâu nội tâm rung động, lập tức mở miệng nói. Hắn muốn thay Diệp Lâm tìm ra đại trận này trận nhãn. Di Thiên đại trận, đúng, lúc trước Hắc Hoàng trận pháp toàn bộ giải bên trên đề cập tới loại này đại trận. Tìm một chút. Chương 5253, con đường vô địch phá trận. Trận nhãn. Nghe đến hai chữ này Diệp Lâm cười, còn cần tìm kiếm trận nhãn sao? Đại trận, là có cực hạn, lại thế nào như bức đại trận, nó đều có một cái cực hạn, chỉ cần đánh vỡ cái kia cực hạn, đại trận tự nhiên sẽ vỡ vụn. Đây chính là cái gọi là bạo lực phá trận. Chém. Diệp Lâm chém ra từng đạo kiếm khí cấp tốc hướng về phía trước mà đi, thế nhưng chờ đạt tới khoảng cách nhất định về sau, liền sẽ biến mất không còn tăm hơi. Cái lồng. Không có vài đạo kiếm khí chém ra, Diệp Lâm lập tức cảm giác toàn bộ tinh không đều đang run rẩy. Tinh không run không ngừng, Diệp Lâm kiếm khí cũng càng thêm sắc bén, tùy theo mà đến chính là một trận lại một trận tiếng vang. Sau một khắc, mấy đạo lưu quang lập lòe, theo sát mà đến chính là từng đạo cầm trong tay vũ khí thân ảnh. Giết! Những này thân ảnh mỗi trên người một người đều mang vô cùng cường hoành khí tức, bọn họ đồng loạt cầm vũ khí hướng về Diệp Lâm đánh tới. Mà Diệp Lâm tự nhiên không sợ, bọn gia hỏa này khí tức đều vô cùng tuổi trẻ, xem ra đều là bát đại cổ tộc thế hệ trẻ tuổi. Thả bọn gia hỏa này đến tìm cái chết sao? Nhiều cường giả như vậy, người bát đại cổ tộc nội tình còn quả nhiên là thâm hậu a. Như vậy lần này, ta liền đem người bát đại cổ tộc giết tới đứt gãy. Diệp Lâm cầm trong tay đế kiếm trực tiếp giết đi lên. Hắn từ đầu đến cuối đều chưa từng trêu chọc cái này cái gọi là bát đại cổ tộc. Nhưng mà hết thảy này tranh chấp đều là bát đại cổ tộc chủ động bốc lên. Đã như vậy, vậy mình cũng sẽ không khách khí. Kiếm khí không ngừng ngang dọc, lần lượt từng thân ảnh không ngừng vẫn lạc. Kim tiên sinh mệnh lực rất ương ngạnh. Thế nhưng tại Diệp Lâm cái kia sắc bén kiếm khí trước mặt, cái gọi là sinh mệnh lực hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Một kiếm đi xuống, liền có một tôn cường giả vẫn lạc. Một kiếm chém ra, liền nguyên thần đều sẽ bị nháy mắt mẫn diệt. Chém. Diệp Lâm cuối cùng một kiếm chém ra, trước mắt ba tôn kim tiên tầng 7 cường giả toàn bộ ngã xuống. Trong lúc nhất thời, bốn phía cường giả đều đứng ở xung quanh không còn dám độ tới gần. Các ngươi, thật là sống đủ rồi hay sao? Chủ động tới chịu chết. Diệp Lâm nhìn xem bốn phía một đám cường giả cũng là nghi hoặc không thôi. Theo lý mà nói, có khả năng tu hành đến cảnh giới như thế, cái kia đơn độc sách đi ra một cái đều là tuyệt đối nhân trung long phượng. Mà bây giờ, vậy mà lại như vậy chủ động tự tìm cái chết. Điểm này, ngược lại để hắn có một ít không hiểu. Đầu năm nay, còn có chủ đưa tự tìm cái chết. Bốn phía một đám cường giả người nào đều không có mở miệng, mà lại yên lặng nhìn chằm chằm Diệp Lâm. Thấy thế, Diệp Lâm cũng không tại lưu thủ, đã các ngươi chủ động tự tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Oanh, oanh, oanh. Từng đạo tiếng vang không ngừng vang lên. Mỗi một vị cường giả vẫn lạc thời điểm, thân thể đều sẽ giống như pháo hoa nở rộ. Theo một đóa lại một đóa pháo hoa vang lên, rối loạn lực lượng pháp tắc thậm chí để bốn phía tinh không gian đều đang run rẩy, không gian vỡ vụn, thời không ngược dòng. liền thời gian cũng bắt đầu xuất hiện rối loạn, từng đạo thời không nứt ra khe hở không ngừng lập lòe tại tinh không bên trong. Giết lấy, Diệp Lâm nội tâm nhiệt huyết dâng trào, tự thân huyết dịch cũng bắt đầu sôi trào. Lấy các ngươi chi máu tươi, đến chú tạo ta thành tiên con đường. Nghiệp hỏa hồng liên, chém. Theo một đạo nở rộ hoa sen hiện rõ, bốn phía tinh không bên trong thời gian cũng bắt đầu xuất hiện rút lui cảnh tượng, từng tôn cường giả từ tử vong đến trùng sinh, từ trùng sinh đến tử vong không ngừng diễn hóa. Kim tiên tầng 8 cường giả, đã có khả năng trình độ nhất định ảnh hưởng thời không. Như vậy mãnh liệt sát phạt, thậm chí để bốn phía thời không đều rối loạn. Cho ta, phá. Diệp Lâm cầm trong tay đế kiếm bước ra một bước, một kiếm bổ ra. Tùy theo mà đến, chính là một đạo đinh tai nhức óc tiếng nổ. Nổ thật to âm thanh tại cái này tinh không bên trong không ngừng vang vọng. Chương 5254, con đường vô địch đạo hữu, ta rất xem trọng ngươi. Ta tìm tới, trận nhãn liền tại. Oanh! Bao tiểu thâu vừa định muốn nói chuyện, liền chỉ nghe được một đạo đinh tai nhức óc tiếng nổ không ngừng vang lên. Sau một khắc, làm hắn rung động một màn phát sinh. Chỉ thấy toàn bộ di thiên đại trận vậy mà triệt để vỡ vụn, nơi xa tinh không bên trong, lần lượt từng thân ảnh nhộn nhịp thổ huyết bay rớt ra ngoài. Mà Diệp Lâm điên cuồng phát loạn vũ, cả người cầm trong tay đế kiếm đứng tại phía trước nhất. Bát đại cổ tộc, ta Diệp Lâm, sẽ làm từng cái thăm hỏi. Diệp Lâm đứng tại tinh không bên trong gần từng chữ. Mà ngay sau đó, lúc trước ba đại tộc thiên kiêu cũng từng cái bắt đầu xông tới. Ha ha ha, đặc sắc, thật là đặc sắc, các ngươi những sinh linh này nhất là bản chất kém tính vẫn là chưa từng thay đổi a, nội đấu kém tính, một mực chưa từng thay đổi. Một mực đem chúng ta xem như địch nhân lớn nhất, thế nhưng đâu? Chúng ta xuất thế đến bây giờ đã không biết đi qua bao nhiêu thời gian, thế nhưng đâu? Cũng không có thấy một cái tìm chúng ta phiền phức. Đối phó địch nhân vâng vâng dạ dạ, đối phó người một nhà trọng quyền xuất kích, bát đại cổ tộc, ha ha ha, muốn ta nhìn, chính là tám đầu chó mà thôi. Phía trước ba đại tộc bên trong, có một vị quỷ dị ha ha cười nói. Sau đó hắn cái kia một đôi màu đỏ máu ánh mắt đặt ở trên thân Diệp Lâm. Đạo hữu, tất nhiên bát đại cổ tộc như vậy bắt nạt ngươi, vậy không bằng ngươi cùng chúng ta kết hợp, để chúng ta giúp ngươi diệt bát đại cổ tộc, làm sao? Cái kia quỷ dị nhìn xem Diệp Lâm lớn mở miệng cười nói. Bát đại cổ tộc cùng ta ở giữa ân oán, không tới phiên các ngươi đến khoa tay múa chân. Đàng hoàng ở tại các ngươi địa phương, nếu không ta cũng không để ý đích thân đi ngươi ba đại tộc một chuyến. Diệp Lâm nhìn phía xa cái kia ngo ngoe muốn động ba đại tộc cường giả âm thanh lạnh lùng nói. Bọn gia hỏa này mỗi một cái đều là nhân vật hung ác, chính mình hiện tại mặc dù phẫn nộ, thế nhưng chính mình cũng không phải ngu xuẩn. Cùng bọn gia hỏa này hợp tác, không khác bảo hổ lột da. Một khi để bọn gia hỏa này lớn mạnh, cái kia toàn bộ khu vực thứ hai đều sẽ nghênh đón một tràng hạo kiếp, đến cuối cùng, chính mình là kẻ cầm đầu. Cái này nổi, mình cũng không muốn lưng. Chính mình cõng không nổi. Chậc chậc chậc, mạnh miệng, bát đại cổ tộc nội tình thâm hậu, mặc dù ngươi chiến lược rất mạnh, thế nhưng muốn một thân một mình hủy diệt bát đại cổ tộc, vẫn là vô cùng khó khăn. Có thể không cần bởi vì chính mình tự đại, mà đem chính mình chôn vùi. Ngươi dạng này thiên kiêu, tại cái này phương tinh hà hoàn vũ trong lịch sử, ta còn là lần đầu tiên gặp. Phía trước tôn kia quỷ dị cường giả lần nữa mở miệng nói, hắn tựa như đối Diệp Lâm cảm thấy hứng thú vô cùng một dạng, lời nói bên trong tràn đầy lôi kéo ý tứ. Không cần, rời đi nơi này, cút về. Nhìn phía xa rậm rạp chằng chịt thân ảnh, Diệp Lâm lại lần nữa âm thanh lạnh lùng nói. Bọn gia hỏa này sở dĩ không dám trắng trợn xuất hiện, cũng là bởi vì kiêng kỵ cái kia bát đại cổ tộc cùng với toàn bộ khu vực thứ hai các đại thế lực. Bọn họ hiện tại đã là đứng tại khu vực thứ hai các đại thế lực dưới mí mắt khiêu vũ, nếu là còn dám quá đáng một chút, khu vực thứ hai cái kia các đại thế lực tất nhiên sẽ nhịn không được xuất thủ. Mà chính mình cũng không thể làm khu vực thứ hai tội nhân. Cút thì cút, lần sau giọng nói ôn hòa điểm. Đạo hữu, biết vì cái gì chúng ta không có diệt tuyệt sao? Biết chúng ta vì cái gì còn có thể xuất hiện lần nữa sao? Đó chính là ngươi tinh hà hoàn vũ bên trong những cái kia bạn tốt bút tích a. Vì đạt được mục đích thề không bỏ qua, ha ha ha, câu nói này, ta rất thích. Đạo hữu, ta rất xem trọng ngươi, ngươi nếu là gia nhập chúng ta, chúng ta sẽ làm toàn lực giúp đỡ ngươi, đến lúc đó, chúng ta cùng một chỗ tàn sát toàn bộ tinh hà hoàn vũ, dùng cái này khống chế thiên đạo. Chương 5255, con đường vô địch coi là thật nực cười. Đến lúc đó, chúng ta cầm toàn bộ tinh hà hoàn vũ tài nguyên giúp đỡ ngươi bước vào Đại La Kim Tiên, đến lúc đó ngươi rời đi, tinh hà hoàn vũ cho chúng ta. Chẳng phải là cả hai cùng có lợi. Nói thật, thiên tư của ngươi quả thật rung động ta, hỗn độn kiếm thể, không nghĩ tới phương này tinh hà hoàn vũ còn có thể xuất hiện một tôn hỗn độn kiếm thể, muốn hợp tác, tùy thời tìm ta rất chờ mong. Nói xong, trước mắt ba đại tộc cường giả liền giống như thủy triều thối lui. Cái kia quỷ dị cũng là không nghĩ tới, tại cái này phương tinh hà hoàn vũ bên trong, còn có thể nhìn thấy hỗn độn kiếm thể. Loại này thể chất, xem như vô ngần hỗn độn thập đại kiếm thể một trong, tiềm lực vô cùng kinh khủng. Diệp Lâm tồn tại ý nghĩa, liền tựa như đem một đầu chân long con non vứt xuống nước cạn vịnh bên trong, mà còn hiện tại cái này chân long con non đã dần dần trưởng thành. Diệp Lâm, đối với bọn họ mà nói, có phi thường giá trị cao. Một khi lôi kéo tới, phương này tinh hà hoàn vũ, liền triệt để ổn. Vững vàng rơi vào trong tay bọn họ. Cho nên, đối với Diệp Lâm bọn họ vẫn ôm tràn đầy chờ mong cảm giác. Nhìn xem ba đại tộc thối lui, Diệp Lâm cái này mới chậm rãi thu hồi đế kiếm. Chính mình hiện tại, muốn đi cái kia bát đại cổ tộc một chuyến, hắn nhưng muốn thật tốt cùng cái này bát đại cổ tộc làm nhảm tán gẫu. Chính mình không minh bạch bị người ám toán, cái này nếu là không đem chàng tử tìm về đi, chính mình còn thế nào lăn lộn. Ta trước đi bát đại cổ tộc cùng bọn hắn thật tốt giao lưu một phen, các ngươi lại ở chỗ này chờ lấy một lát, cái kia hai tòa cỡ lớn bí cảnh cũng muốn nhanh mở ra, ta đi một lát sẽ trở lại. Nhìn phía xa mấy người, Diệp Lâm mở miệng nói. Chính mình cũng sẽ không đem mấy người kia mang lên, vạn nhất đến lúc bát đại cổ tộc cá chết lưới rách. Mình cũng không có thời gian đi chiếu cố bọn họ. Ta đi chung với ngươi. Lúc này, Lý Tiêu Giao tiến lên một bước nói, bát đại cổ tộc hắn cũng đã nghe nói qua, chính là khu vực thứ hai nội tình sâu nhất bát đại thế lực, truyền thừa thời gian đều có thể ngược dòng tìm hiểu đến thời kỳ viễn cổ. Trong đó nội tình, tự nhiên không dám tưởng tượng. Không cần, ta một cái đi liền có thể. Diệp Lâm trực tiếp đánh gãy Lý Tiêu Giao lời nói, cuối cùng nhìn thoáng qua mấy người. Diệp Lâm quay người rời đi. Trong tay mình còn có Vương Thắng cho tinh đồ, đây cũng là Diệp Lâm ngọn đèn chỉ đường, bằng vào tinh đồ, chính mình cũng có thể thuận lợi tìm tới cái kia bát đại cổ tộc vị trí. Ngươi cứ yên tâm đi, sự cường đại của hắn, cũng không phải ngươi có khả năng tưởng tượng. Mắt thấy Lý Tiêu Giao còn có chút đan dược, Lịch Như Xương ôm Lý Tiêu Giao cánh tay lắc lắc. Lúc trước nàng là bá đạo nữ ma đầu, thế nhưng tại lúc này Lý Tiêu Giao trước mặt, rất có một bộ y như là chim non nép vào người cảm giác. Cái này để Lý Tiêu Giao rất là bất đắc dĩ, thế nhưng chính mình cũng không có cách nào. Bất quá điều này cũng làm cho hắn ý thức được một việc, đó chính là chính mình thực lực vẫn không được. Mặc dù Diệp Lâm không chỉ ra, thế nhưng hắn biết, Diệp Lâm không mang chính mình đi, tự nhiên là lo lắng chính mình cản trở a. Chính mình vẫn là quá yếu, liền cùng Diệp Lâm cùng nhau chinh chiến cơ hội đều không có. Chư vị, kế hoạch thất bại, Di Thiên Đại Trận bị phá, ba vị trưởng lão toàn bộ bỏ mình. Hiện tại vị kia chính đang trên đường tới, cho ta cầm một cái phương án giải quyết. Đại điện bên trong, một đám cường giả thấp giọng thở dài. Phía trên vị kia nhiều tuổi nhất lão giả đè nén chính mình nội tâm lửa giận cắn răng nói. Hắn ở đâu ra lá gan, dám lên ta bát đại cổ tộc tìm phiền toái. Phía dưới có lão giả một mặt bất khả tư nghị nói. Hắn cảm thấy, bọn họ thất bại, người kia có lẽ cảm thấy vui mừng mới là. Bây giờ lại dám chủ động tới tìm bọn họ để gây sự. Ai cho hắn lá gan? A, à, bát đại cổ tộc, thật là buồn cười. Chương 5256, con đường vô địch thu hồi các ngươi cao ngạo. Lúc trước cùng nhau nói xong, đồng loạt ra tay, nhưng mà đến cuối cùng đâu? Chỉ có ba vị A, hiện tại kế hoạch thất bại. Ngươi lại làm bộ cao cao tại thượng tư thái, cho ai nhìn đâu. Một đám mục nát gia hỏa, thật sự cho rằng hắn chỉ là bình thường thiên kiêu. Có khả năng quét toàn bộ bách hùng bảng có thể là bình thường thiên kiêu. Chân chính xuất lực thời điểm, mỗi một người đều che giấu, người nào đều không muốn toàn lực xuất thủ, hiện tại kế hoạch thất bại, lại không nghĩ gánh chịu trách nhiệm. Bát đại cổ tộc cao cao tại thượng, ha ha. Hắn bây giờ đang ở trên đường, ít ngày nữa liền có thể đến, đến mức trước đến đâu một nhà, ta không biết. Mà ta biết rõ là, hắn đã bị nhân tổ điện liệt vào trọng điểm quan tâm đối tượng, nhân tộc những năm gần đây, có cỡ nào muốn quật khởi, các ngươi người nào không rõ ràng. Tiếp xuống, chính mình suy nghĩ thật kỹ bỏ đi lửa giận của hắn a, nếu như các ngươi còn dám tiếp tục động thủ, vậy coi như ta không nói, chỉ cần các ngươi không sợ nhân tổ điện trả thù lời nói. Lão phu hiện tại muốn đi trấn áp ba đại tộc, như vậy bỏ mặc cũng không phải chuyện này. Nói xong, nhiều tuổi nhất lão giả dần dần biến mất tại đại điện bên trong, chỉ để lại phía dưới một đám cường giả rơi vào suy tư bên trong. Thiên kiêu, đây mới thật sự là thiên kiêu. Thế nhưng là, ai nào biết, bọn họ lúc trước cũng là thiên kiêu a. Một tên tiểu bối, vậy mà để bọn họ bát đại cổ tộc thúc thủ vô sách. Để bọn họ những ngày sống năm tháng dài đằng đẵng lão gia hỏa thúc thủ vô sách. Cái này nói ra ai mà tin. Bất quá vừa nghĩ tới nhân tổ điện, bọn họ trầm mặc. Nhân tổ điện chính là toàn bộ nhân tộc chi căn, là thái cổ nhân hoàng tự tay thành lập thế lực, chính là toàn bộ tinh hà hoàn vũ bên trong nhân tộc cuối cùng nội tình. Từ khi nhân hoàng rời đi nhân tộc liền dần dần sa sút, mà bên trong nhân tổ điện, thế nhưng là có không ít đã từng đi theo nhân hoàng lão gia hỏa. Mắt thấy nhân tộc dần dần sa sút, bọn họ mỗi ngày đều nhớ muốn cải tạo lúc trước nhân hoàng huy hoàng, mà hết thảy này thì là cần một tôn có khả năng khiêng đỉnh nhân tộc thiên kiêu xuất thế. Hiện tại, vị kia thiên kiêu xuất hiện. Lúc trước bọn họ xuất thủ muốn nói xuất kỳ bất ý lời nói, hiện tại bọn hắn nếu là lại không muốn thể diện hướng về Diệp Lâm xuất thủ, loại kia đợi bọn hắn sắp là nhân tổ điện lôi đình lửa giận. Nhân tổ điện tùy tiện đi ra một cái lão gia hỏa, đều có thể bình hắn bát đại cổ tộc. Cho nên, đối với nhân tổ điện bọn họ vẫn là cực kỳ kiêng kỵ. Liền nhìn hắn trước đến đâu một nhà, nghĩ một chút biện pháp. Từng cái cường giả mặt mày ủ rũ thở dài nói, sớm biết lúc trước liền không nên nghe cái kia chủ ý ngu ngốc làm như vậy. Lần này ngược lại tốt, đem người triệt để làm mất lòng, hiện tại chính đang trên đường tới. Mà còn mấu chốt nhất chính là, bọn họ xuất thủ cũng không thể xuất thủ, hiện tại nhân tổ điện khẳng định nhìn chằm chằm đây. Bọn họ nếu là không thèm đếm xỉa nội tình đánh với Diệp Lâm một trận, nhân tổ điện không có khả năng khoanh tay đứng ngoài quan sát. Dù sao quy tắc đã đánh vỡ một lần, nếu là lại đánh vỡ lần thứ hai, vậy liền không dễ chơi. Bên kia, tuần hoàn theo Vương Thắng cho chính mình bản đồ, Diệp Lâm thành công tìm tới một trong bát đại cổ tộc, Lưu Gia. Lưu Gia, ngược dòng tìm hiểu lịch sử, đều trọn vẹn có khả năng ngược dòng tìm hiểu đến thái cổ thời kỳ. Cái này gia tộc ban đầu là từ năm tôn kim tiên tầng 9 cường giả kết hợp sáng lập, một mực kéo dài truyền thừa đến bây giờ. Đến mức nội tình, căn bản là không có cách tưởng tượng. Vô số tuế nguyệt vơ vét cùng với tích lũy, trong đó tài nguyên chữ hàng trình độ, quả thực tưởng tượng không tới. Mà Lưu Gia trụ sở, thì là một phương tinh vực, một phương bao la vô cùng tinh vực. Lấy một phương tinh vực là một cái gia tộc lãnh địa, không thể không nói, vẫn là quá ngang tàng. Diệp Lâm giờ phút này đang đứng tại cái này cái gọi là Lưu Gia tinh vực bên ngoài, nhìn trước mắt rộng lớn vô biên, tản ra sinh cơ bừng bừng tinh vực. Chương 5257, con đường vô địch sát tiến đi. Diệp Lâm chắp tay đi thẳng về phía trước. Cái này tinh vực biên giới chú đóng đại lượng cường giả, Diệp Lâm vừa bước vào trong đó, liền dẫn tới rất nhiều cường giả chú ý. Người nào, đây là Lưu Gia tinh vực, kẻ ngoại lai toàn bộ thối lui. Một đạo nổi giận âm thanh truyền đến, kèm theo một đạo khiến người hít thở không thông uy áp. Mà cái này uy áp tại tới gần Diệp Lâm xung quanh trong vòng 3 trượng lúc liền tự mình tán đi. Lưu Gia tinh vực, mà còn biên cương đều tích trữ lấy đại lượng cường giả. Toàn bộ tinh vực lớn bao nhiêu, không cách nào tưởng tượng lớn. Cái này nếu là tại tinh vực vây một vòng, đến cần bao nhiêu cường giả. Loại kia số lượng, Diệp Lâm cũng không dám nghĩ. Đây chính là nội tình sao? Đây vẫn chỉ là khu vực thứ hai, càng đừng đề cập khu vực thứ nhất thậm chí trung ương tinh vực. Như thế xem ra, toàn bộ tinh hà hoàn vũ còn không có sa sút, dù sao còn có nhiều cường giả như vậy. Thế nhưng nghĩ lại, những cường giả này chỉ tồn tại ở một số thế lực bên trong. Tại tinh hà hoàn vũ bên trong, thế lực đều là đứt gãy. Thế lực cường đại nội tình thâm hậu, cường giả đông đảo, tài nguyên càng là không cách nào tưởng tượng nhiều. Mà trung tầng thậm chí tầng dưới, cường giả cùng với tài nguyên ít đến thương cảm. Phía dưới không thể đi lên, phía trên bóc lột phía dưới. Đây chính là Tinh Hà Hoàn Vũ hiện tại gặp phải hoàn cảnh khó khăn. Làm càn, nói chuyện với ngươi nghe không được đúng không? Cho bản tọa chết đi. Đều cảnh cáo, Diệp Lâm vậy mà còn không quan tâm tiếp tục hướng về phía trước đi đến, cái này để chỗ tối cường giả rốt cuộc không ở lại được nữa, một đạo kiếm quang vượt ngang tinh không hướng về Diệp Lâm chém tới. Diệp Lâm đưa tay cong ngón búng ra, kiếm quang nháy mắt vỡ vụn, mà cái kia ẩn núp trong bóng tối cường giả cũng bị Diệp Lâm một kiếm chu sát. Lưu gia chư vị tiền bối, vãn bối Diệp Lâm trước đến thăm hỏi. Diệp Lâm chắp tay đứng tại tinh vực bên trong, lập tức lớn tiếng nói. Âm thanh bên trong mang theo vô tận pháp tắc, hướng về toàn bộ tinh vực lan tràn. Trong lúc nhất thời, vô số Lưu gia tộc nhân nhộn nhịp hướng về âm thanh nơi phát ra chỗ nhìn. Từng tia ánh mắt xuyên thủng tinh không hướng về Diệp Lâm mà đến. Mà Diệp Lâm vẫn như cũ yên tĩnh đứng tại chỗ, chỉ là hai mắt một mực nhìn lấy phía trước. Mà sau lưng, đế kiếm cùng thương đế huyết ẩm kiếm chậm rãi hiện lên. Trong lúc nhất thời, khí tức quanh người ngay tại cấp tốc bốc lên. Cho ngươi thời gian ba cái hô hấp, nếu không ra, ta liền từ nơi này, từng bước một giết đi vào, giết tới ngươi Lưu gia người chịu gặp mặt ta mới thôi. Chậm chạp không thấy Lưu gia người, Diệp Lâm cuối cùng một tia kiên nhẫn cũng bị ma diệt, lập tức âm thanh lạnh lùng nói. Âm thanh không ngừng vang vọng, điều này cũng làm cho chỗ tối cường giả nhộn nhịp hướng về phía sau thối lui. Thông minh cường giả tại nghe được câu này thời điểm, đã sớm thu thập hành lý chạy trốn. Cho cười, người này như vậy quang minh chính đại kêu gào toàn bộ Lưu gia, thế cho nên đến bây giờ còn không có người xuất hiện, cái này liền đã đại biểu tất cả. Mà một số tự đại cường giả xếp bằng ở động phủ của mình bên trong một mực cười lạnh. Dám đến bọn họ trong tộc tìm phiền toái. Người này nên không thể nào không biết chữ, chết, viết như thế nào a? Ồ, đã các ngươi đã làm tốt quyết định, vậy ta liền một đường giết đi vào, giết tới các ngươi đi ra mới thôi. Nhìn thấy không người gặp mặt chính mình, Diệp Lâm khóe miệng hơi dương lên. Cái này Lưu gia, thật là cao ngạo a, thật cho rằng chính mình không dám động thủ sao. Vừa vặn, lúc trước kiếm khí phế đi, lần này, liền cầm toàn bộ Lưu gia tới tu hành chính mình dưỡng kiếm chi thuật. Mà lần này dưỡng kiếm đối tượng cũng từ thị huyết ma kiếm biến thành thương đế huyết ẩm kiếm. Chém. Diệp Lâm cầm trong tay đế kiếm hướng về bên cạnh một phương đại tinh hệ chạm đi. Trong khoảnh khắc, kinh khủng kiếm khí quan xuyên hư không, phía trước ngay tại vận chuyển tinh hệ biên giới từng khỏa ngôi sao không ngừng hóa thành vỡ nát. Chương 5258, con đường vô địch chặn lấy ngươi giết. Sau một khắc, rung động một màn xuất hiện. Chỉ thấy phương này tinh vực đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tàn lụi, nguyên bản tản ra nhàn nhạt quang huy tinh hệ không ngừng dập tắt, vô số ngôi sao cùng với thế giới hóa thành vỡ nát. Nếu là không có người trông giữ, lại thêm cái này tinh vực bên trong không có loại kia đại thế giới lời nói, một tôn kim tiên một tầng cường giả chỉ cần thời gian đầy đủ, đều có thể phá hủy một phương tinh vực. Càng đừng đề cập Diệp Lâm bực này cường giả. Một kiếm đi xuống, một phương đại tinh hệ như vậy tịch diệt. Đến mức trong đó cái kia đếm mãi không hết không thể dùng chữ số đến bày tỏ sinh linh. Tự nhiên là toàn bộ ngã xuống tại kiếm khí phía dưới. Trong tay đế kiếm không ngừng vung vẩy, bên người thương đế huyết ẩm kiếm không ngừng hút lấy từ bốn phương tám hướng mà đến huyết khí. Một kiếm phía dưới, tinh hệ vỡ nát. Trong đó sinh tồn lấy cường giả khó thoát khỏi cái chết, không quản là thái ất huyền tiên hay là kim tiên, liền chạy trốn cơ hội đều không có. Tại thời kỳ toàn thịnh Diệp Lâm trước mặt, kim tiên tầng 9 đều giống như sâu kiến, càng đừng đề cập cái này đại tinh hệ bên trong sinh tồn lấy tu sĩ. Vô số đại thế giới bên trong sinh linh đều còn chưa kịp biết phát sinh cái gì, sinh mệnh liền bị cường thế tước đoạt. Làm càn, nơi này chính là ta Lưu gia trụ sở, không phải ngươi có thể càn rỡ. Sâu trong tinh không, một đạo lưu quang hướng về Diệp Lâm mà đến. Chỉ thấy một vị thanh niên quanh thân bộc phát ra cực kỳ cường hoành khí tức, cầm trong tay trường thương hướng về Diệp Lâm đâm tới. Nhưng mà sau một khắc, Diệp Lâm một chân giẫm trên đầu hắn, đầu của người nọ tại trong khoảnh khắc giống như dưa hấu đồng dạng bạo tạc, mà Diệp Lâm vẫn như cũ tự mình đi thẳng về phía trước. Sau lưng chỉ lưu lại một bộ cầm trường thương không đầu thi thể, sau một khắc, thi thể hóa thành xác khô. Liền thanh trường thương kia mặt ngoài quang huy đều chậm rãi biến mất, dần dần thay đổi đến ảm đạm xuống. Oanh, oanh, oanh. Từng đạo oanh minh tiếng vang không dứt bên tai, vô số cường giả đều nhộn nhịp hướng về phía sau chạy trốn, bọn họ sắc mặt hoảng sợ, từng cái tốc độ cực nhanh. Liền lúc trước không xem ra gì cường giả giờ phút này cũng bắt đầu đào mệnh, giờ khắc này, bọn họ chạy so với ai khác đều nhanh. Bọn họ cũng không có nghĩ đến, một ngày kia, bọn họ lưu ra vậy mà lại đến một vị như vậy sát tinh. Hoàn toàn không nói chuyện với ngươi, chỉ biết là đồ sát. Một phương đại tinh hệ chỉ là một kiếm sự tình. Lúc trước kim tiên tầng 7 thiên kiêu chỉ là bị người ta một chân liền chôn cất nộp mạng. Đây rốt cuộc là ở đâu ra cường giả? Còn có, đều đến lúc này, lão tổ bọn hắn vì cái gì còn không xuất thủ? Các lão tổ đến cùng đang chờ cái gì? Diệp Lâm liền tựa như một cái tuyệt thế giống như sát thần, phàm là hắn chỗ trải qua chi địa, vô số tinh hệ đều nhộn nhịp hóa thành tinh không bụi bặm. Từng đóa pháo hoa không ngừng tại tinh không bên trong nở rộ, tràng diện cực kỳ rung động. Thậm chí đến cuối cùng, Diệp Lâm quanh thân đều đã ngưng tụ ra tính thực chất huyết sát chi khí. Giờ phút này, Diệp Lâm tạo thành sát nhiệt là vô cùng kinh khủng, vẻn vẹn này nháy mắt ở giữa giết chết sinh linh, liền đã vượt qua lúc trước giết tổng cộng. Như vậy sát nhiệt, tự nhiên là có đại giới, tựa như giờ phút này, từng đạo tiếng kêu thảm thiết tại Diệp Lâm bên tai không ngừng vang lên. Những này tiếng kêu thảm thiết bắt nguồn từ, vừa rồi chém giết cái kia đếm mãi không hết sinh linh. Lan. Đột nhiên, Diệp Lâm âm thanh lạnh lùng nói. Âm thanh rơi xuống, bên tai từng trận tiếng kêu thảm thiết lập tức biến mất không thấy gì nữa. Các ngươi khi còn sống ở trước mặt ta đều giống như sâu kiến, bây giờ chết còn dám ở trước mặt ta sinh sự. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Mà còn, cái này tinh vực bên trong sinh tồn lấy sinh linh tuyệt đại đa số đều là lưu gia tộc nhân, giết những người này, Diệp Lâm nội tâm không có chút nào cảm giác tội lỗi. Đây chính là đắc tội chính mình đại giới. Lúc trước có người đắc tội chính mình, Diệp Lâm có thể sẽ nhẫn nại, thế nhưng hiện tại, thực lực đủ rồi không cần nhẫn nại, trực tiếp giết tới cửa nhà ngươi. Chặn lấy ngươi giết. Chương 5259, con đường vô địch nực cười a. Chính mình tại bí cảnh bên trong thật tốt, đột nhiên ra ngoài liền bị vây giết, cái này người nào không tức giận. Diệp Lâm sao có thể không tức giận? Hắn tính cách chính là có thù tất báo. Sau một khắc, Diệp Lâm sau lưng xuất hiện ba đạo cùng hắn tướng mạo thân ảnh giống nhau như đúc. Không đợi Diệp Lâm nói chuyện, ba đạo phân thân đã biết Diệp Lâm ý tứ, nhộn nhịp hướng về ba phương hướng mà đi. Bọn họ thần sắc hưng phấn, khí thế hùng hổ tiến đến. Bọn họ đều là có độc lập tư duy, ngày bình thường đều là bị Diệp Lâm vây ở nguyên thần bên trong. Mà bây giờ, thật vất vả có như thế một cái tuyệt giai canh chừng cơ hội, sao có thể không hưng phấn. Hơn nữa còn là loại này tùy ý đổ sát cơ hội. Xem như Diệp Lâm phân thân, bọn họ tính cách tuyệt đại đa số đều kế thừa Diệp Lâm tính cách. Tự nhiên là lấy giết làm vui. Tâm Du, đi ra ngoài chơi một chút đi. Diệp Lâm vỗ vỗ trên bả vai Tâm Du thấp giọng nói. Tâm Du hiện tại cảnh giới là kim tiên tầng 7, mà còn một thân chiến lực có thể nói khủng bố. Dù sao lúc trước Cố Thanh Chi có thể cùng Tâm Du lúc ấy đại sát tứ phương sự tình cùng mình nói qua. Mà còn, Tâm Du vạn vật đều có thể thôn phệ, lần này, hắn liền nhìn xem Tâm Du có thể hay không mượn cái này lưu gia tộc nhân đến tiến thêm một bước. Lúc trước chính mình không dám quang minh chính đại phóng thích chính mình nhất khí hóa tam thanh, cũng là bởi vì sợ hãi bị đại năng phát giác được. Dù sao nhất khí hóa tam thanh loại này công pháp, chính là chân chính siêu thoát giả truyền lại xuống công pháp, một khi chính mình đem nhất khí hóa tam thanh tu luyện tới đại thành thông tin thả ra, sẽ gây nên rất nhiều cường giả chú ý. Dù sao cái đồ chơi này bên trong thế nhưng là ẩn chứa siêu thoát bí mật. Đây đối với những cái kia thái ất kim tiên đại năng đến nói, cám dỗ nghi ngờ là cực kỳ chí mạng. Thế nhưng hiện tại Diệp Lâm có thể không sợ bọn họ. Dám đến, chính mình liền dám giết. Nếu không được điều động nhân tộc khí vận cùng đánh một trận. Đồng thời thái ất kim tiên, ai còn không có trợ thủ. Chém giết một mực tại tiếp tục, vô số tinh hệ băng diệt, vẫn lạc sinh linh căn bản không thể dùng số lượng đến tính toán. Cho dù như vậy, cái này lưu ra người vẫn như cũ có khả năng bảo trì bình thản, cái này để Diệp Lâm rất là bội phục. Ngươi đến cùng là ai? Dám can đảm như vậy khiêu khích ta lưu ra. Lúc này, Diệp Lâm phía trước xuất hiện một tôn người đeo trường kiếm nam tử. Hắn sắc mặt lãnh khốc, khí tức quanh người cực kỳ lạnh lùng, cứ như vậy nhìn xem Diệp Lâm. Mà Diệp Lâm không để ý đến hắn, chỉ là nhàn nhạt đi thẳng về phía trước. Kim tiên tầng 8, tu vi không sai. A. Nam tử kia nhìn thấy Diệp Lâm kiêu ngạo như thế, chỉ là nhẹ nhàng cười lạnh một tiếng, sau đó đem tay chậm rãi đặt ở sau lưng, một cái nắm chặt chuôi kiếm. Không đợi hắn rút kiếm, Diệp Lâm liền đã đi tới trước mắt của hắn. Được, tốc độ thật nhanh. Nam tử thân hình nháy mắt lui nhanh, hai mắt tràn ngập một tia không thể tin. Hắn vừa rồi hoàn toàn không biết Diệp Lâm là thế nào xuất hiện ở trước mặt hắn. Chém. Diệp Lâm cầm trong tay đế kiếm tiện tay một chém, kinh khủng kiếm khí liền hướng người kia mà đi. Ngàn vạn phương hoa, chém. Nam tử đột nhiên rút ra sau lưng trường kiếm, lập tức đột nhiên một kiếm chém ra. Nhưng mà sau một khắc, hắn chém ra kiếm khí tại trong khoảnh khắc vỡ nát, mà hắn toàn bộ thân hình cũng thổ huyết bay rớt ra ngoài. Lại chém. Diệp Lâm lại là một kiếm chém ra, kiếm khí trực tiếp vô tình quan xuyên thân thể của hắn, nguyên thần cũng tại trong lúc nhất thời bị vô tình xoắn nát. Không, không có khả năng. Nam tử ý thức thời khắc hấp hối, không thể tin nói ra hai chữ. Hắn tu hành 10 vạn năm, một đường tu luyện tới hiện tại, bị vô số người phụng làm yêu nghiệt thiên kiêu. Trở thành chúng sinh ngưỡng vọng tồn tại, cũng để cho vô số thiên kiêu đạo tâm tại chỗ vỡ nát. Vốn cho rằng bằng vào chính mình thực lực, đã có khả năng tại tinh hà hoàn vũ bên trong sông ra một mảnh tương lai. Nhưng mà, hắn vừa ra cửa, liền gặp Diệp Lâm. Giờ khắc này, hắn nhìn thấy chân chính yêu nghiệt thiên kiêu. Buồn cười a. Chương 5260, con đường vô địch vậy thì do lão phu tự mình tiến đến a. Chư vị, cầm cái phương án đi ra, tiểu tử này vậy mà cái thứ nhất đến chính là ta Lưu gia. Ta Lưu gia rõ ràng không có xuất thủ, vẻn vẹn chỉ là ra ba vị trận pháp sư a. Một tòa bên trong đại điện, ngồi một đám Lưu gia cường giả. Thời khắc này Lưu gia gia chủ ngồi ngay ngắn ở cao đường bên trên không chau mày. Hắn cũng không có nghĩ đến Diệp Lâm cái thứ nhất tìm vậy mà là hắn Lưu gia. Mụ, hắn còn muốn nhìn một chút mặt khác gia tộc là giải quyết như thế nào. Lần này tốt, mặt khác gia tộc có lẽ hiện tại đang nhìn chính mình giải quyết như thế nào. Gia chủ, hắn như vậy phạm ta Lưu gia chi địa, để ta Lưu gia mặt mũi mất hết, ta đề nghị, xuất động nội tình, đem người này triệt để trấn sát tại chỗ này. Phía dưới có cường giả nghiêm nghị nói. Hắn Lưu gia tại cái này khu vực thứ hai cắm rễ vô tận tuế nguyệt, nội tình sao mà thâm hậu. Uy danh càng là vang vọng toàn bộ tinh hà hoàn vũ. Bây giờ lại bị một tên mao đầu tiểu tử một người đánh lên nơi này. Cái này đem hắn Lưu gia mặt mũi đặt chỗ nào? Mụ. Phía trên cho ta truyền lại tin tức, nhân tộc tổ điện bên trong trước đó vài ngày đi ra một vị cường giả, bây giờ ngay tại hành tẩu ở tinh không bên trong. Ngươi biết đây là ý gì sao? Đây là nhân tổ điện đang vì hắn nâng đỡ đâu, chúng ta nếu là thật dám can đảm đem hắn trấn sát tại chỗ này, nhân tổ điện vị cường giả kia liền dám đem Lưu gia chúng ta triệt để xóa đi. Nghe vậy, toàn bộ đại điện rơi vào yên tĩnh. Vô số Lưu gia cường giả khi nghe đến nhân tổ điện phía sau hai mắt hiện lên một tia kiêng kỵ. Nhân tổ điện, thế nhưng là vị kia nhân hoàng tự tay khai sáng thế lực, mà còn từ thái cổ thời kỳ một mực truyền thừa đến bây giờ, bên trong còn có nhân tộc thái ất kim tiên tọa trấn. Đến mức nội tình, bọn họ Lưu gia điểm này nội tình tại nhân tổ điện trước mặt, cái rắm cũng không bằng. Nhân tổ điện, liền thần thú nhất tộc đều vô cùng e dè. Nhân tổ điện nếu là muốn hủy diệt bọn họ Lưu gia, bất quá rũi rũi thối công phu. Này làm sao xử lý, nếu không tự mình đi nhận lỗi. Không có khả năng, ta lớn như vậy Lưu gia, làm sao có thể hướng hắn một tên mao đầu tiểu tử bồi tội. Cái này nếu là truyền đi, ta Lưu gia ngày sau tại cái này khu vực thứ hai làm sao lăn lộn. Vậy làm sao bây giờ, cái gì cũng không được, cứ như vậy nhìn xem hắn đổ sát ta chi tộc nhân. Không được. Không được, không thể tiếp tục như vậy, lại tiếp tục như vậy, người phía dưới sẽ có dị tâm. Đã như vậy, vậy lão phu liền chạy một chuyến đi. Lúc này, đứng tại cửa ra vào một mực không có lão giả nói chuyện mở miệng nói. Trong lúc nhất thời, đại điện bên trong vô số cường giả đem ánh mắt đặt ở vị lão giả này trên thân. Vị lão giả này, lúc trước là bọn họ Lưu gia gia phó, cuối cùng một đường tu hành đến Kim Tiên tầng 9, cũng coi là nửa cái Lưu gia người, xem như là Lưu gia nội tình. Bởi vậy người tiến đến, vừa vặn thích hợp. Một cái gia bộc, cũng không tính là rơi xuống hắn Lưu gia uy danh. Đã như vậy, vậy thì do Lưu lão đích thân đi một lần. Lưu lão, đến lúc đó hắn nếu là yêu cầu vật phẩm, chỉ cần đáp ứng liền có thể, chỉ cần có thể để hắn thối lui, mọi yêu cầu đều có thể đáp ứng. Đúng a, chỉ cần có thể để hắn thay đổi mục tiêu, mọi yêu cầu, trước đáp ứng. Bên trong đại điện một đám cường giả nhộn nhịp mở miệng nói. Thực sự là không có cách nào. Phía ngoài tên kia bình thường cường giả căn bản không phải đối thủ, bọn họ trong tộc thiên kiêu phái đi ra hoàn toàn chính là đưa. Mà thế hệ trước cường giả đi ra, đơn độc ra đi cũng không được đối thủ. Nếu là vận dụng nội tình đem chu sát, sẽ chọc nhân tổ điện tức giận, hậu quả bọn họ Lưu ra có thể không chịu nổi. Cho nên, cái này cũng là bọn hắn bực bội nguyên nhân. Đánh lại đánh không lại, giết cũng giết không xong, khó chịu, quả thật khó chịu. Ha ha, đã như vậy, lão phu chạy một chuyến là được. Chương 5261, con đường vô địch thật coi ta Diệp Lâm là kẻ ngu không thành. Tiểu Hữu, hiện tại khí cũng vung, người cũng giết, nên thu tay lại đi. Đang lúc Diệp Lâm tiếp tục tiến lên thời điểm, một giọng già nua tại Diệp Lâm bên tai vang vọng. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị thần sắc lão giả già nua chính nở nụ cười nhìn chằm chằm chính mình. Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn lại, tại thoáng cảm thụ một phen lão gia hỏa này khí tức về sau, Diệp Lâm sắc mặt ngưng lại. Kim Tiên tầng 9, bất quá ngươi căn cơ nông cạn, xem xét chính là dùng các loại bảo vật trồng chất đi lên. Huống hồ, thiên tư của ngươi, căn bản không cho phép ngươi đột phá đến Kim Tiên tầng 9, nhìn như là Kim Tiên tầng 9, kỳ thực so Kim Tiên tầng 7 còn yếu. Ngươi dạng này lão già, không phải Lưu gia tộc nhân. Không coi là Lưu gia nội tình, cho nên, ngươi có thể đi chết rồi. Diệp Lâm mặt lộ trào phúng. Cái này Lưu gia thật là cao ngạo a, chính mình cũng giết lâu như vậy, cái này Lưu gia người vậy mà còn có thể bảo trì bình thản. Đến bây giờ, cũng không có ý định lộ diện, chỉ là phái ra một cái không quan trọng gì lão già đến qua loa chính mình sao. Cái này Lưu gia người, làm thật sự coi chính mình là tốt như vậy lắc lư. Diệp Lâm chậm rãi nâng lên đế kiếm, lập tức một kiếm chém ra. Ân. Nơi xa lão giả nội tâm cũng là cả kinh. Hắn cũng không nghĩ tới Diệp Lâm ánh mắt vậy mà như thế độc ác, chỉ là liếc mắt liền nhìn ra lai lịch của mình. Mà còn, Diệp Lâm nói hoàn toàn đều là đúng. Bất quá hắn cũng không nghĩ tới, Diệp Lâm vậy mà nói xuất thủ, liền một tơ một hào phản ứng cơ hội cũng không cho. Cường hoành kiếm khí đánh nát hư không hướng về lão giả mà đến, lão giả chậm rãi giơ bàn tay lên hướng về phía trước vỗ tới. Nhưng mà sau một khắc, thân thể của hắn trực tiếp bị kiếm khí chém thành hai nửa. Hắn điểm này đáng thương thực lực, hoàn toàn ngăn không được Diệp Lâm tiện tay một kiếm. Đã các ngươi không nể mặt ta, còn muốn lấy gạt ta, vậy thì tốt, chúc mừng các ngươi, ta cuối cùng một tia kiên nhẫn đều không có. Diệp Lâm chậm rãi giơ tay lên bên trong đế kiếm. Vô số pháp tắc tại quanh thân ngưng tụ, phía trước từng đạo hỏa hồng sắc quang mang dần dần ngưng tụ, cuối cùng tạo thành một đóa màu đỏ rực hoa sen. Hoa sen mặc dù không có nở rộ, thế nhưng trong đó lại ẩn chứa vô cùng kinh khủng lực lượng. Nghiệp hỏa hồng liên, đi. Diệp Lâm toàn thân hỗn độn lực lượng tựa như không cần tiền đồng dạng cấp tốc bị bốc hơi, trước mắt hoa sen cũng biến thành càng thêm tươi đẹp. Chém. Cuối cùng, Diệp Lâm một kiếm chém ra, nghiệp hỏa hồng liên nháy mắt trốn vào hư không bên trong biến mất không thấy gì nữa. Mà Diệp Lâm thì cầm trong tay đế kiếm vững vững vàng vàng đứng tại chỗ chờ đợi nghiệp hỏa hồng liên nở rộ. Sau một khắc, nơi xa hắc ám hư không bên trong đột nhiên xuất hiện một vệt ánh sáng, xuất hiện một vệt màu đỏ rực ánh sáng. Ánh sáng bắt đầu giống như ngọn lửa nhỏ đồng dạng yếu ớt, thế nhưng theo thời gian trôi qua, cái kia ánh sáng càng ngày càng sáng, càng ngày càng sáng. Oanh! Lúc này, nơi xa tinh không bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy nơi xa, một đóa nở rộ hoa sen yên tĩnh lơ lửng ở phía xa tinh không bên trong, đồng thời cái này hoa sen đang lấy một loại cực độ tốc độ kinh người khuếch tán. Nhưng phàm là bị hoa sen liên lụy đến thế giới cùng với ngôi sao đều nhộn nhịp hóa thành vỡ nát. Oanh, oanh, oanh. Liên tiếp tiếng vang không ngừng vang lên, vô số Lưu gia cường giả còn chưa kịp chạy trốn liền bị hoa sen triệt để thôn phệ. vô số tinh hệ, đại tinh hệ nhộn nhịp bị thôn phệ, chôn vùi. Còn nếu là từ tinh vực bên ngoài nhìn, liền có thể nhìn thấy, tại cái này Lưu Gia tinh vực phía đông chi địa, một đoá nở rộ hoa sen đang lấy một loại cực độ tốc độ kinh người khuếch tán. Ngay tại cấp tốc thôn phệ lấy tất cả, phàm là hoa sen chỗ nở rộ chi địa, không có một ngọn cỏ, một cọng lông đều không để lại. Chương 5262, con đường vô địch hoa mỹ pháo hoa. Đợi đến hoa sen nở rộ về sau, vô số tinh hệ đều trở thành phế tích triệt để tiêu tán không thấy, mà Diệp Lâm thì tự mình đứng tại chỗ. Tại cảm giác của hắn bên trong, đang có mấy chục đạo cường hoành khí thức từ đằng xa mà đến, những khí thức này mục tiêu đúng là mình. Xem ra chính mình cái này mỹ lệ pháo hoa, mới chính thức để những người này ngồi không yên a. Ngươi bây giờ như vậy thối lui, ta Lưu Gia có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Cầm đầu nam tử trung niên đứng tại Diệp Lâm trước người lạnh lùng nói. Âm thanh mặc dù lạnh lùng, thế nhưng Diệp Lâm nhưng từ trong đó nghe đến kiềm chế đến cực hạn nộ khí. Mà sau lưng một đám cường giả cũng một mặt tức giận nhìn chằm chằm chính mình. Ánh mắt kia, hận không thể đem chính mình ăn sống nuốt tươi. Mà Diệp Lâm thì yên tĩnh đứng tại chỗ, căn bản không quản mắt của bọn hắn thần thế nào, mà là chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía cầm đầu nam tử trung niên. Làm sao, ngươi Lưu Gia đến bây giờ còn không cho ta một cái công đạo sao? Diệp Lâm âm thanh rất nhẹ, thế nhưng rơi vào nơi xa một đoàn người lỗ tai bên trong, lại thành xích lỏa trần trụi khiêu khích. Bàn giao, ngươi giết ta Lưu Gia tộc nhân còn chưa đủ sao? Ngươi còn muốn cái gì bàn giao? Cầm đầu nam tử trung niên nghe đến Diệp Lâm lời này triệt để nhịn không được, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Lâm gần từng chữ. Nếu không phải vì gia tộc tương lai suy nghĩ, hắn hiện tại đã sớm nhịn không được. Chỉ là một tên tiểu bối, tại hắn Lưu Gia địa bàn bên trên như vậy khiêu khích, cái này ai có thể nhịn được. Xem ra ngươi Lưu Gia đến bây giờ cũng còn không có ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc a. Như thế nhiều người, hẳn là đủ ta một người giết đi. Nhìn thấy bọn gia hỏa này vẫn là dáng vẻ cao cao tại thượng, Diệp Lâm lại cũng không có ý định ẩn nhẫn. Lúc trước dựa theo hắn ý nghĩ, trả thù là một, gây chuyện là hai, mục đích thực sự chính là thừa cơ dọa dẫm một bút. Dù sao bọn gia hỏa này truyền thừa nhiều như vậy năm tháng còn không có bị diệt, vậy khẳng định là có chút thủ đoạn, cho nên Diệp Lâm từ đầu đến cuối đều không cho rằng chính mình một người liền có thể đem cái này toàn bộ bát đại cổ tộc nhổ tận gốc. Thế nhưng chính mình cũng cho bọn gia hỏa này nhiều như thế cơ hội, vẫn là nhìn không hiểu đúng không? Đã như vậy, vậy liền giết, giết tới bọn gia hỏa này sợ hãi mới thôi. Kiếm đến. Diệp Lâm tay khẽ vẫy, đế kiếm phát ra một đạo tiếng thét dài đi tới trong tay Diệp Lâm, kinh khủng hủy diệt kiếm đạo pháp tắc quấn quanh thân, Diệp Lâm khí tức bắt đầu cấp tốc kéo lên cao. Cả người quanh thân trong lúc nhất thời tỏa ra khí tức cực kỳ kinh khủng. Cỗ khí tức này để xung quanh tinh không đều đang không ngừng vỡ vụn gây dựng lại. Mà cỗ khí tức này cũng để cho nơi xa khí thế hung hăng một đoàn người nghe mà biến sắc. Người này, khí tức làm sao như thế cường? Kim tiên tầng 8. Đây là một cái kim tiên tầng 8 cường giả nên có khí tức sao? Khí tức này, ép thẳng tới thái ất kim tiên đi. Chém. Diệp Lâm lần này, hoàn toàn không có thương lượng ý tứ, trực tiếp chính là nhấc kiếm chém ra. Kinh khủng kiếm khí ngang dọc tinh không, hướng về nơi xa một đoàn người bạo lực chạm đi. Chết tiệt, đồng loạt ra tay, trước chế phục hắn. Nơi xa một đám cường giả giờ phút này cũng là nhịn không được. Bị một tên tiểu bối được đà lấn tới ức hiếp đến tình trạng như thế, nếu là bọn họ còn có thể lại nhẫn, vậy liền trực tiếp gọi bọn họ ninja rùa được rồi. Xuất thủ. Một đám kim tiên tầng 9 cường giả đột nhiên xuất thủ, bốn phía tinh không nháy mắt vỡ vụn. Vô số đạo cường hoành pháp tắc tán loạn. Hư không xếp ảnh, chém. Giết tới bọn họ sợ hãi mới thôi. Không có vài đạo kiếm khí ngang dọc, hủy diệt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kiếm đạo pháp tắc đem không gian bốn phía đột nhiên chấn vỡ, tinh không bên trong đều truyền đến từng trận tiếng nổ. Oanh! Chương 5263, con đường vô địch một kiếm chém giết. Cường hoành kiếm khí tại tinh không bên trong không ngừng ngang dọc, từng đạo kinh khủng công kích bị kiếm khí nghiền nát. Diệp Lâm lần thứ hai một bút bước ra, thân hình đã đi tới lúc trước nam tử trung niên trước người. Ta nếu là đoán không lầm, ngươi chính là Lưu Gia đương đại gia chủ a. Diệp Lâm mới vừa nói xong, liền đưa tay một kiếm chảm đi. Hừ, mồm còn hôi sữa, người quá mức càn rỡ. Nam tử trung niên phát ra một đạo tiếng giống giận dữ, lập tức hai tay vẫy một cái chuông lớn đột nhiên xuất hiện trước người. Hắn hai mắt bên trong hiện lên một tia hung ác, lập tức hai tay đột nhiên đập vào chuông lớn bên trên. Chỉ nghe một đạo oanh minh tiếng vang vang lên, một đạo kinh khủng dư âm đem Diệp Lâm phía trước không gian chấn vỡ, giống như sóng biển đồng dạng gợn sóng hướng về Diệp Lâm khuếch tán mà đến. Chém! Diệp Lâm một kiếm chém ra, không có vài đạo kiếm khí hướng về phía trước mà đi, quá khứ, hiện tại, tương lai, ba loại thời không bên trong đồng thời xuất hiện kiếm quang. Đây rốt cuộc là kiếm pháp gì? Nam tử trung niên gặp mì này sắc hoảng hốt, loại này kiếm pháp, chính mình quả thực chưa từng nghe thấy. Xem như kim tiên tầng 9 cường giả, hắn đã hiểu thấu đáo một bộ phận thời gian pháp tắc. Quá khứ của mình thân ở trong khoảnh khắc trực tiếp bị một kiếm chém chết. Loại này kiếm pháp là tồn tại sao? Mà còn, người này vượt qua thời không chém dụng quá khứ của mình thân, tự thân ngược lại không dính nhân quả. Tất cả những thứ này quả thực lật đổ hắn tưởng tượng. Nhưng mà, hắn lại thế nào không tin, sự thật liền phát sinh ở trước mắt, hắn không thể không tin. Kiếm khí oanh minh, trước mắt nam tử trung niên thân thể dần dần hóa thành hư vô. Đi qua thân bị Diệp Lâm một kiếm chém chết, cũng liền đại biểu cho hắn từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện. Mà trước người chuông lớn trực tiếp bị Diệp Lâm một tay thu vào không gian giới chỉ bên trong. Một tôn kim tiên tầng 9 cường giả, cứ như vậy ôm hận mà chết. Một kiếm. Vẻn vẹn chỉ là một kiếm mà thôi. Gia chủ, người cũng dám giết ta Lưu gia gia chủ, người chết tiệt a. Chết tiệt a, giết hắn. Thông báo trong tộc, khởi động luyện huyết đại trận, ta muốn sống sờ sờ đem hắn luyện chết tại đại trận bên trong. Nhìn thấy nhà mình gia chủ vẫn lạc, bốn phía một đám cường giả vừa sợ vừa giận. Kinh hãi là người trước mắt thực lực mạnh có chút quá đáng, đây chính là bọn họ Lưu gia gia chủ a, một thân tu vi cảnh giới là kim tiên tầng 9. Mạnh như thế người, liền bị trước mắt Diệp Lâm một kiếm chém mất. Đây cũng quá mức kinh người, quá quá bất khả tư nghị. Thế nhưng cho dù lại thế nào bất khả tư nghị, sự thật đã phát sinh, bọn họ không nhận cũng phải nhận. Giận là người trước mắt quá mức phách lối, liền bọn họ Lưu gia gia chủ đều nói giết liền giết. Vô luận lúc trước Diệp Lâm giết bao nhiêu Lưu gia tộc nhân, sự tình đều có chỗ giảng hòa. Bọn họ tới đây ý nghĩ đầu tiên chính là trước vây khốn Diệp Lâm, sau đó lại thật tốt trao đổi, từ đầu đến cuối đều không có chém giết Diệp Lâm ý nghĩ. Mà bây giờ, sự tình tính chất thay đổi. Bọn họ Lưu gia gia chủ cứ thế mà chết đi, vậy cái này đơn giản hoàn toàn không có một chút xíu chỗ giảng hòa, bọn họ Lưu gia gia chủ tuyệt đối không thể cứ như vậy bạch bạch vẫn lạc. Đến đây, nhất định phải tru sát người này, cho dù bởi vậy đắc tội nhân hoàng điện lại như thế nào. Không phải bọn họ Lưu gia không đoàn kết, mà là đoàn kết đối tượng cũng không phải là những cái kia cấp thấp cấp độ tộc nhân. Hiện tại tộc trưởng đều đã chết, cái kia đắc tội nhân tổ điện lại như thế nào. Thái hư tấn diệt chỉ. Nhìn phía xa mấy người, Diệp Lâm không chút do dự trực tiếp một chỉ điểm ra. Mang theo khủng bố lực lượng pháp tắc ngón tay hiện rõ. Trong đó một vị lão giả toàn thân lực lượng pháp tắc lưu chuyển, đột nhiên một quyền nện ra, hiển nhiên là muốn đón đỡ Diệp Lâm một chỉ này. Nhưng mà sau một khắc, hắn toàn bộ thân hình liền thổ huyết bay rớt ra ngoài, sống chết không rõ. Chương 5264, con đường vô địch ngoan cố chống cự. Hỗn độn kiếm thể, hỗn độn lực lượng, quả nhiên cường đại. Diệp Lâm thu ngón tay lại nội tâm cực kỳ hài lòng. Lúc trước chính mình thi triển thái hư tấn diệt chỉ, một chỉ điểm ra trong cơ thể mình tiên chuyển lực lượng đều sẽ bởi vậy tiêu hao hơn phân nửa. Thế nhưng hiện tại không đồng dạng, một chỉ điểm ra, cái kia tiêu hao đối với chính mình đến nói căn bản không tính sự tình. Mà còn, thái hư tấn diệt chỉ đích uy lực cũng tăng cường không chỉ gấp 10 lần. Đây chính là hỗn độn khí lưu, liền thái ất kim tiên đều kiêng kỵ hỗn độn khí lưu. Một chỉ điểm ra, cho dù là kim tiên tầng 9 đều phải trả giá cái giá không nhỏ. Ông. Đột nhiên, toàn bộ tinh không bên trong liên tiếp vang lên từng trận ông vang. Cùng lúc đó, trước mắt còn lại một đám cường giả nhộn nhịp biến mất tại tinh không bên trong. Sau một khắc, Diệp Lâm thân hình bỗng nhiên dừng lại, tinh khí toàn thân hắn tại cái này một khắc không ngừng trôi qua. làn da mặt ngoài, từng đạo sương mù màu trắng không ngừng tại bị bốc hơi. Đây là, tình huống như thế nào? Cảm thụ được trong cơ thể tinh khí trôi qua, Diệp Lâm trong lúc nhất thời nhíu mày. Trận pháp, chính mình lại lâm vào trận pháp bên trong. Mà còn lần này trận pháp hiển nhiên cùng lúc trước trận pháp không giống, lần này trận pháp càng mạnh. Đến mức trận nhãn, chính mình căn bản tìm không được, cái này trận pháp phóng xạ phạm vi cực lớn, Diệp Lâm thần niệm không ngừng khuếch tán, nhưng chính là tìm không đến bất luận cái gì đồ vật. Mà trên thân tinh khí trôi qua, vậy mà tại không ngừng tăng nhanh. Đám người kia, đây là muốn luyện hóa chính mình. Thần bí thể chất, còn có đại thành nhất khí hóa tam thanh, bí mật trên người của ngươi quả nhiên không ít. Lần này, liền triệt để ở lại chỗ này a, bí mật trên người của ngươi, đều là chúng ta. Một đạo tiếng cười lạnh từ bốn phương tám hướng chuyển đến, Diệp Lâm căn bản tìm không được đạo thanh âm này là từ cái nào phương hướng chuyển đến. Ông! Thanh âm quen thuộc vang lên lần nữa. Chẳng biết lúc nào, Diệp Lâm xung quanh đã đứng đầy rậm rạp chẳng chịt thân ảnh. Bốn phía đứng từng tôn toàn thân đỏ tươi, chiều dài bốn cái móng vuốt, ánh mắt hung ác, răng nanh lập lòe cự thú. Vô số đầu cự thú sắc mặt quyết tâm nhìn chằm chằm Diệp Lâm. Khóe miệng còn không ngừng phát ra trận trận tiếng gầm. Huyết thú, giết! Cái kia một đạo tiếng cười lạnh vang lên lần nữa. Ngay sau đó, vây quanh Diệp Lâm màu đỏ máu cự thú cái này đến cái khác hướng về Diệp Lâm vào tới. Từng đạo tiếng gào thét không dứt bên tai, người nghe nội tâm hốt hoảng. Mà giờ khắc này Diệp Lâm không những không có chút nào bối rối, ngược lại còn vô cùng tỉnh táo. Chém! Diệp Lâm giơ tay lên bên trong đế kiếm một kiếm chém ra, kinh khủng kiếm khí càn quét bát phương, bốn phía ngôi sao một viên tiếp lấy một viên bạo liệt, những này cự thú tại kiếm khí phía dưới cũng cái này đến cái khác hóa thành hư vô. Mà lúc này, Diệp Lâm cũng phát hiện. Chỉ cần mình xuất thủ, trong cơ thể tinh khí sói mòn tốc độ cũng sẽ bởi vậy tăng nhanh. Lại tiếp tục như vậy, chính mình đến bị vây chết ở chỗ này. Dù sao tự thân tinh khí là có hạt, một khi tinh khí sói mòn quá lớn, đối với chính mình chiến lực cũng là có ảnh hưởng. Không hổ là truyền thừa xa xưa gia tộc, còn có bực này nội tình. Diệp Lâm nhìn chuẩn một cái phương hướng liền đi thẳng về phía trước, cầm trong tay đế kiếm một kiếm lại một kiếm bổ ra, mỗi khi kiếm khí chém ra, đều sẽ có vô số cự thú bởi vậy mất mạng. Đại trận này hẳn là có phạm vi, chỉ cần rời đi đại trận này phạm vi bao phủ liền tốt. Cho dù không rời đi, chỉ cần tìm được đại trận biên giới, cũng được, chỉ cần tìm được biên giới, chính mình cũng có biện pháp của mình phá vỡ đại trận này. Sợ nhất chính là hiện ở loại tình huống này, căn bản không có bất kỳ cái gì mặt mày. À, như thế đại trận cho dù Thái Ất Kim Tiên tới đều phải vẫn lạc, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi, có thể chạy đi sao? Chương 5265, con đường vô địch uy, là Diệp Lâm sao? Đi Diệp Lâm lúc này mới ý thức được sự tình không thích hợp. Bởi vì mặc kệ chính mình làm sao đi, chính mình hình như đều dậm chân tại chỗ. Diệp Lâm nhìn một chút phía trước, lại nhìn phía sau, chính mình đi lâu như vậy, thế nhưng thân hình lại tại chỗ không nhúc nhích. Mặc dù tại tinh không bên trong không có bất kỳ cái gì rõ ràng tiêu chí có khả năng phán đoán vị trí của mình, thế nhưng đối với tu sĩ đến nói, chính mình đi hay không, còn không đơn giản sao. Diệp Lâm đứng tại chỗ thần sắc dần dần ngưng trọng lên. Cái này trận pháp, có chút cường a. Tinh khí trong cơ thể ngay tại liên tục không ngừng sói mòn, mà chính mình đi lâu như vậy, vẫn như cũ còn dậm chân tại chỗ. Cái này hoàn toàn vượt ra khỏi dữ liệu của mình. Cái này khó tránh khỏi có chút quá mức không hợp thói thường. Diệp Lâm đứng tại chỗ không ngừng huy kiếm. Bốn phía máu thân ảnh màu đỏ từng cái bị Diệp Lâm một kiếm chu sát. Cứ như vậy, một bên tiêu hao tự thân hỗn độn lực lượng, một bên tiêu hao thể lực, một bên lại tiêu hao tự thân tinh khí. Tiếp tục như vậy, cũng không phải kế lâu dài. Ngẩng. Đột nhiên, nơi xa sâu trong tinh không truyền đến một đạo tiếng gào thét, chỉ thấy một đầu lại một đầu huyết sắc hàng dài hướng về chính mình mà đến. Những này hàng dài mỗi một trên đầu người tản ra khí tức đều là kim tiên tầng 9. Khí tức vô cùng dọa người. Thấy thế, Diệp Lâm tâm niệm vừa động, đem xa tại vô tận không gian bên ngoài ba đạo phân thân triệu hồi đến bên cạnh mình. Chính mình cùng phân thân tâm ý tương thông, tự nhiên không cần nhiều lời những này phân thân liền biết nên làm cái gì. Ba người đem Diệp Lâm vây quanh tại trung tâm nhất, phối hợp lẫn nhau cùng bốn phía cự thú chém giết, mà Diệp Lâm thì đứng tại chỗ bắt đầu nghĩ biện pháp. Không hề nghi ngờ, cái này trận pháp là chính mình nhìn thấy qua tối cường trận pháp. Phá trận, hai chữ nói dễ, thế nhưng Diệp Lâm hiện tại không có một chút xíu suy nghĩ, phá trận, từ đâu phá lên. Hoàn toàn tìm không được phương hướng. Thậm chí chính mình hiện tại liền phương hướng đều mất phương hướng. Những này truyền thừa xa xưa thế lực, vẫn có chút đồ vật. Cùng lúc đó, đại trận bên ngoài, một đám lưu gia cường giả nhìn xem bị vây Diệp Lâm, từng cái sắc mặt toát ra cười lạnh. Mà bọn họ nhân số đông đảo, thô sơ giản lược nhìn, khoảng chừng mấy chục đạo thân ảnh. Những này thân ảnh, mỗi một đạo đều là kim tiên tầng 9 trí cường giả. Giờ phút này, bọn họ tụ tập cùng một chỗ, cùng nhau điều khiển trận pháp. Có thể nghĩ, cái này trận pháp đẳng cấp nên có cao bao nhiêu, lại có thể để mấy chục vị kim tiên tầng 9 trí cường giả cộng đồng bày trận, quả thực nghe rợn cả người, không thể tưởng tượng. Chư vị, khởi động sát trận, đem người này triệt để trấn sát. Tộc trưởng vẫn lạc, chúng ta thể chính là tộc trưởng báo thù. Sát trận, mở. Mấy chục vị cường giả hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, theo bọn họ cùng một chỗ phát lực, trước mắt trận pháp hạch tâm bắt đầu chậm rãi chuyển động. Trận pháp bên trong, không có mấy đạo kiếm quang, đao quang không ngừng lập lòe, đồng thời tinh không bên trong không ngừng toát ra từng đầu xiềng xích quấn quanh ở Diệp Lâm thân thể bên trên. Mặc dù những này xiềng xích một khi tới gần liền sẽ bị Diệp Lâm khí tức quanh người chấn vỡ, thế nhưng cái này cũng cho Diệp Lâm tạo thành phiền toái không nhỏ. Rậm rạp chằng chịt công kích cùng một chỗ đánh tới, mỗi một đạo công kích cũng không thể coi nhẹ. Thời khắc này Diệp Lâm giống như là chó cùng rứt dậu, sớm muộn cũng sẽ bị vây chết ở chỗ này. Trận pháp hạch tâm, trận nhãn, đến cùng tại nơi nào? Diệp Lâm hai mắt không ngừng tại bốn phía tìm kiếm. Chỉ cần tìm được trận pháp hạch tâm, chỉ cần tìm được trận nhãn, chính mình liền còn có chém giết phương hướng. Mà bây giờ, hắn gặp phải lớn nhất hoàn cảnh khó khăn chính là không nhìn thấy một chút xíu phương hướng. Đến cuối cùng, Diệp Lâm không biết nghĩ đến cái gì một dạng, từ trong ngực lấy ra một cái ngọc phù bắt đầu liên hệ lên Bao Tiểu Thâu tới. Chỉ cần là liên quan tới trận pháp, Bao Tiểu Thâu là chuyên nghiệp. Một lát sau, ngọc phù sáng lên. May mắn, cái này trận pháp ngăn cách không được đưa tin ngọc phù. Uy uy uy, là Diệp Lâm sao? Ngươi diệt bát đại cổ tộc không có. Có phải là để chúng ta tiến đến vơ vét bảo vật? Báo vị trí, lập tức đến. Chương 5266, con đường vô địch Diệp Lâm chết. Nghe đến Bao Tiểu Thâu lời nói, Diệp Lâm tràn đầy im lặng. Lập tức Diệp Lâm mang tính lựa chọn xem nhẹ người này lời nói, lập tức mở miệng hỏi. Ta bây giờ bị đại trận vây khốn, mà còn đại trận này thoạt nhìn rất mạnh, hiện nay tìm không được trận nhãn, liền một bóng người đều không nhìn thấy, nên xử lý như thế nào? Cái gì? Diệp Lâm những lời này trực tiếp bị Bao Tiểu Thâu chỉnh không biết. Hắn tự nhận chính mình tại trên trận pháp quả thật có chút tạo nghệ, xác thực xem như là một tôn chân chính trận đạo thiên kiêu, thế nhưng Diệp Lâm đạo này đề, quả thật có chút quá mức siêu cương tốt sao. Đại trận rất mạnh, bốn phía đều là hư vô, bóng người đều không có, trận nhãn cũng không nhìn thấy. Ngươi cũng không cẩn thận dư vị ngươi cho ta những tin tức này đều là thứ gì. Trừ đó ra, còn có cái gì tin tức hữu dụng sao? Trầm mặc một lát, Bao Tiểu Thâu mở miệng lần nữa hỏi. Tin tức hữu dụng. Nhìn xem bốn phía dục huyết phấn chiến ba đạo phân thân, Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía tinh không đen nhánh. Ta tinh khí ngay tại liên tục không ngừng trôi qua. Tinh khí trôi qua, bọn họ đây là muốn đem ngươi triệt để luyện hóa a, ngươi chờ một chút, lại kiên trì, ta suy nghĩ một chút. Nói xong, Bao Tiểu Thâu liền không có âm thanh. Mà phía trước, những này cự thú chém giết càng thêm mãnh liệt. Từng cái tranh nhau chen lấn hướng Diệp Lâm mà đến, bất quá đều bị ba đạo phân thân cho ngăn cản tại bên ngoài. Phân thân căn bản không có tinh khí, cũng liền không nói cái gì tinh khí trôi qua. Hiện tại Diệp Lâm chỉ cần đứng tại chỗ bất động, liền có thể đại tạm hoãn tinh khí trôi qua tốc độ. Bất quá bây giờ liên tục như vậy, hiển nhiên cũng không phải biện pháp. Nhất định phải tìm tới phá cục chi pháp mới được. Tìm tới, đối với loại này trận pháp. Ách ta không có cách nào. Nói đến một nửa, Bao Tiểu Thâu đột nhiên lời nói xoay chuyển. Nói. Đối với loại này trận pháp, nhất định phải theo bên ngoài bài trừ, bởi vì loại này trận pháp nội bộ bao hàm các loại mê viễn trận, khiến ngươi mất phương hướng. Cho nên ngươi vô luận đi bao lâu, cũng cảm giác mình dậm chân tại chỗ. Bất quá loại này trận pháp có cái to lớn thiếu hụt, đó chính là đại trận điều khiển trận pháp người mỗi người đều là trận nhãn. Chỉ cần những này điều khiển trận pháp người phàm là có một cái lộ ra sơ hở, đều có thể phá trận. Trừ cái đó ra, cũng chỉ có thể theo bên ngoài phá trận. Nghe lấy Bao Tiểu Thâu lời nói, Diệp Lâm rơi vào trầm tư. Nội bộ phá trận, sơ hở. Vậy mình muốn như thế nào để những này điều khiển trận pháp người chủ động lộ ra sơ hở đâu? Ân, người này khí tức làm sao càng ngày càng yếu ớt. Đại trận bên ngoài, mấy chục vị cường giả nhìn xem đại trận bên trong khí tức uể oải Diệp Lâm nghi ngờ nói. A, à, hắn tinh khí mỗi thời mỗi khắc đều đang trôi qua, có khả năng kiên trì lâu như vậy, đã coi như là một cái kỳ tích. Chúng ta đại trận này, trên lý luận thế nhưng là liền thái ất kim tiên đều có thể vây được. Hắn hiện tại không kiên trì nổi, cũng tại lẽ thường bên trong, tiếp tục mài chết hắn. Ha ha ha, lại lần nữa ra tay, giết chết hắn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại trận bên trong phong vân đột biến, vô số đạo cường đại sát phạt chi thuật hướng về Diệp Lâm chấn sát mà đi. Mà Diệp Lâm lúc trước liều mạng chống cự, thế nhưng theo thời gian trôi qua, Diệp Lâm chống cự càng thêm suy yếu, thậm chí đến cuối cùng, liền trong tay đế kiếm đều bắt không được. Thân thể bên trên xuất hiện từng đạo vết thương sâu tới xương, thoạt nhìn cực kỳ làm người ta sợ hãi. Cuối cùng, Diệp Lâm xung quanh ba đạo phân thân tiêu tán, mà cả người hắn thì nằm tại vô tận tinh không bên trong, trên thân cuối cùng một tia sinh cơ dần dần tản đi, từng giọt máu tươi không ngừng chảy mà xuống. Đế kiếm ở bên người chậm rãi nổi lơ lửng. Chương 5267, con đường vô địch thông minh tiểu gia hỏa. Thông qua giả chết đến gây nên những tên kia chú ý, từ đó từng cái đánh tan sao. Thông minh tiểu gia hỏa. Vô tận hư không bên ngoài. Một vị lão giả hai mắt xuyên thấu vô tận hư không giáng lâm ở trên người Diệp Lâm. Tại phát giác được Diệp Lâm trạng thái về sau, trên khuôn mặt già nua lộ ra một vệt nụ cười. Ân, người này có phải là chết rồi? Ta nhìn hẳn là chết rồi, toàn thân khí tức hoàn toàn không có, thân thể đều tàn tạ đến loại kia bộ dáng, kinh mạch vỡ vụn thành từng mảnh, như vậy cho dù còn chưa có chết cái kia cũng kém không nhiều. Ân, không sai, tất nhiên chết rồi. Vậy liền đi xuống đem hắn mang về. Giờ phút này, một đám cường giả nhộn nhịp dừng lại trận pháp vận chuyển, lập tức hai tôn cường giả chủ động tới gần Diệp Lâm. Bọn họ đem tay đáp lên Diệp Lâm trên trán thoáng thăm dò một phen phía sau khẽ gật đầu. Khí tức tản đi, thức hải vỡ vụn, trong đó còn có một tia nguyên thần lực lượng chiếm cứ, tình trạng như vậy, đã cùng chết không có khác biệt. Chậc chậc chậc, cho dù ngươi lợi hại hơn nữa, cũng không nên đến ta Lưu gia gây chuyện. Hừ, đáng tiếc, nếu là mặc cho ngươi trưởng thành, tương lai cái này tinh hà hoàn vũ bên trong tất nhiên lại thêm một tôn thái ất kim tiên tôn giả, để ngươi như thế không có mắt, dám đến trêu chọc ta Lưu gia. Mang đi. Nhìn xem Diệp Lâm, hai người châm chọc khiêu khích một phen về sau, nhộn nhịp xuất thủ đem Diệp Lâm khiêng đi, trong đó, vẫn không quên đem đế kiếm đặt ở Diệp Lâm ngực. Dù sao người này chết rồi, hắn hiện tại thế nhưng là toàn bộ Lưu gia tài bảo, cho dù là cái này đế kiếm, bọn họ cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Tất cả phải đợi đến tổ địa lại nói. Diệp Lâm cứ như vậy bị nhấc lên một đường tiến lên, hai vị lão giả vượt qua vô tận không gian, đem Diệp Lâm đưa đến một chỗ bên trong đại điện. Tại cái này đại điện bên trong, chiếm cứ một đám cường giả. Tại nhìn đến Diệp Lâm về sau, bọn họ nhộn nhịp mặt lộ vẻ vui mừng. Người này cuối cùng chết rồi. Hiện tại, bọn họ cuối cùng thật tốt nghiên cứu một phen người này, đến mức mặt khác bảy đại cổ tộc. Hừ, chờ bọn hắn Lưu gia nghiên cứu xong người này trên thân bí mật về sau, toàn bộ khu vực thứ hai bên trong, cũng chỉ có Lưu gia một cái cổ tộc. Dù sao người này trên thân thế nhưng là có đột phá thái ất kim tiên bí mật, bọn họ tự nhiên không kịp chờ đợi liền muốn bắt đầu nghiên cứu. Diệp Lâm bị thô bạo ném đến trên đại điện. Một đám cường giả gặp cái này nhộn nhịp xông tới. Tiểu tử này khí tức trên thân xác thực đặc thù, mà còn tiểu tử này thể chất ta cũng chưa từng nhìn thấy qua. Không sai, mà còn tiểu tử này kinh mạch nội bộ vậy mà còn sót lại. Hỗn độn khí, làm sao có thể, người cái lão gia hỏa sẽ không sai lầm a? Hỗn độn khí là hắn có khả năng tiếp nhận. Không sai, chính là hỗn độn khí, không được, không được. một tôn kim tiên thân thể bên trong vậy mà có thể có hỗn độn khí, tiểu tử này, có đại bí mật a. Giờ phút này, một đám Lưu gia cường giả đều hưng phấn vô cùng. Kim tiên, hỗn độn khí. Hai chữ này đặt ở ngày bình thường tám gậy tre đều đánh không đến, thế nhưng hiện tại, bọn họ có vẻ như phát hiện cái gì đồ vật ghê gớm. Trong lúc nhất thời, một đám cường giả nhộn nhịp mặt lộ vẻ vui mừng, lần này, bọn họ Lưu gia có lẽ liền muốn bay cao. Nhanh, cầm đồ vật đến, thật tốt đo lường một chút người này thể chất đến cùng là cái gì. Nếu không trước cắt hắn một miếng thịt nhìn xem. Không, trực tiếp tìm kiếm thức hải, chỉ cần tìm được trí nhớ của hắn, hắn tất cả bí mật đều sẽ bại lộ. Không sai. Giờ phút này, ba vị lão giả tựa như nghĩ đến cái gì đồng dạng, trực tiếp đem tay đáp lên Diệp Lâm trên trán. Diệp Lâm vừa mới chết không lâu, nguyên thần còn chưa triệt để tản đi, chỉ cần tại thức hải bên trong tìm tới Diệp Lâm ký ức, đến lúc đó tất cả đều sẽ chân tướng rõ ràng. Chương 5268, con đường vô địch thật là lớn thức hải. Vì càng tốt tìm kiếm, ba vị lão giả trực tiếp đem nguyên thần giáng lâm đến Diệp Lâm thức hải bên trong. Tiểu tử này, thật là lớn thức hải. Vừa tiến vào Diệp Lâm thức hải, ba người liền bị khiếp sợ, Diệp Lâm thức hải so bình thường tu sĩ thức hải phải lớn rất nhiều rất nhiều. Cái này cũng liền đại biểu cho, Diệp Lâm nguyên thần không phải bình thường cường đại. Bọn họ tự xưng là đã từng cũng là thiên kiêu, thế nhưng giờ phút này cùng Diệp Lâm so ra, bọn họ mặc cảm. Vẫn là so ra kém. Không sai, nơi này còn sót lại lấy một tia nguyên thần lực lượng, đi qua tìm xem, người này nguyên thần cường đại như vậy, cho dù chết rồi, nguyên thần trong lúc nhất thời cũng sẽ không hoàn toàn tán đi. Ý thức tiêu tán, ký ức vẫn còn ở đó. Nhìn chuẩn một cái phương hướng về sau, ba vị lão giả nhộn nhịp hướng về một cái phương hướng mà đi. Giờ phút này, bọn họ đã triệt để xác nhận Diệp Lâm đã chết, dù sao liền nguyên thần đều tiêu tán, có thể không chết sao. Nhưng mà bọn họ đi đi lại phát hiện không thích hợp. Chuyện gì xảy ra, rõ ràng có khả năng thời khắc cảm nhận được nguyên thần lực lượng, thế nhưng vì sao, một mực tìm không được. Đúng a, thật kỳ quái, rõ ràng nguyên thần lực lượng khắp nơi đều có, nhưng chính là tìm không được, cái này để ta nghĩ đến một bộ nguyên thần pháp. Thánh vương quan tưởng cầu. Không sai, vương gia thánh vương quan tưởng cầu. Bất quá, đồ chơi kia thế nhưng là vương gia chấn tộc chi bảo, tiểu tử này làm sao có thể có. Ngươi vẫn là lo lắng quá mức. Không tốt. Ba vị lão giả mới vừa thăm dò xong, sắc mặt đột nhiên đại biến. Chỉ thấy bốn phía hư không bên trong đột nhiên xuất hiện vô số đạo xiềng xích, những này xiềng xích trực tiếp quan xuyên hư không hướng về bọn họ mà đến. Còn không chờ bọn hắn kịp phản ứng. Những này xiềng xích trực tiếp đem bọn họ toàn bộ quấn quanh gắt gao. Chết tiệt, người này là giả chết. Giờ phút này, ba người cho dù lại thế nào ngu ngốc, giờ phút này cũng đều kịp phản ứng. Lúc trước Diệp Lâm, là giả chết. Phá xiềng xích này, đi mau. Trong đó một vị lão giả lớn tiếng nói. Hiện tại nơi này đều là Diệp Lâm địa bàn, nếu là lại không đi, bọn họ đến vĩnh viễn ở lại chỗ này. Mặc dù bọn họ là ba người. Thế nhưng Diệp Lâm đã sớm đem bọn họ đánh sợ, có khả năng một kiếm chém bọn họ Lưu gia gia chủ tồn tại. Há lại đồng dạng người tầm thường. Mà nơi xa, vô số nguyên thần lực lượng ngay tại cấp tốc tập hợp, lúc trước tại ba vị lão giả cảm giác bên trong khắp nơi trên đất đều có nguyên thần lực lượng hiện tại ngay tại cấp tốc tập hợp. Đợi đến cuối cùng, những này kinh khủng nguyên thần lực lượng cuối cùng hội tụ thành một thân ảnh. Chỉ thấy Diệp Lâm thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Chính một mặt ý cười nhìn xem bọn họ. Ba cái lão thất phu, phản ứng không sai, bất quá đáng tiếc, chậm. Diệp Lâm chậm rãi giơ bàn tay lên, chính mình nguyên thần thế nhưng là có thể so với kim tiên tầng 9 tu sĩ. Cũng chính là nói, chính mình vẻn vẹn bằng vào nguyên thần lực lượng liền có thể so với kim tiên tầng 9, càng đừng đề cập nơi này vẫn là thức hải của hắn. Sân nhà tác chiến, một trận chiến này, tự nhiên không có bất ngờ. Khủng bố đến cực điểm kiếm khí hướng nơi xa bị vây ba người mà đi. Ba người kia tự nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói, từng cái bắt đầu giằng co, xoay quanh trên người bọn hắn xiềng xích cũng không ngừng phát ra trận trận tiếng vang. Mà hết thảy này sớm đã chậm, kiếm khí ngang dọc toàn bộ thức hải, trực tiếp bổ vào ba người bọn họ trên thân. Chết tiệt, nhanh phá vỡ xiềng xích này. Rời đi nơi này, rời đi nơi này. Cảm nhận được kia đến từ linh hồn đau đớn, ba vị lão giả giãy giụa càng thêm kịch liệt, thế nhưng vô luận bọn họ làm sao giãy giụa, xiềng xích này chính là không có nửa điểm đứt rời dấu hiệu. Mà còn giờ phút này, không có vài đạo kiếm khí hiện lên, mỗi một đạo kiếm khí chém tới bọn họ, thân thể bọn hắn hình đều sẽ mờ nhạt một điểm. Chương 5269, con đường vô địch ba vị, đi hảo. Ba vị, đi tốt. Nhìn trước mắt ba người, Diệp Lâm cuối cùng một kiếm chém ra. Ba vị kim tiên tầng 9 chí cường giả, cứ như vậy biệt khuất chết tại Diệp Lâm thức hải bên trong. Ai kêu ba người này lá gan như thế lớn, lá gan vậy mà lớn đến cũng dám tự tiện xông vào thức hải của hắn, đây quả thực là tự tìm cái chết a. Mà ngoại giới, Diệp Lâm thương thế một mực tại lấy một loại cực kỳ kinh người tốc độ khôi phục bên trong. Đây chính là hắn lúc trước ý nghĩ, thông qua giả chết để bọn gia hỏa này buông lỏng cảnh giác. Hỗn độn kiếm thể tốc độ khôi phục cực kỳ kinh người, cho dù nhận đến như thế thương thế nghiêm trọng đều có thể tại thời gian cực ngắn bên trong cấp tốc khôi phục. Nguyên thần phương diện, tự nhiên là Thánh Vương quan tưởng cầu, bởi vì cái này Thánh Vương quan tưởng mưu toan bên trong có một cái bí pháp, có thể làm cho chính mình nguyên thần cấp tốc tiêu tán. Tạo thành một cái chính mình giả chết ảo giác. Hai thứ đồ này sánh vai cùng phía dưới, rất hiển nhiên, Diệp Lâm kế hoạch này thực hiện rất thành công. Không phải sao, chính mình cái này chẳng phải thuận lý thành chương rời đi trận pháp, mà còn đều đi tới Lưu gia tộc địa. Kỳ quái, người này thương thế làm sao ngay tại cấp tốc khôi phục. T, người này nguyên thần cũng khôi phục, đây là tình huống như thế nào? Kiếm, kiếm cũng thông linh, chết tiệt, người này không có chết, lúc trước đều là trang giả chết. Đáng ghét, mau lui lại. Trong lúc nhất thời, bốn phía đang nghiên cứu Diệp Lâm một đám cường giả nhộn nhịp sắc mặt đại biến, từng cái cấp tốc lui về phía sau. Mà nằm trên đất Diệp Lâm thì từ từ mở mắt, thân thể mình bên cạnh ba đạo thân ảnh chậm rãi hướng về mặt đất ngã xuống, không hơi thở. Chư vị, chào buổi tối a. Diệp Lâm cầm đế kiếm khẽ mỉm cười nhìn bốn phía, thuận tiện hoạt động một chút cứng ngắc thân thể. Chết tiệt tặc tử, người đem ba vị lão tổ thế nào? Các ngươi ba vị lão tổ, còn nhìn không ra sao, nguyên thần vỡ vụn, đã sớm chết a. Bất quá các ngươi cũng đừng lo lắng, lập tức, các ngươi liền sẽ bước ba vị lão ra hỏa gót chân. Triệt để khống chế thân thể về sau, Diệp Lâm khẽ mỉm cười. Không thể không thừa nhận, cái này truyền thừa xa xưa gia tộc vẫn là có chút nội tình, liền vẻn vẹn lúc trước cái kia trận pháp liền để chính mình kém chút chết ở trong đó. Cuối cùng vẫn là giả trang làm chết mới lừa dối quá quan, muốn nói bọn gia hỏa này lúc ấy lại hung ác một chút, chính mình thật đúng là không có bất kỳ biện pháp nào. Thế nhưng hiện tại nha, tất cả đều thỏa đáng. Đem chính mình đầu này sói mang vào bãi nhốt cừu, vậy kế tiếp chờ đợi bọn gia hỏa này, sẽ là đồ sát, không có tận cùng đồ sát. Hư không xếp ảnh, chém. Diệp Lâm căn bản không cùng những lão già này nói nhảm, trực tiếp huy kiếm liền chém. Không có vài đạo kiếm khí tại đại điện ngang dọc. Trong lúc nhất thời, những lão gia hỏa này nhộn nhịp xuất thủ, vô số đạo cường đại lực lượng pháp tắc giáng lâm tại Diệp Lâm quanh thân, đem Diệp Lâm quanh thân cái kia nồng đậm đến cực điểm lực lượng pháp tắc trực tiếp chân áp xuống. Liền kiếm khí trong lúc nhất thời đều phát ra trận trận tiếng gào thét. Một vị, hai vị, ba vị. Trọn vẹn 29 tôn kim tiên tầng 9, lại thêm giết ba tôn cùng với gia chủ cùng cái kia 4 vị. Những này cộng lại, tổng cộng khoảng chừng 36 tôn kim tiên tầng 9. Những này truyền thừa xa xưa đại gia tộc nội tình thật sự chính là dọa người đây. Nhìn thấy bốn phía cường giả số lượng Diệp Lâm chép miệng trông ngóng miệng có chút khiếp sợ. Đây chính là một đại cổ tộc nội tình. Thật là dọa người. Bọn gia hỏa này nếu là đi xa xôi chi địa, đều có thể thống trị toàn bộ xa xôi chi địa. Bất quá nội tình mặc dù dọa người, thế nhưng cùng lâu đời tuế nguyệt truyền thừa so ra, cũng là xem như là bình thường. Nghiệp hỏa hồng liên, lại chém. Chương 5270, con đường vô địch sắp chết đến nơi mới biết được sợ. Từng đạo kiếm khí ngang dọc, một đóa nở rộ hoa sen đem toàn bộ đại điện oanh bạo, đứng mũi chịu sào ba vị trên người lão giả bị nghiệp hỏa không ngừng thiêu đốt. Thế nhưng bọn họ sửng sốt không có gặm một tiếng, chỉ là tiền hoa hồng toàn lực áp chế Diệp Lâm. Rất hiển nhiên, những lão gia hỏa này cộng đồng áp chế đối với Diệp Lâm đến nói là có chút áp lực. Hiện tại chính mình xem như là cùng những lão gia hỏa này rằng co xuống, người này cũng không thể làm gì được người kia, Cho dù Diệp Lâm chiến lực lại thế nào nghịch thiên, nơi này chính là khoảng chừng 29 tôn kim tiên tầng 9 đại tu sĩ, cùng nhau xuất thủ phía dưới, Diệp Lâm cũng trong thời gian ngắn đột phá không đi ra. Lại thêm những lão gia hỏa này sống dài như vậy 5 tháng, tích lũy hoàn toàn không phải Diệp Lâm có thể so sánh được. Tiểu tử, hiện tại người ta song phương đều ngừng tay đến, như vậy đàm phán hòa bình, làm sao? Không sai, người muốn cái gì, ta Lưu gia bồi thường cho ngươi, ngươi cũng giết ta Lưu gia nhiều cường giả như vậy, hiện tại nói gì, ngươi không lỗ. Ta cũng đồng ý, như vậy đàm phán hòa bình, nếu không, như thế đánh xuống, người này cũng không thể làm gì được người kia, đến cuối cùng đều sẽ làm cho cái lưỡng bại câu thương tình trạng. Nói thật cho ngươi biết, nhất cử nhất động của chúng ta đều tại còn lại 7 đại cổ tộc giám thị bên dưới, nếu là ngươi cùng chúng ta lưỡng bại câu thương, đến lúc đó ngươi phải chết, Lưu gia chúng ta cũng phải diệt. Hiện tại nói gì, ngươi muốn cái gì lấy đi cái gì chính là, đến mức mặt khác 7 đại cổ tộc áp lực, chúng ta tự nhiên sẽ chống đi tới. Giờ phút này, bốn phía một đám Lưu gia cường giả nhộn nhịp lên tiếng nói. Thực sự là Diệp Lâm chiến lực thực sự là quá khoa trương, hiện tại trận pháp đã không thể khởi động, bọn họ cũng không làm gì được Diệp Lâm. Nếu là lại như vậy đánh xuống, kết cục tốt nhất chính là Diệp Lâm chết đi, bọn họ trong đó cũng phải chết mấy cái. Lúc đầu bọn họ Lưu gia nội tình đã giảm mạnh, cái này nếu là lại vẫn lạc mấy tôn cường giả, cái kia mặt khác 7 đại cổ tộc tự nhiên sẽ không bỏ mặc mặc kệ. Dù sao khu vực thứ 2 bát đại cổ tộc đã cộng đồng kéo dài như vậy tháng năm dài đằng đẵng, bọn họ lẫn nhau ở giữa đã sớm phát triển đến một cái đỉnh điểm, đến một cái bình cảnh kỳ, người nào cũng không có khả năng tiến thêm một bước. Dù sao khu vực thứ hai tài nguyên liền nhiều như thế, bọn họ tích lũy đã sớm đạt đến đỉnh phong. Nếu là muốn tiến thêm một bước, liền nhất định phải cầm mặt khác cổ tộc khai đao. Hiện tại có lẽ không gặp được, thế nhưng ngày sau, bát đại cổ tộc lẫn nhau chém giết sự tình tất nhiên sẽ bộc phát. Mà bây giờ, bọn họ Lưu gia nội tình một giảm lại giảm, lại tiếp tục như vậy, bọn họ Lưu gia sớm muộn cũng sẽ lưu lạc làm mặt khác 7 đại cổ tộc khẩu phần lương thực. Đây cũng không phải là bọn họ muốn xem đến. Liên quan gì ta, các ngươi thật cho là ta không làm gì được ngươi bọn họ. Đứng tại đám người bên trong, bị mấy đạo pháp tắc trấn áp Diệp Lâm âm thanh lạnh lùng nói. Nói gì? Nào có chuyện tốt như vậy? Chính mình cũng coi là tính tình thật tốt. Đi ra bí cảnh vô duyên vô cớ bị bát đại cổ tộc thiết kế muốn trấn sát, bất quá bát đại cổ tộc nghiêm trọng đánh giá thấp chính mình thực lực, bị chính mình trốn ra được. Lần thứ hai, Diệp Lâm đi đến cái này Lưu gia, vừa tới không có xuất thủ, tự nhiên là muốn một cái thuyết pháp, chính mình cũng không có nghĩ đến động thủ. Dù sao đối mặt loại này truyền thừa gia tộc cổ xưa hắn vẫn còn có chút kiêng kỵ. Sau đó thì sao, Lưu gia làm cái gì? Phái ra một cái gia bộc tìm đến mình nói gì? Bực này qua loa, hoàn toàn không đem chính mình để vào mắt. Mà sau đó, lại khởi động đại trận mưu đồ trấn sát chính mình. Nếu không phải mình giả chết tránh thoát một kiếp, cái này sẽ có lẽ đã sớm liền đầu thai cơ hội đều không có. Mà bây giờ nghĩ đến nói gì? Bọn họ đó là muốn cùng nói sao? Đó là sợ. Chương 5271, con đường vô địch từng cái thẩm phán. Hiện tại, muốn đàm phán hòa bình. A. À, lặp đi lặp lại nhiều lần trêu đùa cùng với cái kia cao cao tại thượng thái độ, đã để Diệp Lâm nội tâm phẫn nộ đạt tới đỉnh phong. Cái này một lần Lưu gia nhất định diệt. Quá hư tấn diệt chỉ, phá. Diệp Lâm toàn thân hỗn độn lực lượng đang không ngừng bị bốc hơi, trên trời cao, một đạo mang theo vô tận pháp tắc ngón tay đột nhiên hiện rõ. Ngón tay rơi xuống, bốn phía cách Diệp Lâm gần nhất 5 vị lão giả trực tiếp thổ huyết bay rớt ra ngoài. Nghiệp hỏa hồng liên, chém. Nhìn phía xa, tôn kia khí tức mạnh nhất lão giả, Diệp Lâm trực tiếp một kiếm chém ra. Lão gia hỏa này khí tức hùng hậu nhất. Thực lực cũng là bạt tiêm, chỉ cần chém lão gia hỏa này, chính mình cũng có thể thuận lợi thoát khốn. Nghiệp hỏa hồng liên xuyên thủng hư không hướng về lão gia hỏa kia mà đi. Ai, oan oan tương báo khi nào, vì sao muốn đem đường đi chết đâu? Lão giả thở dài một tiếng, sau đó nhàn nhạt một trường vỗ ra. Oanh! Một đạo tiếng vang truyền đến, nơi xa không gian đều bị vô tình đánh nát, vô số đạo ánh lửa tản đi khắp nơi, thế nhưng trong đó vẫn là có một sợi ánh lửa rơi xuống lão giả trên quần áo. Cái này không rơi không sao, vừa rơi xuống giật mình. Nhìn như chỉ là một gốc ngọn lửa nhỏ, thế nhưng tại nhiễm đến lão giả thân thể về sau, cái này gốc ngọn lửa nhỏ vậy mà cấp tốc bốc cháy lên. Trong khoảnh khắc, thân thể của hắn liền bị nghiệp hỏa bao khỏa. Đây chính là nghiệp hỏa chỗ đáng sợ. Một khi nhiễm, trên thân tội nghiệt càng nặng, nghiệp hỏa thiêu đốt càng nhanh. Thế hệ trẻ tuổi còn tốt, bởi vì bọn họ xông xáo thời gian không dài, trên thân tội nghiệt có lẽ còn không có như vậy nồng hậu dày đặc. Thế nhưng những lão gia hỏa này cũng không đồng dạng, những lão già này sống dài như vậy tuế nguyệt, trên thân tích lũy tội nghiệt, hoàn toàn chính là một cái con số trên trời. Một khi bị nghiệp hỏa nhiễm, không chết cũng phải ném nửa cái mạng. Cho tới bây giờ, các ngươi còn tại lấy cao cao tại thượng tư thái thuyết giáo ta. Ta cũng không có mạo phạm ngươi bát đại cổ tộc, là ngươi bát đại cổ tộc dẫn đầu ra tay với ta, muốn làm cho ta vào chỗ chết, muốn cướp đoạt trên người ta bí mật. Lần đầu tới ngươi Lưu gia, ta chỉ nghĩ muốn đòi hỏi một cái thuyết pháp, mà các ngươi đâu. Từ đầu đến cuối đều duy trì cao cao tại thượng tư thái, phái một cái không đáng chú ý ra phó đến cùng ta nói gì. Lần thứ hai, một đám người lại nghĩ trực tiếp giết ta, lần thứ ba, bày trận giết ta. Mà bây giờ, ta giết tới trước mắt các ngươi ngược lại là biết sợ, muốn cùng ta đàm phán hòa bình. Làm sao, kiếm không đáp tại các ngươi đỉnh đầu, các ngươi là không biết sợ đúng hay không? Từ đầu đến cuối đều là dáng vẻ cao cao tại thượng, có buồn nôn hay không? Ta hỏi ngươi, có buồn nôn hay không? Hả? Diệp Lâm thay đổi kiếm đầu nhìn hướng cách chính mình gần nhất một vị lão giả lớn tiếng nói. Vị Diệp Lâm chỉ vào lão giả trong lúc nhất thời nói không ra lời. Bởi vì Diệp Lâm nói là sự thật. Giờ khắc này, hắn mới rõ ràng, trăm vạn năm trước một vị tiên tri nói đúng, bọn họ bát đại cổ tộc, sớm muộn cũng sẽ hủy diệt tại chính mình ngạo mạn bên trong. Hư không xếp ảnh, chém. Nhìn thấy lão giả này không nói lời nào, Diệp Lâm trực tiếp rút kiếm một kiếm chém ra. Kinh khủng kiếm quang trực tiếp xuyên thấu lão gia hỏa này thân thể, đem lão gia hỏa này đi qua thậm chí hiện tại thân toàn bộ chém giết. Từ đó, toàn bộ tinh hà hoàn vũ bên trong, không còn có lão gia hỏa này tồn tại qua vết tích. Mà Diệp Lâm thì tiếp tục xách theo kiếm hướng đi một cái khác lão gia hỏa. Giờ phút này, những lão gia hỏa này trận hình triệt để loạn, cũng không còn cách nào trấn áp, cũng chỉ có thể dẫn đến Diệp Lâm giống như thoát khốn sói đói đồng dạng từng cái giết. Từng cái thẩm phán. Ngươi nói ngươi không có tội nghiệt. À, nghiệp hỏa sẽ nói cho ngươi biết, ngươi đến cùng có tội hay không nghiệt. Nghiệp hỏa hồng liên đạo này kiếm thuật, chỉ cần là trên thân không có chút nào nửa điểm tội nghiệt, vậy cái này một kiếm đối hắn không dùng được. Chương 5272, con đường vô địch Lưu gia, diệt. Dù sao đến bây giờ, Diệp Lâm đều chưa từng nhìn thấy dạng này người. Đến mức lúc trước lịch như xương. Cái kia hoàn toàn là mượn nhờ tự thân thực lực cường đại đem nghiệp hỏa cho trấn áp, mà không phải chân chính không có tội nghiệt. Diệp Lâm có thể sẽ không tin tưởng nàng lúc ấy thổi như bức. Không có tội nghiệt, khả năng sao? Đi trên đường không cẩn thận dẫm chết một con kiến đều tính toán tạo xuống sát nghiệt. Người còn trông chờ những này giết người không chớp mắt tu sĩ không có tội nghiệt. Đó là hoàn toàn chuyện không thể nào. Cho dù là chính mình, Diệp Lâm đều cho rằng chính mình tội nghiệt ngập trời. Chém, lại chém. Không có vài đạo kiếm khí lấp lánh, bốn phía cường giả nhộn nhịp xuất thủ, mưu đồ ngăn cản xuống đến, thế nhưng thời kỳ toàn thịnh thêm nổi giận Diệp Lâm thủ hạ, hoàn toàn không có nửa phần sức chống cự. Lần lượt từng thân ảnh trực tiếp bị Diệp Lâm kiếm khí chém thành vỡ nát. Trong cơ thể hỗn độn lực lượng không ngừng bị bốc hơi, Diệp Lâm trong lúc nhất thời cũng hơi mệt chút. Diệp Lâm một cái lắc mình hướng đi nơi xa, mà nơi xa còn lại mấy vị lão giả trực tiếp bị Diệp Lâm giết tới sợ hãi, nhộn nhịp đứng dậy hướng về nơi xa mà đi. Trong chớp mắt liền không thấy bóng dáng. Mà Diệp Lâm chỉ là nhàn nhạt giơ ngón tay lên, một đạo lực lượng kinh khủng tại Diệp Lâm đầu ngón tay cấp tốc tập hợp, trong cơ thể còn dư lại không có mấy hỗn độn lực lượng cấp tốc bốc hơi. Quá hư tấn diệt chỉ, chết. Diệp Lâm nhấc chỉ một điểm. Nơi xa mấy vị lão giả trực tiếp bị chỉ điểm một chút chết, thân hình ngã trên mặt đất. Kinh khủng quá hư tấn diệt chỉ trực tiếp đem dưới chân đại lục đánh ra một cái mênh mông vô bờ hố trời. Làm xong tất cả những thứ này Diệp Lâm tay phải đột nhiên vừa dùng lực, trong tay đế kiếm mặt ngoài hiện lên một tia khát máu tia sáng. Lập tức Diệp Lâm đột nhiên từ trên cao rơi xuống, trong tay đế kiếm hung hăng cắm trên mặt đất. Trong khoảnh khắc, một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả dư âm hướng về bốn phía cấp tốc khuếch tán. Lấy Diệp Lâm làm trung tâm, một cỗ kinh khủng dư âm mang theo cường đại đến cực điểm hủy diệt kiếm đạo pháp tắc hướng bốn phía tản đi. Phàm là dư âm trải qua địa phương, vạn vật đều hóa thành vỡ nát, mặt đất hóa thành mênh mông vô bờ phế tích. Cái này Lưu gia tổ địa bên trên, vô số cường giả còn chưa kịp chạy liền bị cái này dư âm trực tiếp đánh chết. Tu vi cao, còn có thể lưu lại toàn thây, tu vi thấp, toàn bộ thân hình đều bị chấn là vỡ nát. Ngắn ngủi mấy chục giây về sau, Lưu gia tộc địa, một phương mênh mông vô bờ đại lục triệt để trở thành phế tích, đại lục phía trên không còn có một cái còn sống sinh linh. Mà Diệp Lâm thì ngồi tại vỡ vụn bên rìa đại điện, bên cạnh cắm vào tản ra có chút kim quang đế kiếm. Mà bốn phía thì là hoàn toàn phế tích. Hắn ngồi tại nguyên chỗ, hai mắt nhìn hướng nơi xa, không biết suy nghĩ cái gì. Mà một trong bát đại cổ tộc, chiếm cứ khu vực thứ hai vô số tuế nguyệt Lưu gia, triệt để diệt vong. Tất cả những thứ này, đều xuất từ Diệp Lâm chi thủ, xuất từ một cái kim tiên tầng 8 tu sĩ chi thủ. Giờ phút này, Diệp Lâm rốt cuộc hiểu rõ, bọn gia hỏa này là cái gì có thể truyền thừa xa xưa như vậy. Nếu là toàn bộ khu vực thứ hai từ đầu đến cuối cũng không ra được một tôn tuyệt thế thiên kiêu, cái kia bát đại cổ tộc uy nghiêm vĩnh viễn không người có khả năng khiêu khích. Trừ phi, chính bọn họ nội bộ ra mâu thuẫn, nếu không, bọn họ sẽ một mực truyền thừa tiếp. Thực sự là bọn họ nội tình quá mức thâm hậu. Cho dù là Diệp Lâm tự nhận khu vực thứ hai vô địch, nhưng cũng thiếu chút cắm đến bọn gia hỏa này trận pháp bên trong. Nếu không phải giả chết trốn qua một lần, chính mình hiện tại có lẽ đã sẽ không đứng ở chỗ này. Ta từ đầu đến cuối chỉ là muốn một lời giải thích, chỉ là muốn một cái công đạo mà thôi, các ngươi vì cái gì liền không thể thỏa mãn ta đây? Chỉ là để các ngươi cúi đầu, thật khó khăn như thế sao? Chương 5273, con đường vô địch thấp các ngươi ngạo mạn đầu người. Qua trong giây lát, một trong bát đại cổ tộc Lưu gia bị Diệp Lâm hủy diệt thông tin liền giống như gió lốc đồng dạng càn quét toàn bộ khu vực thứ hai. Toàn bộ khu vực thứ hai bên trong, vô số cường giả khi nghe đến tin tức này về sau phản ứng đầu tiên chính là không tin. Diệp Lâm bọn họ nhận biết, một thân một mình quét toàn bộ thiên kiêu bảng, được vinh dự tại thế thần thoại. Cái này đều trải qua bao lâu, thiên kiêu bảng 70 người đứng đầu vẫn như cũ là Diệp Lâm danh tự, cái này liền đã nói rõ tất cả. Mà một trong bát đại cổ tộc Lưu gia, bọn họ cũng biết, nội tình thâm hậu. Thế nhưng hai cái này thông tin liền cùng một chỗ, bọn họ liền không nhận ra. Một mặt mộng bức, Diệp Lâm, một thân một mình diệt toàn bộ Lưu gia. Không phải ca môn, ngươi cùng ta đặt thổi như bức đâu. Diệp Lâm lại thế nào mạnh, tại đại chúng trong suy nghĩ, đó cũng là thiên kiêu, hắn có mạnh đến đâu, vẫn là không cùng những cái kia thế hệ trước cường giả vật tay tư cách. Dù sao không tin chính là không tin. Nhưng mà đợi đến tin tức này bị còn lại bảy đại cổ tộc chứng thực về sau, bọn họ trầm mặc. Vô số cường giả phản ứng đầu tiên chính là, thu dọn đồ đạc đi Lưu gia trụ sở nhìn xem. Quản hắn thông tin có phải là thật hay không, chỉ cần tận mắt nhìn thấy, đến lúc đó tự nhiên chân tướng rõ ràng. Mà tại Lưu gia trụ sở biên giới, một vị trên người mặc cà sa Phật Đà sừng sững tại tinh vực biên giới chi địa, hắn nhìn trước mắt tàn tạ không chịu nổi tinh vực rơi vào trầm tư. Mạnh như Lưu gia, cứ như vậy bị diệt. A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai. Thí chủ, người cùng lão nạp ân oán của ta như vậy xóa bỏ. Tại chỗ ngâm tụng một phen Phật hiệu về sau, vị này Phật Đà liền quay người rời đi nơi đây, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền biến mất ở tinh không bên trong. Về sau, đợi đến đếm mãi không hết cường giả tại nhìn đến Lưu gia thảm trạng về sau, từng cái rơi vào trầm tư. Giờ phút này, Lưu gia tinh vực bên trong, vô số Lưu gia cường giả nhộn nhịp như bị điên hướng về nơi xa bỏ chạy. Diệp Lâm hiện tại bưng Lưu gia tổ địa, cũng không có hủy diệt toàn bộ tinh vực, cho nên người sống sót cũng là rất nhiều. Từng cái tranh nhau chen lấn rời đi phương này tinh vực. Giờ phút này quan chiến mọi người cũng ý thức được, cái này rung động nhân tâm thông tin là thật. Truyền thừa vô số năm tháng cổ xưa gia tộc cứ như vậy bị diệt. Nghe tới rất trò trẻ con, thế nhưng là thật. Mặc dù không tin, thế nhưng tận mắt chứng kiến đến chân tướng về sau, bọn họ không thể không tin. Nói thế nào, hiện tại Lưu gia đã bị triệt để hủy diệt, tiểu tử này thực lực đã vượt ra khỏi chúng ta dự đoán, hắn hoàn toàn có thể so với Thái Cổ Nhân Hoàng. Thậm chí, có thể vượt qua Thái Cổ Nhân Hoàng, nhanh, cho ta một cái biện pháp giải quyết, có khả năng bỏ đi hắn nội tâm lửa giận biện pháp. Một tòa đại điện bên trong, một vị nam tử trung niên tại đại điện bên trong không ngừng hành tẩu, hắn giờ phút này sắc mặt cực kỳ cấp thiết, hung hăng mở miệng. Mà bốn phía một đám cường giả đều tại minh tư khổ tưởng. Tộc trưởng, lần này đến ngươi tự mình đi một chuyến, tên kia còn tại Lưu gia tổ địa chưa từng rời đi, không phải liền là chờ đợi chúng ta đây sao? Vì hiển lộ rõ ràng thái độ của chúng ta nhất định phải thu hồi lòng kiêu ngạo, lần này, tộc trưởng ngài nhất định phải mang theo thành ý tiến đến. Không sai. Bốn phía một đám cường giả nhộn nhịp mở miệng nói. Cái này để nam tử trung niên đứng tại chỗ suy tư một lát, lập tức hai mắt sáng lên. Biện pháp tốt, đi chuẩn bị cho ta hậu lễ, ghi nhớ, muốn hậu lễ. Hắn có thể diệt Lưu gia liền đại biểu có khả năng diệt ta Triệu gia, lễ vật tuyệt đối không thể qua loa. Phải. Một màn này, tại cái khác cổ tộc bên trong đều tranh nhau trình diễn. Giờ khắc này, bọn họ không thể không thả xuống nội tâm ngạo mạn, lựa chọn thấp kém bọn họ cái kia cao ngạo đầu. Chương 5274, con đường vô địch phong tôn. Các ngươi, đến hơi trễ. Diệp Lâm ngồi tại phế tích bên trong, một tay cầm đế kiếm chậm rãi ngẩng đầu. Trước mắt, thì là khoan thai tới chậm bảy đại cổ tộc cường giả, bọn họ từng cái đứng tại hư không bên trong nhìn xem bốn phía, trên mặt mỗi người đều mang sợ hãi thán phục. Nghe nói là nghe nói, thế nhưng tận mắt nhìn đến cảm giác chính là không giống. Không nghĩ tới, lúc trước một trong bát đại cổ tộc, nội tình vô cùng hùng hậu Lưu gia cứ như vậy bị diệt. Lúc này, bảy đại cổ tộc tộc trưởng nhộn nhịp đem ánh mắt đặt ở trên thân Diệp Lâm. Mỗi người ánh mắt bên trong toát ra một tia kính ý. Đây là đối cường giả tôn kính. Không hề nghi ngờ, trước mắt Diệp Lâm tại cái này một khắc, dùng thực lực chinh phục bọn họ, để bọn họ buông xuống nội tâm khinh thị. Giờ khắc này, Diệp Lâm chính là hoàn toàn xứng đáng khu vực thứ hai đệ nhất thiên kiêu, bực này hàm kim lượng, từ bảy đại cổ tộc cộng đồng thừa nhận. Từ xưa đến nay, đệ nhất thiên kiêu. Chúng ta, bái kiến Diệp Tôn. Bảy đại cổ tộc gia chủ hai tay ôm quyền, cùng nhau hướng về Diệp Lâm thi lễ. Giờ phút này, một tiếng này Diệp Tôn, bọn họ là phát ra từ phế phủ. Chuyện của quá khứ đều đã qua. Hiện tại, người trước mắt, đủ để phong tôn. Chưa thành kim tiên, cũng đã phong tôn. Vẫn là bảy đại cổ tộc tộc trưởng cộng đồng thừa nhận chi tôn giả. Như vậy sự tình, trừ vô số tuế nguyệt phía trước Thái Cổ Nhân Hoàng bên ngoài, bây giờ, xuất hiện lần nữa vị thứ hai. Diệp Tôn. Diệp Lâm thu hồi đế kiếm chậm rãi đứng lên, bảy đại cổ tộc tộc trưởng cứ như vậy cúi đầu đứng tại Diệp Lâm trước người. Giờ phút này, danh hỏa đã thành. Lấy lực lượng một người quét bách hùng bảng. Lấy lực lượng một người diệt một trong bát đại cổ tộc Lưu gia. Lấy lực lượng một người ép còn lại bảy đại cổ tộc không ngẩng đầu lên được. Đủ loại sự kiện, mỗi một cái sách đi ra, đều đủ để rung động toàn bộ tinh hà hoàn vũ. Mà bây giờ, ba chuyện lớn cộng đồng phát sinh ở trên người một người. T. Diệp Tôn, chưa thành thái ất cũng đã phong tôn, từ xưa đến nay người thứ nhất. Lần trước, vẫn là Thái Cổ Nhân Hoàng, bất quá vậy cũng là thật lâu tuế nguyệt sự tình trước kia, cũng xác thực có thể gọi là từ xưa đến nay người thứ nhất. Không người ra phải. Chúng ta, bái kiến Diệp Tôn. Giờ phút này, liền bốn phía quan sát xem náo nhiệt cường giả nhộn nhịp hướng về Diệp Lâm cúi đầu. Giờ khắc này, bọn họ nhìn thấy như thế nào chân chính thiên kiêu, nhìn thấy như thế nào cường giả chân chính. Diệp Lâm làm ba chuyện lớn. Cho dù là trung ương tinh vực những yêu nghiệt kia thiên kiêu đều không nhất định có khả năng làm được. Nhìn xem chúng sinh cúi đầu, Diệp Lâm khẽ thở dài một cái. Người này a, vẫn là phải giết. Chỉ có giết tới bọn họ sợ hãi, bọn họ mới biết được sợ hãi, bọn họ mới biết được tôn ngươi. Nơi xa bạch quang lóe lên, Tâm Du yên tĩnh ghé vào Diệp Lâm trên bả vai. Ba đại tộc, kể từ hôm nay, dốc hết khu vực thứ hai lực lượng hủy diệt chi, có thể hiểu. Diệp Lâm nhìn xem vành mắt bảy người nói khẽ. Âm thanh rất bình tĩnh, thế nhưng ẩn chứa trong đó một tia không thể nghi ngờ ngữ khí. Cần tuân Diệp Tôn pháp chỉ. Giờ phút này, bảy đại cổ tộc gia tộc nhộn nhịp ôm quyền lĩnh mệnh. Từ bọn họ chính miệng cho Diệp Lâm phong tôn một khắc kia trở đi, Diệp Lâm địa vị tại khu vực thứ hai liền đã trở thành chí cao vô thượng. Thiên kiêu, khó khăn nhất đều không phải áp chế chính mình cùng thế hệ thiên kiêu. Khó khăn nhất, chính là áp chế những cái kia tự nhận là chính mình cao cao tại thượng thế hệ trước cường giả. Mà giờ khắc này, vô luận là tuổi trẻ thiên kiêu vẫn là những cái kia lão ngoan cố, giờ phút này đều bị Diệp Lâm áp chế. Hắn Diệp Lâm chi danh, sẽ vang triệt toàn bộ khu vực thứ hai, đem để khu vực thứ hai vô số tu sĩ không ngóc đầu lên được, bọn họ cả đời đều phải sống ở Diệp Lâm bóng tối phía dưới. Dù sao Bách Hùng bảng còn tại cái kia bảy biện đây. Chương 5275, con đường vô địch luôn có một ngày như vậy. Bách Hùng bảng chỉ cần không bị đánh vỡ, Diệp Lâm thần thoại liền một mực sẽ bị kéo dài. Diệp Tôn thần thoại một mực sẽ bị kéo dài. Diệp Lâm muốn không phải khu vực thứ hai, mà là toàn bộ tinh hà hoàn vũ. Cuối cùng cũng có một ngày, chính mình danh tự sẽ vang vọng toàn bộ tinh hà hoàn vũ. Liền như là thái cổ nhân hoàng như thế, ép toàn bộ tinh hà hoàn vũ chúng sinh không ngẩng đầu lên được. Sẽ có một ngày, chính mình sẽ tới một bước kia. Chính mình muốn trở thành thái cổ nhân hoàng, muốn vượt qua thái cổ nhân hoàng. Lui ra đi. Diệp Lâm tùy ý xua tay, trước mắt bảy đại cổ tộc tộc trưởng hai mắt hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức nội tâm tràn đầy bội phục, hướng về Diệp Lâm bóng lưng lại lần nữa thi lễ, cung cung kính kính quay người rời đi. Bọn họ cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng nghênh đón Diệp Lâm đòi hỏi nhiều chuẩn bị, thế nhưng Diệp Lâm lòng dạ, tựa như so với bọn họ tưởng tượng rộng lớn. Xem ra từ đầu đến cuối, vị này Diệp Tôn chỉ là muốn một cái thái độ mà thôi. Lưu ra, sai a. Đáng tiếc, một bước sai từng bước sai. Chư vị, có thể giúp ta một vấn đề nhỏ. Đột nhiên, Diệp Lâm tựa như nghĩ đến cái gì một dạng, quay người nhìn bốn phía vẫn như cũ bảo trì khom lưng tư thế một đám cường giả. Ồ, Diệp Tôn mời nói, nếu là có thể giúp, chúng ta tất nhiên giúp. Những cường giả này nghe vậy lông mày nhíu lại. Vị này chính là vừa vặn bị bảy đại cổ tộc ở ngay trước mặt bọn họ phong tôn chi người, có cái gì bận rộn còn cần bọn họ đến giúp. Phương này tinh vực bên trong, lưu ra người, một tên cũng không để lại, đến mức chiến lợi phẩm, ta không muốn một phân một hào. Làm sao? Diệp Lâm khẽ mỉm cười nói. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có muốn buông tha toàn bộ lưu ra. Mặc dù lưu gia cường giả đã chết hết, thế nhưng phương này tinh vực bên trong, vẫn là có rất nhiều lưu gia tộc nhân. Cùng hắn chính mình một người đem cả tòa tinh vực diệt, còn không bằng cho bọn gia hỏa này một điểm phúc lợi. Dù sao bọn gia hỏa này động thủ, cũng không so với mình nhiều như vậy ít. Chính mình muốn triệt để chặt đứt toàn bộ lưu gia khí vận, để lưu gia lại không sống lại khả năng. Tất nhiên Diệp Tôn phân phó, chúng ta đương nhiên đều có thể. Diệp Tôn yên tâm. Chúng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua một cái lưu gia người. Diệp Tôn, ta có một bạn tốt, tên là Lưu Nhất Thủ, ta cái này liền trở về giết hắn. Tốt, đi làm đi. Nghe lấy bọn gia hỏa này lời nói, Diệp Lâm khẽ mỉm cười. Bọn gia hỏa này so chính mình tưởng tượng càng thêm dùng tốt. Diệp Tôn, chúng ta cáo lui. Nói xong, từng đạo lưu quang biến mất tại Diệp Lâm trước mắt. Tùy theo mà đến chính là vô số thế lực chi chủ mang theo nhà mình đệ tử cùng với trưởng lão khí thế hùng hổ mà đến. Bọn họ đều là nhận đến nhà mình đệ tử thông tin, Diệp Tôn đích thân để cho bọn họ tới vơ vét lưu gia tinh vực. Bực này thông tin, tự nhiên là để bọn họ mừng rỡ như điên. Tu hành tài nguyên, tựa như đối với một ít người đến nói vĩnh viễn sẽ không thiếu, thế nhưng đối với tuyệt đại bộ phận người mà nói, tài nguyên tu luyện đó chính là mệnh. Lưu gia bị diệt sự tình bọn họ tự nhiên cũng là hơi có nghe thấy, thế nhưng bọn họ đều cảm khái Diệp Lâm cường đại, cũng không có đối với Lưu gia trụ sở có cái gì dư thừa ý nghĩ. Bởi vì dựa theo truyền thống, đợi đến Diệp Tôn vơ vét xong Lưu gia nội tình về sau, tiếp xuống chính là mặt khác bảy đại cổ tộc tiếp nhận, bọn họ những người này liền ngụm canh đều uống không lên. Thế nhưng hiện tại không đồng dạng, Diệp Tôn ban cho, để bọn họ vơ vét Lưu gia trụ sở. Cái này có thể để những đại thế lực kia sướng đến phát rồ rồi, từng cái mang nhà mang người, nhưng phàm là cái cường giả đều cho mang đến. Mỗi một người đều bắt đầu tại chỗ phân chia địa bàn, cái này địa bàn về ta, trong đó lưu gia tử đệ cam đoan một tên cũng không để lại, tương ứng tài nguyên cũng là ta. Mà còn vô số tán tu cũng là mộ danh mà đến, bọn họ nhộn nhịp một mặt hưng phấn bắt đầu cướp đoạt địa bàn của mình. Chương 5276, con đường vô địch hình rơi vạn vật sinh. Liền giống như, một phương đại thế giới trở thành chính mình, đại thế giới bên trong tất cả đồ vật đều là chính mình, đây đối với tán tu đến nói, đây chính là chí mạng cám dỗ nghi ngờ a. Nếu là lúc trước giết một phương đại thế giới, sẽ bị những cái được gọi là chính nghĩa chi sĩ đuổi theo cắn, thế nhưng hiện tại thế nào? Diệp Tôn ban cho, người dám đối ta có ý kiến, đó chính là đối Diệp Tôn có ý kiến. Dám đối Diệp Tôn có ý kiến, ngươi liền chờ chết đi ngươi. Thậm chí trong đó, vô số ma tu cũng tham dự trong đó, bọn họ không phải chạy tài nguyên đến, mà là chạy lưu gia tộc nhân đến. Ha ha ha đạo hiếu, sao không đến ta nhân hoàng cờ tụ lại a? Toàn bộ lưu gia tinh vực lập tức liền náo nhiệt lên, theo vô số cường giả vào ở, tất cả mọi người bắt đầu vơ vét. Tiên quáng, mang đi. Tiên mạch, rút đi. Lưu gia tử đệ. Toàn bộ diệt sát. Chỉ cần ngươi họ Lưu, ngươi liền phải chết. Cho dù nhà ngươi chó họ Lưu, nhà ngươi chó cũng không thể sống. Ven đường chó hoang dám nhìn đều phải chịu hai bàn tay mới có thể đi. Lưu gia tinh vực bên trong, vô số đại thế giới bởi vậy hủy diệt, một tòa lại một tòa thương hành hủy diệt, vô số tài nguyên để những tán tu này cùng nghèo bức thế lực kiếm đầy bồn đầy bát. Từng cái một bên cảm ơn Diệp Tôn, vừa tùy ý đổ sát Lưu gia tử đệ. Thậm chí trong đó còn có tuyệt đại bộ phận tu sĩ tại chỗ sửa họ, liền sợ hãi một số xúc sinh giết hưng phấn, liền hắn đều giết đi. Thông tin truyền đi, vô số cường giả nhộn nhịp sửa họ. Phàm là họ Lưu, lập tức sửa họ, một khắc cũng không thể do dự. Diệp Lâm chỉ dựa vào sức một mình, để lưu cái này họ, trở thành khu vực thứ hai người người chán ghét chi họ. Mà cái này, chính là cá voi rơi vạn vật sinh. Lần này sau đó, sẽ có vô số thiên kiêu hoành không xuất thế. Bọn gia hỏa này hưng phấn, mà bảy đại cổ tộc bắt đầu có hành động mới. Bọn họ giờ phút này căn bản quản không được lưu gia trụ sở như thế nào, mà là từng cái bắt đầu hiệu triệu cường giả, mỗi một người đều bắt đầu bàn bạc kế hoạch. Mà mục tiêu chính là, đối ba đại tộc phát động phản công. Xem như khu vực thứ hai nội tình hùng hậu nhất bát đại cổ tộc, bọn họ cũng gánh chịu lấy tương ứng trách nhiệm. Lúc trước bọn họ có thể bỏ mặc không quan tâm, thế nhưng hiện tại không được. Diệp Tôn lên tiếng, bọn họ cho dù lại thế nào mò cá, giờ phút này cũng không thể không lấy ra thái độ. Cũng không thể không giao ra một phần ra dáng bài thi, nếu không vị kia lại lần nữa dưới cơn nóng giận nhắm vào bọn họ nên làm cái gì. Hiện tại vị kia uy vọng thế nhưng là tại dần dần tăng cao, sớm muộn có một ngày, uy vọng sẽ triệt để trấn áp bọn họ bảy đại cổ tộc. Vạn nhất đến lúc nhân gia không hài lòng, hiệu triệu toàn bộ khu vực thứ hai các đại thế lực phản công bọn họ bảy đại cổ tộc cái kia chẳng phải xong con bê sao. Đối với khu vực thứ hai, bọn họ là nhìn vô cùng rõ ràng, nhìn như bát đại cổ tộc cao cao tại thượng, thế nhưng kỳ thực không phải vậy. Khu vực thứ hai các đại thế lực nhìn như là năm bè bảy mảng, nhưng cũng đúng là năm bè bảy mảng. Bọn họ không liên hợp lại, đối với bát đại cổ tộc không có chút nào uy hiếp. Thế nhưng một khi có một cái hợp cách người lãnh đạo xuất hiện, bọn họ tụ lại, vậy liền là chân chính đại thế, cho dù bát đại cổ tộc cũng phải bị cái này đại thế chìm ngập. Đây mới là bọn họ chân chính sợ phương. Diệp Lâm thực lực, hoàn toàn đầy đủ làm bọn họ người lãnh đạo. Bọn họ sợ hãi chính là Diệp Lâm vung cánh tay hô lên. Diệp Lâm thực lực cường đại thêm những tên kia kết hợp, vậy sẽ là một loại không cách nào dùng ngôn ngữ biểu lộ rõ ràng lực lượng. Cho nên, bọn họ đến biểu hiện càng thêm tích cực một chút, trực tiếp phản công ba đại tộc, chỉ cần làm hiện thực, bọn họ còn lại bảy đại cổ tộc uy vọng liền vẫn còn ở đó. Đến lúc đó, cho dù Diệp Lâm có cái kia ý nghĩ, lực ngưng tụ tự nhiên sẽ không cao như vậy. Một khi bọn họ nếu là còn dám ngồi nhìn không quản, vậy coi như xong con bê. Chương 5277, con đường vô địch choáng váng. Mà Diệp Lâm giờ phút này thì dọc theo dưới lòng bàn chân phế tích đi thẳng. Hắn đang tìm lưu ra bảo khố. Chân chính đồ tốt, đều tại cái này bảo khố bên trong. Mà những người kia cũng là thông minh, xung quanh ức ức vạn dặm vậy mà không có một cái tu sĩ trước đến. Đi đi, Diệp Lâm khóe miệng hơi dương lên. Hắn nhìn trước mắt phế tích, lập tức chậm rãi nhấc chân một chân dẫm đi. Oanh! Trong khoảnh khắc, Diệp Lâm dưới chân phế tích tiếp tục bắt đầu vỡ vụn, vô số đạo kinh khủng vết rách hướng về bốn phía khuếch tán. Bốn phía mặt đất bắt đầu ngăn không được sụp đổ. Ngồi tại, một cái lộng lẫy vô cùng cung xuất hiện tại Diệp Lâm trước mắt. Địa cung vô cùng phồn hoa, bất quá phía trên đều bị một tầng màn sáng bao phủ. Đối với cái này, Diệp Lâm chỉ là chậm rãi lấy ra đế kiếm một lần tiếp lấy một lần bổ tới. Không có vài đạo kiếm khí chém xuống, địa cung này mặt ngoài màn sáng không ngừng lắc lư, run rẩy không ngừng. Đi ngang qua Diệp Lâm 99-81 kiếm toàn lực chém vào về sau, cái này màn sáng rốt cuộc chịu không được áp lực ầm vang vỡ vụn. Diệp Lâm cũng thuận lợi tiến vào địa cung bên trong. Vừa tiến vào địa cung này bên trong, Diệp Lâm liền thấy rực rỡ muôn màu bảo vật, đủ kiểu bảo vật đem toàn bộ địa cung toàn bộ chất đầy, nhìn Diệp Lâm hoa mắt. Trong đó, tùy tiện đồng dạng cầm đi ra ngoài đều đầy đủ để những tán tu kia lẫn nhau chém giết tranh đoạt. Mà bảo vật như vậy, tại chỗ này khắp nơi đều có. Đây chính là những này cái gọi là cổ tộc nội tình, đây chính là bọn họ chỗ vơ vét nội tình. Mà giờ khắc này, Diệp Lâm tự nhiên sẽ không khách khí, chiếu đơn thu hết. Phàm là đập vào mắt có thể đụng, toàn bộ đều bị Diệp Lâm thu vào không gian giới chỉ bên trong, một chút xíu đều chưa từng lưu lại. Dọc theo dưới chân mặt đất một mực đi thẳng về phía trước, Diệp Lâm liền tựa như một cái nuốt vàng cự thú một dạng. Chỉ cần địa phương hắn đi qua, dùng hoang tàn bốn chữ để diễn tả đều không quá đáng. Đi đi, Diệp Lâm liền nhìn thấy một cái cửa lớn, đại môn này chính khảm nạm ở trước mắt. Diệp Lâm tiến lên dùng tay đẩy một cái, đại môn này vậy mà không nhúc nhích tí nào. Thấy thế, Diệp Lâm thân thể dần dần kéo xa, theo tay khẽ vẫy, đế kiếm xuất hiện tại trong tay. Tất nhiên mở không ra, vậy liền oanh mở nó. Oanh, oanh, oanh. Tùy theo mà đến chính là mấy chục đạo kiếm khí. Từng đạo tiếng vang không ngừng vang lên, nơi xa cửa lớn bắt đầu lay động, mặt ngoài bên trên xuất hiện từng đạo khủng bố đến cực điểm vết kiếm. Diệp Lâm bây giờ tu vi tự nhiên không cần nhiều lời, có khả năng kháng trụ hắn mấy kiếm đổ vật, rất rất ít. Theo mấy đạo kiếm khí chém ra, trước mắt cửa lớn trong khoảnh khắc oanh sập. Thấy thế, Diệp Lâm cái này mới hài lòng thu hồi đế kiếm, sau đó nhấc chân đi vào trong đó. Cái này cửa lớn phía sau, thì là một cái mật thất bên trong để đó đếm mãi không hết bảo vật. Mỗi một cái bảo vật đều bị khóa tại một cái trong suốt cái tủ bên trong, tản ra tỏa ra ánh sáng lung linh. Những bảo vật này cùng ngoại giới những cái kia bảo vật hoàn toàn liền không cùng đẳng cấp. Thiên Uyên Ba Kiếm. Diệp Lâm đi đến trong đó một cái trước hộp tủ, mà ở trong đó thì để đó một bản cổ phát sách vở trang bìa viết Thiên Uyên Ba Kiếm bốn chữ lớn. Diệp Lâm một trường trực tiếp đem cái này mặt ngoài che chở đồ vật đánh nát, lập tức cầm lấy bắt đầu lật xem. Một lát sau, Diệp Lâm khép sách lại quê quán, hai mắt thì hiện lên vẻ khác lạ. Kiếm pháp này phẩm giai vậy mà là đạo giai hạ phẩm. Đạo giai hạ phẩm, ném tới tinh hà hoàn vũ bên trong, có thể làm cho rất nhiều tu sĩ điên cuồng. Mà tại nơi này, khắp nơi có thể thấy được. Thần niệm đến qua. Diệp Lâm trong lúc nhất thời đều không cảm thấy cái này đạo giai bảo vật có cái gì chân quý. Nơi này, thực sự là quá nhiều. Các loại thần kim thậm chí vô lượng khí càng là nhiều đến hơn trăm kiện, đây chính là nội tình sao. Giờ khắc này, Diệp Lâm đối với nội tình hai chữ này có càng thêm khắc sâu nhận biết. Chương 5278, con đường vô địch ngươi mẹ nó thức. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không biết hàng A. Chính mình vốn là vốn cho là mình đã rất giàu có, thế nhưng hiện tại xem xét, chính mình vẫn là cái quỷ nghèo. Lần này Diệp Lâm hối hận, sớm biết lúc trước liền không trang bức, thừa cơ từ mặt khác bảy đại cổ tộc kiếm bộn thật tốt. Bất quá bây giờ đổi ý, còn kịp sao? Mà thôi, tất nhiên lúc trước không muốn, hiện tại cũng càng không thể muốn. Chính mình ánh mắt lại không có thấp như vậy. Nơi này bảo vật nhìn như rất nhiều. Thế nhưng đối với chính mình hữu dụng, lại ít càng thêm ít. Hỗn độn kiếm thể, làm cho hắn hiện tại hạn mức cao nhất cực cao, cần thiết tu hành bảo vật phẩm giai cũng bị cực tốc kéo cao. Bảo vật bình thường, đối hắn không có nửa điểm tác dụng, hiện tại hắn cần, chính là càng cao phẩm giai bảo vật. Đem vật cầm trong tay bỏ vào không gian giới chỉ bên trong về sau, Diệp Lâm bắt đầu tại nơi này hành tẩu, mỗi một dạng cầm lên quan sát một lát. Sau đó liền bỏ vào không gian giới chỉ bên trong. Đi đi, Diệp Lâm phát hiện một cái hộp ngọc. Tò mò đem cái này mặt ngoài tinh xảo hộp ngọc cầm lấy, sau đó từ từ mở ra. Trong khoảnh khắc, một cỗ dị hương xông vào mũi, chỉ thấy hộp ngọc này bên trong nằm một viên tròn vo đan dược. Đan dược mặt ngoài còn khắc lấy chín đạo đan văn. Đường vân vô cùng thần bí. Mà còn cái này dị hương vẻn vẹn chỉ là nghe một cái liền để chính mình tinh thần gấp trăm lần, liền lúc trước tiêu hao hỗn độn lực lượng đều thoáng bổ sung. Đồ tốt! Diệp Lâm hai mắt sáng lên, sau đó trực tiếp đem cái này đan dược nuốt. Đến mức có phải là độc đan? Cái kia hoàn toàn không có khả năng, bởi vì tài liệu hạn chế, tinh hà hoàn vũ bên trong có khả năng hạ độc chết kim tiên tầng 7 trở lên tu sĩ đồ vật ít càng thêm ít. Mà còn, những vật kia một cái sách đi ra đều là đỉnh đầu một chí bảo. Cái nào luyện đan sư não tàn đem những này đỉnh đầu một chí bảo toàn bộ luyện chế đến cùng một chỗ, chỉ vì luyện chế có khả năng hạ độc chết kim tiên tầng 9 độc đan. Có công phu này, còn không bằng tùy tiện lấy ra hai viên đan dược đi treo thưởng chính mình người của địch nhân đầu đây. Cái này treo thưởng không thể so hạ độc chết hắn hiệu suất càng cao. Mà còn, cho dù là độc đan cũng độc không được Diệp Lâm. Dù sao Diệp Lâm người mang hỗn độn kiếm thể, có khả năng bị độc chết đó mới là lạ. Chỉ cần là tác dụng tại thân thể độc đan, đều độc không chết Diệp Lâm. Liền nói như vậy, liền thái ất kim tiên đều có thể hạ độc chết đan dược lại độc không chết Diệp Lâm. Trừ phi, người đan dược trực kích nguyên thần. Bất quá vấn đề lại tới, có khả năng độc đến kim tiên tu sĩ nguyên thần bảo vật, cái kia thì càng ít. Thấy thế nào đều không có lời. Đan dược sau khi dùng, Diệp Lâm phát hiện trong cơ thể mình hỗn độn lực lượng bổ sung tốc độ tăng nhanh, liền hỗn độn lực lượng vận chuyển tốc độ đều bị tăng nhanh. Diệp Lâm lấy ra một cái hỗn độn nguyên thạch đặt ở trong tay, một lát sau, cái này cái hỗn độn thạch trực tiếp hóa thành vỡ nát. Không sai, vẫn có chút dùng. Đối với cái này, Diệp Lâm vẫn là hài lòng gật đầu, tốt đan dược chính là tốt đan dược, không sai không sai. Cái này nếu như bị Lưu gia tộc nhân biết, tất nhiên sẽ mắng to Diệp Lâm phung phí của trời, đây chính là Lưu gia lão tổ chuyên môn dùng để trốn tránh kim tiên đại kiếp chí bảo, một viên giá trị hơn ức pháp tắc nguyên thạch, người cứ như vậy nuốt. Nuốt cũng coi như, cái này liền vẻn vẹn chỉ là để trong cơ thể ngươi hỗn độn lực lượng vận chuyển tốc độ tăng nhanh. Ngươi đạp mã nhận thức không biết hàng A. Một cái nuốt hơn ức pháp tắc nguyên thạch, đến cuối cùng được đến đánh giá cũng chỉ là có chút dùng. Ngươi đến cùng phải hay không người? Đáng tiếc. Bọn họ không còn có cơ hội này. Ồ, cái này Lưu gia ngược lại là tốt phẩm vị, vậy mà còn có rượu. Một đường đi đến cuối cùng, Diệp Lâm thậm chí đều thấy được ba hũ rượu ngon. Đánh nát mặt ngoài bao trùm đồ vật, Diệp Lâm một cái nhấc lên trong đó một vò rượu ngon từ từ mở ra cái nắp. Lập tức, một cỗ nồng đậm mùi rượu vị hướng về bốn phía khuếch tán. Chương 5279, con đường vô địch hắn sẽ không ghen ghét a. Hảo tử. Diệp Lâm chỉ là ngửi một cái liền hai mắt tỏa sáng, cái đồ chơi này, đồ tốt a. Mang đi, bây giờ cách nhìn thấy Liễu Bạch tên kia cũng không xa, tên kia là cái tử quỷ, đến lúc đó mang cho hắn nếm thử. Ân, cái này trận bàn không sai, vừa vặn cho bao tiểu thâu. Ân, cái này hai cái búa không sai, vẫn là đạo giai hạ phẩm, vừa vặn cho Tiêu Dao đổi một cái trang bị. Tiêu Dao phong lôi song chủy cũng dần dần không xứng với hắn tu vi. Cái này dựng lên giải cầm không sai, cho Cố Thanh Chi mang theo. Cái đồ chơi này, cho Thượng Quan Uyển Ngọc đi. Diệp Lâm một đường vừa đi vừa nghỉ, bốn phía bảo vật nhìn hắn hoa mắt. Không nhìn xong, thực sự là không nhìn xong. Hắn hiện tại tựa như một cái người quê mùa một dạng, lần thứ nhất bị bảo vật mê hai mắt. Mà còn nơi này bảo vật phẩm giai đều không thấp. Phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là mụ hắn đều vô lượng cất bước, chí tôn. Đó là đồ chơi gì? Cấp bậc chí tôn một cái đều không có. Đây chính là cổ lão thế lực nội tình. Cái này cũng đồng thời cho Diệp Lâm mở tầm mắt. Không có cách, Diệp Lâm tên nhà quê này còn là lần đầu tiên đối mặt nhiều như vậy bảo vật. Mà lấy hắn cái kia cường đại tâm cảnh, giờ phút này cũng không khỏi đến bị khiếp sợ. Thậm chí đến cuối cùng Diệp Lâm đều chết lặng. Tùy tiện cầm lấy một cái nhìn một chút liền ném đến không gian giới chỉ bên trong. Những vật này toàn bộ đều là hắn, phàm là nhìn thấy, vậy cũng là hắn. Độc tôn cũng không có cái gì vũ khí tốt, thanh đao này cho hắn mang theo a, đạo giai hạ phẩm, không sai. Thanh kiếm này, liền cho cô độc phong mang theo. Đi đi, nơi này bảo vật đã bị Diệp Lâm toàn bộ thu đi, nhìn xem trống rỗng mật thất, Diệp Lâm hài lòng gật đầu. Lần này, đầy đủ. vớt quá độ. Tăng thêm lúc trước địa cung bên trong thu bảo vật, Diệp Lâm giờ phút này triệt để từ nghèo bước biến thành thổ tài chủ. Cái này thật sự là nhiều, rất rất nhiều. Diệp Lâm hiện tại mang theo, thế nhưng là một cái truyền thừa lâu đời cổ tộc toàn bộ nội tình a. Chậc chậc chậc, không đúng, tại sao không có lò luyện đan đâu? Lúc này, Diệp Lâm đứng tại chỗ nhìn xem trống rỗng mật thất rơi vào trầm tư. Những vật này bên trong, thậm chí ngay cả một cái lò luyện đan đều không có, lần này có thể lạnh nhạt Vương Thiên a. Tất cả mọi người có đồ vật, liền hắn không có, tiểu tử này sẽ không ghen ghét a. Bất quá nơi này, xác thực không có lò luyện đan. Chắc hẳn, cái này Lưu gia cũng không phải dựa vào luyện đan làm giàu. Mà còn lò luyện đan loại này đồ vật tại toàn bộ tinh hà hoàn vũ bên trong vốn là thưa thớt. Bởi vì cao giai luyện đan sư thưa thớt, cho nên liền dẫn đến cao giai lò luyện đan cũng thưa thớt. Có khả năng xưng là chí bảo lò luyện đan, toàn bộ tinh hà hoàn vũ có thể đếm được trên đầu ngón tay, mỗi một cửa ra vào đều nắm giữ tại một tôn cao giai luyện đan sư trong tay, trên cơ bản không lưu truyền tới. Luyện đan sư chết rồi, lò luyện đan có thể truyền cho đệ tử của mình cùng với nhi tử. Đồng thời, loại này cao giai luyện đan sư chết án lệ cực kỳ thưa thớt, dù sao mỗi một cái cao giai luyện đan sư vậy liền là tuyệt đối bánh trái thơm ngon, các đại thế lực muốn đoạt lấy tồn tại. Cho dù nói một thân một mình, cái kia cũng không có cường giả nguyện ý đi chiêu chọc. Một cái cao giai luyện đan sư có lẽ bản thân chiến lực không mạnh, thế nhưng ngươi có thể tuyệt đối đừng hoài nghi nhân ra dao động tốc độ của con người. Một khi đem chọc giận, vài phút dao động người diệt cả nhà ngươi. Dù sao cao giai luyện đan sư địa vị cao thượng, cả đời bên trong không biết cứu bao nhiêu tu sĩ, cái kia nhưng đều là ân tình. Tùy tiện lay động đều có thể lắc ra khỏi đến một đống lớn cường giả. Đứng tại mật thất này bên trong cuối cùng nhìn một lát, Diệp Lâm quay người rời đi. Mà thôi, không có liền không có a, đến lúc đó đem không gian giới chỉ bên trong những cái kia chân quý khan hiếm thảo dược đều cho Vương Thiên là được. Chương 5280, con đường vô địch thời gian qua mau, ngày tháng thoi đưa. Đi ra địa cung, Diệp Lâm vẫn là không nhìn thấy một bóng người. Lập tức một cái lắc mình biến mất tại nguyên chỗ. Bây giờ Lưu gia cũng diệt, mặt khác bảy đại cổ tộc cũng tự nguyện hướng chính mình cúi đầu, chính mình cũng không cần thiết đi tìm phiền toái. Huống hồ, nếu là đem những vật kia ép, đến lúc đó hươu chết vào tay ai còn chưa thể biết được. Dù sao lúc ấy chính mình hủy diệt Lưu gia thời điểm, thế nhưng là kém chút cắm. Bất quá, chính mình hiện tại thanh danh đều đã đánh ra a. Cũng là thời điểm nhìn một nhìn mình bảng, nhìn xem khí vận giá trị tốc độ tăng tình huống như thế nào. Tính danh, Diệp Lâm. Tu vi Kim Tiên tầng 8. Mệnh cách, siêu thoát. Thân phận, vô địch người. Chủng tộc, nhân tộc. Duy nhất một lần vật phẩm, cảnh giới tăng lên cơ hội một lần tăng lên một cái đại cảnh giới, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, không có bất kỳ cái gì đại giới, không có bất kỳ cái gì nhân quả dây dưa, đồng thời bổ sung cảm ngộ. Khí vận, 2200 ức. Mệnh lý, vận khí không tệ ngộ tính thông thần thông minh tuyệt đỉnh sát đạo lĩnh vực chiến lược vô song ngôn xuất pháp vì thiên tâm chính là tâm ta luyện ngục băng diễm hỗn độn kiếm thể. Vận mệnh, dừng bước tại thánh nhân tầng 9, trải qua nhiều phiên sông sáo, tu vi cuối cùng đi tới thánh nhân tầng 9, một người trấn áp toàn bộ vô tận hư không, tại vô tận hư không bên trong vô địch tại thế, lập tức vì tìm kiếm cảnh giới càng cao hơn, tại vô tận hư không tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng, tìm tới trong truyền thuyết Hồng Mông Đại Lục, trước khi đến Hồng Mông Đại Lục trên đường gặp phải một tôn cường giả bí ẩn, cái kia cường giả bí ẩn tính tình bạo ngược, trong cơn giận dữ bị cái kia cường giả bí ẩn chém giết. Tự thân đạo vận cùng với chân linh bị triệt để ma diệt, từ đó, vẫn lạc tại Hồng Mông Đại Lục biên giới. Vận khí không tệ, vận khí rất tốt, tốt vận khí, thường thường có thể để cho người tại gặp phải nguy cơ thời điểm biến nguy thành an. Ngộ tính thông thần, ngộ tính siêu nhiên, đối với lĩnh ngộ các loại công pháp tốc độ cực nhanh, đồng dạng một bản công pháp, người khác cần 3 tháng, mà ngươi chỉ cần mấy ngày. Thông minh tuyệt đỉnh, trí như yêu, nắm giữ vô cùng thông minh đầu óc. Có khả năng nhìn không thấy gió thổi cỏ lay bên trong suy tính một số tương lai. Sát đạo lĩnh vực, lấy sát chứng đạo, giết một người là tội, giết vạn người là hùng, giết trăm vạn người làm vương, giết ức vạn người làm đế, giết người càng nhiều, tự thân tu vi càng mạnh. Chiến lực vô song, đối với chiến đấu cực kỳ nhạy cảm, ý thức chiến đấu từ xưa đến nay không người có thể địch. Ngôn xuất pháp vì, trời sinh thần thông, ngôn xuất pháp vì, lời vàng ngọc. Thiên tâm chính là tâm ta đã là trời, ngày đã là ta chi khăng khăng, liền vì thiên ý. Luyện ngục băng diễm, tầng ngoài thiêu đốt nóng bỏng ngọn lửa màu tím, tầng bên trong lại tản ra hàn khí thấu xương, phảng phất có thể đem tất cả đông kết, băng diễm chỗ qua địa, vạn vật sẽ bị thiêu đốt, lần thứ hai rơi vào đóng băng, rơi vào băng hỏa lưỡng trọng thiên vô hạn tuần hoàn quỷ dị tư thái. Hỗn độn kiếm thể, thân chính là kiếm, kiếm nói ngay. Một sợi kiếm khí có thể toái tinh thần, nhất niệm kiếm ý chấn vạn cổ. Nhục thân phân hóa hỗn độn, kiếm mang nuốt hoàn vũ, phàm chỗ chém chỗ, thời khắc sụp đổ, vạn pháp hư vô. Vô phong không lưỡi, không ánh sáng vô tướng, chỉ có một kiếm bổ ra hồng mông, chôn cất tận chư thiên tiên thần. Khí vận cụ thể hiện ra, tụ tập khí vận càng nhiều, khí vận càng cao, mang tới càng nhiều chỗ tốt. T. Nhìn xong mặt của mình tấm Diệp Lâm hít vào một cái luyện khí, khí vận giá trị trực tiếp tăng trưởng 100 vạn. Cái này cũng thật bất khả tư nghị a. Đây chính là 100 vạn a. Quả nhiên, danh khí càng lớn, chiến lực càng mạnh, khí vận tụ lại càng nhiều. Chính mình hiện tại cũng coi là đại khí vận che chở người. Giờ phút này, chính mình cho dù đứng tại chỗ để những cái kia kim tiên tầng 9 tu sĩ nhằm vào, chính mình cũng không sợ. Bởi vì chết không phải chính mình. Một cái bị tức chuyển vứt bỏ người cũng dám đối đương thời khí vận che chở lấy xuất thủ, người không chết người nào chết. Hiện tại may mắn là Diệp Lâm đem Lưu Gia tiêu diệt, nếu là Diệp Lâm không có diệt Lưu Gia, cái kia đến tiếp sau, Lưu Gia sẽ một mực xui xẻo. Dù sao đắc tội chính mình, cho dù hắn toàn cả gia tộc đều gánh không được khí vận phản phệ. Cho dù kháng trụ, toàn cả gia tộc đều sẽ xui xẻo. Thế nhưng hiện tại không cách nào thực tiễn, dù sao Lưu Gia đã toàn bộ đều không có. Đi đi, Diệp Lâm dần dần dừng bước lại, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía trước đột nhiên xuất hiện lão giả. Chỉ thấy Diệp Lâm phía trước đang đứng một vị trên người mặc kim sắc trường bào khuôn mặt hiền hòa lão giả, chính một mặt cười tủm tỉm nhìn chằm chằm chính mình. Diệp Lâm thì nội tâm tính cảnh giác nháy mắt đạt tới đỉnh phong. Lão gia hỏa này là thế nào xuất hiện, chính mình vậy mà không có chút nào phát giác. Có khả năng như vậy lặng yên không tiếng động xuất hiện ở trước mặt mình, cái kia liền chỉ có một cái khả năng. Đó chính là lão gia hỏa này rất có thể là Thái Ất Kim Tiên. Kỳ quái, lúc trước liền có một tôn Thái Ất Kim Tiên tìm chính mình phiền phức, hiện tại còn tới. Giờ phút này, Diệp Lâm không nhịn được đem để tay tại sau lưng thương đế huyết ẩm kiếm bên trên. Lúc trước đổ sát Lưu Gia không ít cường giả, dẫn đến thương đế huyết ẩm kiếm thật tốt ăn no nê, ẩn chứa trong đó cường đại kiếm khí. Tiểu hữu, không nên hoảng hốt, bản tôn chính là nhân tổ điện tam tổ một trong. Tựa như là phát giác được Diệp Lâm động tác, cùng với đoán được Diệp Lâm ý tứ, lão giả lập tức mở miệng nói. Lời này vừa nói ra, Diệp Lâm nội tâm không có bỏ đi lo nghĩ, nhân tổ điện đi ra. Ngươi nói là đúng thế. Làm như vậy, chính mình còn nói chính mình là thái cổ nhân hoàng chuyển thế đây. Diệp Lâm tay run một cái, chỗ cổ tay nhân hoàng kiếm đột nhiên hiện rõ, lập tức Diệp Lâm nâng lên nhân hoàng kiếm kiếm chỉ lão giả. Nhân tổ điện tam tổ một trong, cái kia hẳn là sống năm tháng dài đằng đẵng lão gia hỏa a. Đã như vậy, nhân hoàng kiếm khẳng định nhận biết. Nếu là nhân hoàng kiếm không quen biết, vậy thì không phải là. Chỉ nửa ngày, một lát sau Diệp Lâm cái này mới thu hồi nhân hoàng kiếm. Lão giả này không có lừa gạt mình, nhân hoàng kiếm truyền cho chính mình một đạo tin tức, người này chính là nhân tổ điện tam tổ một trong. Nhân tộc điện tam tổ. Chính là trước hết nhất một nhóm đi theo nhân hoàng chinh chiến, ba vị đều là Thái Ất Kim Tiên tu vi. Cuối cùng, ba vị tỏa trấn nhân tổ điện trấn áp nhân tộc khí vận, một mực sống đến nay. Cùng lão gia hỏa này so, Lưu gia quả thực cái rắm cũng không bằng. Xem ra thân phận của ta được chứng thực a. Tiểu hữu, có thể để bản tôn nhìn xem nhân hoàng kiếm. Lão giả bước ra một bước đi tới Diệp Lâm trước người cười nói. Mà Diệp Lâm thì đem nhân hoàng kiếm đưa ra ngoài. Nhân hoàng kiếm bây giờ đã nhận chính mình làm chủ, cho dù cho người này, hắn đều cầm không đi. Đa tạ. Lão giả tiếp nhận nhân hoàng kiếm sau đó bắt đầu chậm rãi bắt đầu vuốt ve, hai mắt bên trong tràn đầy hồi ức. Tuế nguyệt như thoi đưa, thật là tuế nguyệt như thoi đưa a. Lão bằng hữu, nhớ ngày đó ta cũng đã gặp qua ngươi ban đầu bộ dạng đây. Lão giả sờ lấy Nhân Hoàng kiếm vui tươi hớn hở nói. Mà Nhân Hoàng kiếm thì tại lão giả trong tay run nhẹ nhẹ. Tất nhiên lựa chọn tân chủ, vậy liền hảo hảo trợ giúp hắn, người ý tứ, cũng là Nhân Hoàng ý tứ. Lão giả tựa như nhìn ra cái gì đồng dạng vui vẻ đem Nhân Hoàng kiếm đưa cho Diệp Lâm. Xem như nhân tộc khí vận chí bảo, Nhân Hoàng kiếm có thể sẽ không tùy ý nhận những người khác làm chủ. Bây giờ Nhân Hoàng kiếm nhận chủ người trước mắt, cái kia liền chỉ có một cái khả năng, tiểu tử này, bị Nhân Hoàng thừa nhận. Chương 5281, con đường vô địch ta không cần bất luận người nào chắc chắn. Tiểu Hữu, con đường sau đó, nên đi như thế nào? Đem Nhân Hoàng kiếm giao cho Diệp Lâm về sau, lão giả cái này mới sắc mặt nghiêm túc nhìn hướng Diệp Lâm. Nên đi như thế nào? Tự nhiên là giết đi qua. Đối với vấn đề này, Diệp Lâm liền suy nghĩ đều không có suy nghĩ trực tiếp mở miệng hồi đáp. Đại đạo lý cùng những người kia là nói không thông, tiếp xuống, Diệp Lâm sẽ một đường giết tới trung ương tinh vực. Làm cho cả tinh hà hoàn vũ vang vọng hắn một người chi danh. Làm như thế, người sẽ đắc tội rất nhiều người, gây thù hằn rất nhiều, người có biết, cứng quá dễ gãy. Lão giả nhìn chằm chằm Diệp Lâm một cái, cuối cùng mở miệng yếu ớt nói. Đắc tội rất nhiều người, gây thù hằn rất nhiều. À, nếu là ta sợ cái này, ta cũng sẽ không một đường đi tới đây. Nhớ ngày đó Thái Cổ Nhân Hoàng dám dẫn đầu nhân tộc quật khởi tại bé nhỏ hướng vạn tộc khai chiến, hôm nay, ta Diệp Lâm tất nhiên sẽ đuổi theo Nhân Hoàng, thậm chí vượt qua Nhân Hoàng. Khu vực thứ nhất lại như thế nào? Trung ương tinh vực lại như thế nào? Để bọn họ, chờ lấy ta. Diệp Lâm đầy mặt tự tin nói. Bây giờ hắn, so lúc trước hắn tự tin gấp trăm lần không chỉ. Tất cả những thứ này, đều là thực lực cường đại mang cho hắn sức mạnh. Chỉ có thực lực cường đại, sức mạnh một cách tự nhiên liền tới. Nói thật hay, vượt qua Nhân Hoàng, vậy liền để ta xem một chút, người có thể làm được hay không. Lão phu ta lúc đầu nhưng là nhìn lấy Nhân Hoàng lớn lên, cũng là một đường đi theo Nhân Hoàng chinh chiến, ngươi nếu là có thể được đến lão phu khẳng định, liền xem như cùng Nhân Hoàng cân bằng. Ngươi nếu là có thể được đến lão phu tán thưởng, cũng liền mang ý nghĩa ngươi đã vượt qua Nhân Hoàng. Lão giả sờ lấy râu ha ha cười nói. Lần thứ nhất biết Diệp Lâm là thông qua Nhân Hoàng kiếm. Lần thứ hai biết Diệp Lâm là hiện tại. Từ lần thứ nhất đến bây giờ, tiểu tử này tốc độ phát triển quả thực quá nhanh. Nhanh đến mức khó mà tin nổi. Đến mức tiểu tử này có cái gì bí mật, đây không phải là hắn nên quan tâm. Muốn nói toàn bộ tinh hà hoàn vũ bên trong người nào một lòng vì nhân tộc. Vậy dĩ nhiên là bọn họ nhân tổ điện tam tổ. Bọn họ ngày nhớ đêm mong đều đang nghĩ lấy làm sao lớn mạnh nhân tộc, tái hiện thái cổ thời kỳ vinh quang. Mà bây giờ, bọn họ nhìn thấy hy vọng. Tiểu tử này, có cái này tiềm lực. Ta không cần được đến bất luận người nào khẳng định cùng tán thưởng, ta chỉ cần làm đến ta nội tâm suy nghĩ liền có thể. Đối với lão giả lời nói, Diệp Lâm lắc đầu bày tỏ không đồng ý. Hắn cái này cùng nhau đi tới, chỉ vì chính mình nội tâm tín niệm. Mà không phải là vì được đến người nào khẳng định cùng với tán thưởng. Không sai, lão phu lần này đi ra nhân tổ điện, cũng là bởi vì ngươi. Hiện tại toàn bộ tinh hà hoàn vũ bên trong bóng tối vô số cường giả đều không hy vọng nhân tộc ta lại lần nữa quật khởi, bây giờ ngươi đã đưa tới những tên kia chú ý. Ngày xưa đi theo Nhân Hoàng các đại chủng tộc làm phản, liền hai vị hoàng hậu chủng tộc cũng ruồng bỏ nhân tộc. Bây giờ nhìn như rất bình tĩnh. Thế nhưng trên thực tế, nhân tộc nguy hiểm đã tới. Bắt đầu từ hôm nay, lão phu sẽ tại trong bóng tối bảo vệ ngươi, ngươi lại buông tay đi làm, tuân theo nội tâm tín niệm đi làm là được. Lão giả cười tủm tỉm nhìn xem Diệp Lâm. Tiểu tử này, có Nhân Hoàng lúc còn trẻ tư thái. Mặc dù loại này cuồng vọng tư thái người nào đều có, dựa theo Nhân Hoàng lúc còn trẻ tính tình, hắn có khả năng từ nhân tộc bên trong tìm ra một nhóm lớn tuổi trẻ thiên kiêu tới. Thế nhưng không thể không nói, trước mắt tiểu tử này hợp hắn khẩu vị, dù sao chính là một câu, nhìn vừa ý. Cái này ai cũng không có cách nào. Đã như vậy, vậy liền đa tạ tiền bối bảo vệ ta. Đối với cái này, Diệp Lâm không có cự tuyệt, dù sao nếu là vạn nhất lại lần nữa gặp phải Thái Ất Kim Tiên xuất thủ, mình cũng không có biện pháp. Dù sao nếu như chân chính Thái Ất Kim Tiên xuất thủ, mình quả thật không có bất kỳ biện pháp nào. Kể từ đó, cũng nhiều một cái bảo đảm. Chương 5282, con đường vô địch ta cũng có người hộ đạo. Huống hồ, nhân gia đường đường Thái Ất Kim Tiên tiền bối ngàn dặm xa xôi mà đến chính là vì bảo vệ ngươi, vì ngươi hộ đạo, ngươi nhẫn tâm để người ta tay không mà về sao? Đạo lý đối nhân xử thế phương diện này, Diệp Lâm tự nhiên là xử lý vô cùng tốt. Không sai. Lão giả gật gật đầu, lập tức thân hình dần dần biến mất tại Diệp Lâm trước mắt. Đối với lão giả này biến mất, Diệp Lâm tự nhiên là tìm không đến vết tích, lão giả này đi đâu rồi hắn cũng không biết. Dù sao hiện tại hắn biết rõ chính là, về sau Thái Ất Kim Tiên cường giả mơ tưởng lại tổn thương đến chính mình. Đến mức lúc trước hướng về tự mình ra tay vị kia, ha ha, chờ mình bước vào Thái Ất Kim Tiên, cái thứ nhất thanh toán chính là ngươi. Suy tư một lát, Diệp Lâm quay người rời đi. Tất nhiên chuyện bây giờ đã xử lý xong, cũng nên tìm những tên kia hội hợp. Diệp Lâm tốc độ rất nhanh, không cần bao lâu thời gian liền đi đến lúc trước địa phương. Mà Bao Tiểu Thâu mấy người thì tại nguyên chỗ đàng hoàng cùng đợi chính mình. Ân, cái kia trận pháp bị phá. Nhìn xem Diệp Lâm đối diện đi tới, Bao Tiểu Thâu hơi kinh ngạc. Cái kia trận pháp mặc dù Diệp Lâm miêu tả không thế nào chuẩn xác, thế nhưng hắn cũng biết, cái kia tất nhiên không phải cái gì đơn giản trận pháp. Trận pháp như thế cho dù chính mình đích thân tiến đến đều không có nắm chắc được bao nhiêu phần, hiện tại Diệp Lâm tất nhiên đến, cũng liền đại biểu cho Diệp Lâm đem trận pháp phá. Hắn rất hiếu kỳ, Diệp Lâm đến cùng là dùng phương pháp gì đem cái kia trận pháp cho phá. Trận pháp không có phá, ta dùng biện pháp khác. Đối mặt Bao Tiểu Thâu hỏi thăm, Diệp Lâm chỉ là trong lời nói liền đem việc này tiếp nhận. Hắn căn bản sẽ không nói cho người này, chính mình là thông qua giả chết mới trốn qua một kiếp. Chuyện này không thể nói, tuyệt đối không thể nói, dù sao đồ chơi kia, thật mất thể diện. Đúng rồi, lần này, bắt đầu cho các ngươi phân bảo. Đây là ngươi, đây là ngươi. Diệp Lâm đem lúc trước chuẩn bị xong đồ vật từng cái phân cho mọi người. Sau đó lại lấy ra một cái túi. Cao giai lò luyện đan ta không có phát hiện, bất quá ta mang cho ngươi không ít chân quý khan hiếm thảo dược, đầy đủ ngươi luyện chế đan dược. Đa tạ. Đối với cái này, Vương Thiên tiếp nhận túi khẽ mỉm cười nói. Mà Diệp Lâm thì lấy ra một cái kỳ quái đồ chơi đưa cho Lạc Giao, cái đồ chơi này kết cấu rất kỳ quái, phẩm giai còn không thấp, phẩm giai đứng hàng hạ phẩm vô lượng. Bất quá Diệp Lâm con mắt nửa ngày đều không có nghiên cứu minh bạch, bất quá để Lạc Giao cầm vui đùa một chút cũng là có thể. Cảm ơn Diệp Lâm ca ca. Đối với cái này đồ chơi nhỏ, Lạc Giao là phi thường yêu thích. Lập tức yêu thích không buông tay bắt đầu nghiên cứu. Lý Tiêu Giao thì xách theo hai cái đại chùy không kịp chờ đợi hướng đi nơi xa bắt đầu thí nghiệm nhà mới của mình băng. Cô Độc Phong thì khua lên trường kiếm, Độc Tôn nhìn trong tay mình trường đao rơi vào trầm tư. Chính mình cũng sẽ không đao pháp a. Bất quá tất nhiên là Diệp Lâm đích thân đưa tặng, vậy mình cũng liền nhận lấy, có thời gian lại đi học một chút đao pháp, dù sao bảo vật này, không thể như thế lãng phí một cách vô ích không phải. Đợi đến chia xong bảo vật về sau, Diệp Lâm cái này mới chắp tay đứng tại chỗ nhìn xem một màn này. Oanh, oanh, oanh. Đột nhiên, nơi xa tinh không bên trong truyền đến từng trận tiếng vang, nhìn kỹ lại, chỉ thấy vô số chiếc chiến thuyền xuyên thấu tầng mây hướng về nơi xa mà đi. Những này chiến thuyền tản ra vô cùng cường hoành khí tức, phía trên đứng từng tôn cường giả. Mà mỗi một chiếc chiến thuyền bên trên đều mang theo nhiều loại cờ xí, mỗi một lá cờ đều viết một cái chữ. Vương, Triệu, Lý, Tiền, Tôn, Cao, Trương. Bảy đại cổ tộc. Đây là bảy đại cổ tộc đội ngũ. Như vậy quang minh chính đại đi qua nơi này, là tại làm cho chính mình nhìn sao? Nhìn xem những này chiến thuyền Diệp Lâm khẽ mỉm cười. Chương 5283, con đường vô địch muốn để lãnh đạo nhìn thấy cố gắng của ngươi. Diệp Lâm đoán không lầm, cái này bảy đại cổ tộc thật sự chính là làm cho Diệp Lâm nhìn. Dù sao làm việc, nhất định phải để lãnh đạo nhìn thấy. Lãnh đạo không nhìn thấy, nào biết được ngươi cố gắng không có. Chiến thuyền rời đi phương hướng, rõ ràng là cái kia ba đại tộc chiếm cứ chi địa. Lần này, bảy đại cổ tộc rõ ràng làm thật, thế tất yếu đem ba đại tộc triệt để cầm xuống, đem những này u ác tính triệt để diệt trừ. Oanh! Lại là một đạo tiếng vang từ đằng xa mà đến, Diệp Lâm ánh mắt phóng tầm mắt tới. Cái này hiển nhiên là mặt khác một tòa bí cảnh sắp mở ra tư thế. Tổng cộng có ba đại bí cảnh, trong đó một cái là Thanh Long bí cảnh, vậy cái này bí cảnh đến cùng là cái gì đây? Diệp Lâm đối với cái này rất chờ mong. Nếu là tòa này bí cảnh lại đến một cái tỷ như lúc trước Long Hồn như thế chí bảo, vậy mình còn không phải cất cánh. Đi, đi qua nhìn một chút. Diệp Lâm nhìn xem quanh thân mấy người nói khẽ. Mọi người cùng nhau gật gật đầu, lập tức theo sau lưng Diệp Lâm, chỉ có Lịch Như Sương ôm Lý Tiêu Dao cánh tay, hiện ở trong mắt nàng chỉ có Lý Tiêu Dao. Đến mức cái khác, căn bản dẫn không lên chú ý của nàng. Cái này để Diệp Lâm sờ lên cái trán mồ hôi, may mắn nhận lầm người, nếu không chính mình liền gặp. Đến tòa thứ hai bí cảnh chi địa, vừa bước vào trong đó, Diệp Lâm liền phát giác được vô số đạo ánh mắt không có hảo ý rơi trên người mình. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ba đại tộc thiên kiêu ngay tại nhìn chằm chằm chính mình. Lúc trước Thanh Long bí cảnh bị chính mình đánh xuống, hiện tại cái này hai tòa bí cảnh hiển nhiên là ba đại tộc. Chính mình mang người như thế đi tới, bọn gia hỏa này tự nhiên không thế nào yên tâm. Ta chỉ là đến xem cái này cái gọi là bí cảnh, có thể không có công phu cùng các ngươi nói dóc. Nếu như các ngươi quả thật muốn tự tìm cái chết, đều có thể đi lên thử một lần. Diệp Lâm sắc mặt bình tĩnh, ngữ khí vô cùng bình tĩnh nói. Chính mình hiện tại cũng không có cùng bọn gia hỏa này nói dóc, cũng hoàn toàn không có đem bọn gia hỏa này để vào mắt. Nếu là không trêu chọc chính mình cũng căn bản sẽ không đi quản bọn họ. Nếu là bọn gia hỏa này quả thật muốn tìm chết, Diệp Lâm cũng không để ý đưa bọn hắn đoạn đường. Quả nhiên, Diệp Lâm những lời này rơi xuống, bốn phía cái kia nhìn chằm chằm ánh mắt giảm bớt rất nhiều. Bây giờ Diệp Lâm uy danh, không chỉ khu vực thứ hai các đại thiên kiêu biết, liền những này ba đại tộc thiên kiêu đều biết rõ, cho nên từng cái vô cùng e dè. Đối với cái này, Diệp Lâm cũng không có lại đi quản, mà là ánh mắt bình tĩnh nhìn tòa này bí cảnh. Tòa này bí cảnh bên ngoài cùng lúc trước Thanh Long bí cảnh không sai biệt nhiều. Bí cảnh phía trên một vòng xoáy khổng lồ ngay tại chậm rãi vận chuyển, từ từ, một cái mai rùa dần dần hiển lộ ra. Nhìn thấy cái này mai rùa, Diệp Lâm có một loại cảm giác quen thuộc. Lúc trước chính là Thanh Long bí cảnh, tòa này bí cảnh không phải là Huyền Vũ bí cảnh a? Không xác định, lại nhìn xem. Thời gian không ngừng trôi qua, bí cảnh ngay tại chậm rãi tạo thành. Đến cuối cùng, toàn bộ bí cảnh triệt để tạo thành. Vòng xoáy bên trên xuất hiện một đạo to lớn kim sắc cột sáng. Kim sắc cột sáng mặt ngoài tản ra từng đạo sắc bén khí tức, khiến người nội tâm không nhịn được dâng lên một tia kính sợ. Không sai, chính là kính sợ. Đi xem một chút. Diệp Lâm nói xong bước ra một bước, thân hình nháy mắt đi tới nơi xa, nhưng mà sau một khắc, trước mắt ba đạo thân ảnh ngăn cản Diệp Lâm đường đi. Đạo hữu, lúc trước Thanh Long bí cảnh nhường cho ngươi, chúng ta không nói gì thêm, mà bây giờ, tòa này bí cảnh ngươi cũng muốn nhúng chàm, có phải là có chút quá tham lam? Đạo hữu, như vậy thối lui, chúng ta không làm khó dễ ngươi. Không sai, đạo hữu, như vậy thối lui, không làm khó dễ ngươi. Nhìn trước mắt ba đạo thân ảnh, Diệp Lâm khóe miệng hơi dương lên. Theo tay khẽ vẫy, đế kiếm chậm rãi hiện rõ. Không làm khó dễ ta. Vậy thì tốt. Vậy ta nhưng muốn làm khó dễ các ngươi. Chương 5284, con đường vô địch đạo hữu, không cần sai lầm. Đạo hữu, hy vọng ngươi có thể không cần sai lầm. Nhìn thấy Diệp Lâm tay cầm đế kiếm, nơi xa ba vị có chút nheo mắt lại, trong lúc nhất thời, sau lưng thành đàn kết đội ba đại tộc cường giả chậm rãi xông tới. Từng cái nhìn chằm chằm nhìn xem mọi người. Mà Diệp Lâm thì nhẹ nhàng nắm chặt đế kiếm, lập tức bước ra một bước. Trong khoảnh khắc, một cỗ khiến người ngạt thở uy áp hướng về phía trước tản đi, cái này để phía trước một đám cường giả nhộn nhịp lui lại mấy bước. Liền ngăn tại Diệp Lâm trước người ba vị đều nhịp lui lại nửa bước. Làm sao, liền ta một tia khí tức cũng không ngăn nổi, còn dám ngăn ta. Nhìn thấy ba người này, Diệp Lâm lại lần nữa bước ra một bước. Một cỗ càng hùng hậu hơn uy áp hướng về phía trước chân áp tới, ba đại tộc cường giả gánh không được cỗ uy áp này mà nhộn nhịp lui lại. Lúc trước còn khí thế hung hăng ba người trực tiếp hướng về sau bay ngược mà đi. Liền ta khí tức đều không chịu nổi, còn dám ngăn ta. Diệp Lâm hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa bước về phía trước một bước. Giờ khắc này, Diệp Lâm khí tức quanh người đã đạt đến đỉnh phong, ba đại tộc cường giả nhộn nhịp thổ huyết bay rất ra ngoài, liền lúc trước khí thế hung hăng ba người đều một mặt hoảng sợ nhìn hướng Diệp Lâm. Như thế cường. Người này đều không có xuất thủ, vẻn vẹn chỉ là khí tức liền để bốn phía một đám cường giả nhộn nhịp thổ huyết bay ngược. Làm sao có thể? Cảnh giới tu vi, càng đến hậu kỳ chênh lệch càng nhỏ, nhất là kim tiên cảnh giới, có khả năng vượt cảnh mà chiến đều là tuyệt thế thiên kiêu. Mà bây giờ, chỉ bằng một cỗ khí tức liền đem bọn họ đánh bay làm như thế nào tính toán? Cái này làm như thế nào tính toán? Cái gì cầu thí tu vi càng cao chênh lệch càng nhỏ, những lời này là ai nói? Hoàn toàn chính là cầu thí. Còn không đi. Diệp Lâm giơ lên đế kiếm hướng về cái này ba đại tộc thiên kiêu nhíu mày. Ngươi chờ, chúng ta còn nhiều thời gian. Nơi xa ba vị thiên kiêu hướng về Diệp Lâm quẳng xuống lời hung ác về sau xoay người chạy. Mà giờ khắc này, Diệp Lâm thì chậm rãi nâng lên đế kiếm. Nghiệp hỏa hồng liên, mở. Trong khoảnh khắc, đế kiếm phía trước xuất hiện vô số đạo hỏa hồng sắc quang mang, nhưng ánh sáng này lẫn nhau tập hợp, cuối cùng tạo thành một đóa chờ nở rộ hoa sen. Chém. Trong tay Diệp Lâm đế kiếm vung vẩy, trước mắt hoa sen xuyên thủng hư không hướng về phía trước ba đạo thân ảnh mà đi. Oanh. Theo một đạo tiếng vang vang lên, một đóa nở rộ hỏa liên tại hư không bên trong nở rộ, ba đạo thân ảnh trực tiếp hóa thành vỡ nát, liền một điểm cặn bã đều không có lưu lại. Ngươi nói ngươi đi là được rồi, vì cái gì muốn thả lời hung ác đâu? Đều đã rõ ràng muốn chết, vậy ta có thể tha thứ ngươi. Cái này, như thế cường. Nơi xa mắt thấy tất cả mọi người thấy một màn này bị khiếp sợ không ngậm miệng được. Nhất là Lý Tiêu Dao, giờ phút này nội tâm khiếp sợ không gì sánh nổi. Người này, cường có chút không hợp thói thường đi. Cái kia ba vị đều là kim tiên tầng 8A, mỗi một cái sách đi ra chính mình cũng muốn phí thật lớn một phen công phu. Thế nhưng hiện tại thế nào? Lại bị Diệp Lâm một kiếm thuấn sát, chuyện này cũng quá không hợp lý đi. Bình thường, dù sao hắn chính là hỗn độn kiếm thể, mặc dù là hậu thiên tạo thành, đó cũng là hỗn độn kiếm thể. Lúc này, một mực ôm Lý Tiêu Dao cánh tay lịch như xương mở miệng giải thích. Đối với Diệp Lâm vừa rồi biểu hiện, nàng không có chút nào kinh ngạc, ngược lại lộ ra một vệt nên biểu tình như vậy. Nói rõ chi tiết tới. Giờ phút này, Lý Tiêu Dao nhìn hướng Lịch Như Xương hiếu kỳ nói, hắn cảm giác trước mắt cái này nữ tử hiểu được thật nhiều. Tỉ mỉ nghĩ lại, cũng là bình thường. Dù sao dựa theo người này lời nói đến nói, người này đến từ tương lai, vậy khẳng định hiểu nhiều lắm a. Hỗn độn kiếm thể, hỗn độn thập đại kiếm thể một trong. Vô ngần hỗn độn hải, vô biên vô hạn, mà các ngươi cái này cái gọi là tinh hà hoàn vũ, tại cái kia vô ngần hỗn độn hải bên trong liền tựa như một cái bọt khí mà thôi. Chương 5285, con đường vô địch không có tối cường, chỉ có càng mạnh hơn. Vô ngần hỗn độn hải bên trong, chỉ có đại la kim tiên mới có thể được tính là cường giả, chỉ có đại la kim tiên mới có thể tại cái này hỗn độn hải bên trong tự do xuyên qua. Các ngươi cái này tinh hà hoàn vũ bên trong đỉnh cấp thiên kiêu cầm tới hỗn độn hải bên trong, bất quá thường thường không có gì lạ mà thôi. Mà hỗn độn kiếm thể, chính là hỗn độn hải bên trong vô số cường giả công nhận thập đại kiếm thể một trong, hơn nữa còn là xếp hạng thứ nhất tồn tại, ngươi hiện tại đã biết rõ đi. Vị bằng hữu kia của ngươi, cho dù đối mặt cái kia hỗn độn hải bên trong những yêu nghiệt kia hạng người đều có lực đánh một trận. Vậy thì càng đừng đề cập ngươi cái này địa phương nhỏ thiên kiêu. Căn bản không đáng giá nhắc tới. Bất quá cũng là thần kỳ, người vị bằng hữu này không biết là ở đâu ra kỳ ngộ, lại có thể hậu thiên đắp nặn ra như vậy nghịch thiên thể chất tới. Nói xong, Lịch Như Xương hai mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Đây chính là hỗn độn kiếm thể A, cho dù là hậu thiên đắp nặn, cũng không phải người nào đều có thể đắp nặn đi ra, có khả năng đắp nặn ra hậu thiên hỗn độn thể, tuyệt đối là một cái cực kỳ yêu nghiệt đại năng. Đối với loại này đại năng, nàng cũng rất muốn mở mang kiến thức một chút. Đến mức cơ duyên xảo hợp. Cái kia càng không khả năng, cơ duyên xảo hợp thu hoạch được hỗn độn kiếm thể, người thế nào không thượng thiên đâu. Lịch Như Xương mấy câu nói ngược lại là lại cho Lý Tiêu Dao thêm kiến thức. Nguyên lai tinh hà hoàn vũ bên ngoài là vô tận hỗn độn hải A. Hỗn độn hải bên trong, chỉ có đại la kim tiên mới có thể tính phải lên cường giả sao. Bất quá. Vẻn vẹn chỉ là một cảnh giới mà thôi, chênh lệch làm sao có thể như thế lớn. Kim tiên một tầng, tán tu, thiên kiêu, yêu nghiệt. Đây chính là ba cái chiến lực, mà bây giờ, Diệp Lâm áp đảo cái này ba cái cảnh giới bên trên. Chỉ là một cảnh giới mà thôi, làm sao có thể kéo ra chênh lệch lớn như vậy? Liền giống như kim tiên một tầng tu vi, đều là khổ tu đến, chênh lệch lớn hắn có khả năng lý giải, thế nhưng cái này. Ngươi phải biết, đạo dài vô tận, đại đạo không có phần cuối, liền tựa như một con số, không có chân chính lớn, cũng không có chân chính nhỏ. Cũng tỉ như vừa đến hai ở giữa, có rất đa số, những này mấy đều là đếm mãi không hết. Cho nên, chênh lệch cũng liền xuất hiện ở đây, tại một cảnh giới bên trong, không có tối cường, chỉ có càng mạnh. Kim tiên tầng 9 tu vi, liền cái này một cảnh giới bên trong, có rất nhiều không giảng đạo lý yêu nghiệt. Có người tu hành cả một đời đến kim tiên tầng 9, thế nhưng có người sinh ra chính là kim tiên tầng 9, cái này công bằng sao? Không công bằng. Trên con đường tu hành, không có công bình chân chính, chỉ có không ngừng mạnh lên. Tựa như là cảm nhận được Lý Tiêu Dao nghi vấn, Lịch Như Xương lên tiếng giải thích nói. Đây coi là cái gì? Nàng lúc trước còn nhìn thấy có tu sĩ tu hành vô tận tuế nguyệt, thật vất vả tu hành đến Đại La Kim Tiên, cuối cùng hắn một thân một mình tràn đầy tự tin đi ra chính mình vị trí tinh hà hoàn vũ. Một thân một mình tiến vào hỗn độn hải, nhưng mà nửa đường gặp phải một vị hỗn độn hải bên trong một cái cổ lão chủng tộc hậu duệ, nhân ra cũng là Đại La Kim Tiên cảnh giới, thế nhưng hắn còn không có xuất thủ, liền bị nhân ra một chưởng đập chết. Cái này công bằng sao? Đương nhiên không công bằng. Ngươi có thể nói cái kia Đại La Kim Tiên đồ ăn sao? Đương nhiên không đồ ăn. Có khả năng một thân một mình từ tinh hà hoàn vũ bên trong giết ra đến, giết tới Đại La Kim Tiên nhân vật hung ác, lại có thể yếu đến địa phương nào đi. Cho nên chỉ có thể nói, vận khí của hắn không tốt. Chỉ có thể nói, không có tối cường, chỉ có càng mạnh. Có lẽ hiện tại Diệp Lâm tại một ít người trong mắt, cũng là như vậy không đáng giá nhắc tới đâu. Tuyệt đối không cần cảm thấy chính mình vô địch thiên hạ, mạnh hơn ngươi tồn tại, còn nhiều. Trong đó, có chút thiên kiêu yêu nghiệt cường đại, đủ để làm người tuyệt vọng. Diệp Lâm hiện tại rất mạnh, đủ để khiến vô số người tuyệt vọng. Chỉ là, Diệp Lâm bây giờ đứng không cao, còn không nhìn thấy làm hắn tuyệt vọng thiên kiêu mà thôi. Cho nên, tự thân có thể làm chính là khắc thủ bản tâm vùi đầu tu hành, làm như thế, ngươi cũng đã vượt qua vô số tu sĩ. Chương 5286, con đường vô địch độc tôn thất bại. Đi thôi, chúng ta đi vào. Diệp Lâm quay người nhìn hướng sau lưng mấy người cười nói. Đến mức vừa rồi Lý Tiêu Dao cùng Lịch Như Xương nói chuyện hắn tự nhiên nghe đến, thế nhưng nội tâm hắn không có chút nào ba động. Đạo tâm của hắn, sau những ngày vừa ra đời liền đứng tại đỉnh điểm thiên kiêu kiên cố rất nhiều. Tưởng tượng lúc trước, hắn chỉ là một cái bất cứ lúc nào cũng sẽ chết tiểu nhân vật mà thôi. Thế nhưng hiện tại thế nào? Hắn trở thành khiến vô số người ngưỡng vọng tuyệt thế thiên kiêu, khiến vô số người truy phủng tại thế thần thoại. Dọc theo đầu này đường đi xuống, sẽ có một ngày, chính mình sẽ đứng tại điểm cao nhất, sẽ có một ngày, Diệp Lâm sẽ thấy cái kia chỗ cao nhất phong cảnh. Bây giờ hắn cần làm, bất quá chỉ là một bước một cái dấu chân, đàng hoàng tiến lên mà thôi. Nhìn xem Diệp Lâm đi vào kim quang kia bên trong, còn lại mấy người cũng đi sát đằng sau. Bất quá ngươi yên tâm, tương lai ngươi người mang hồng mông chí tôn thân thể, so hắn lợi hại hơn nhiều. Lịch Như Xương vỗ Lý Tiêu Dao ngực cười nói. Tương lai Lý Tiêu Dao tự nhiên thành tựu không thấp, người mang hồng mông chí tôn thân thể, bị thế nhân gọi là hồng mông thánh tôn. Nếu không cũng không có khả năng nhận biết nàng, cũng không có khả năng cùng nàng kết làm đạo lữ. Thật. Vậy ngươi có thể hay không để ta hiện tại liền người mang kia cái gì hồng mông chí tôn thân thể? Lịch Như Xương lời nói để Lý Tiêu Dao hai mắt sáng lên, sau đó lập tức không kịp chờ đợi mở miệng hỏi tới. Hỏi lên như vậy, trực tiếp đem Lịch Như Xương cho chỉnh không biết. Trầm mặc một lát, nàng chỉ có thể đưa cho Lý Tiêu Dao một cái áy náy ánh mắt. Xin lỗi, ta tạm thời không có bản sự kia, bất quá lúc ấy cơ duyên kia chi địa ta biết. Chờ ngươi rời đi phương này tinh hà hoàn vũ ta liền dẫn ngươi đi. Vì an ủi Lý Tiêu Dao, Lịch Như Xương trực tiếp đem hai câu nói hợp lại cùng nhau. Cho cười, hồng mông chí tôn thân thể, đây chính là trong truyền thuyết thể chất. Nếu là nàng thật sự có thể hậu thiên đắp nặn, vì cái gì không trước cho chính mình đắp nặn đâu. À, vậy được rồi. Nghe vậy, Lý Tiêu Dao hai mắt hiện lên vẻ thất vọng, lúc trước hưng phấn tiêu tán không còn chút tung tích. Giờ phút này, hắn nội tâm đã có đáp án. trước mắt cái này nữ tử không bằng Hắc Hoàng. Liền vừa rồi câu nói kia, đã lập tức phân cao thấp. Nói tới nói lui, Hắc Hoàng như bức. Bên kia, Diệp Lâm đầu tiên đi tới cái này bí cảnh bên trong. Vừa tiến vào bí cảnh, Diệp Lâm liền nhìn thấy bốn phía một cái biển lửa. Bầu trời là đỏ tươi, mặt đất trải rộng vết rách bên trong chảy xuôi màu đỏ rực dung nham, bốn phía thì là một tòa lại một ngọn núi lửa. Núi lửa bên trong không ngừng có dung nham phun ra. Toàn bộ bí cảnh giống như tận thế đồng dạng. Mà trên trời cao còn thỉnh thoảng sẽ rơi xuống từng khỏa thiên thạch khổng lồ, từng cái thiên thạch không ngừng đập về phía nơi xa, phát ra từng đạo tiếng vang. Nơi này, chính là bí cảnh chân chính diện mục. Nơi này, có thể có vật gì tốt. Giờ phút này, Diệp Lâm đối với nơi này nháy mắt không ôm bất kỳ hy vọng gì. Nơi này căn bản sẽ không có sinh vật sống sót, mà còn, nơi này có thể có bảo vật gì. Hắn nghĩ không ra, hoàn toàn nghĩ không ra. Bất quá suy đoán thì suy đoán, Diệp Lâm vẫn là như cũ hướng về phía trước đi đến. Oh my god, nơi này hoàn toàn chính là nhân gian luyện ngục a, cái đồ chơi này là bí cảnh. Chó đều không tin, thiên đạo đùa nghịch chúng ta. Sau lưng truyền đến Bao Tiểu Thâu cái kia giật mình âm thanh. Những người khác cũng là một bộ nhấc lên bộ dạng. Bởi vì loại này tận thế chi tượng bí cảnh bên trong, thực tế là nghĩ không ra có khả năng có bảo vật gì. Đám người bên trong, chỉ có Độc Tôn một người lo lắng đi tại trong đó. Hắn bây giờ vô cùng cần thiết nghịch thiên cơ duyên, có thể làm cho hắn sống lại một lần nghịch thiên cơ duyên. Bây giờ, cũng chỉ có hắn một cái tại kéo mọi người chân sau. Liền cô độc phong tiểu tử kia đều thu được thái ất kim tiên truyền thừa, cũng chỉ thừa lại hắn một người tầm thường vô vi. Lúc trước hắn là cấm hư thiếu chủ, thái ất kim tiên đệ tử, thế nhưng hiện tại, cái tên này hàm kim lượng ngay tại cấp tốc hạ xuống. Chương 5287, con đường vô địch chí bảo trốn trở về. Ta qua bên kia nhìn xem. Đi đi, Độc Tôn một người thoát ly đám người hướng về phía trước đi đến. Mà hành tung của hắn cũng bị Diệp Lâm chú ý tới, nhìn một chút Độc Tôn bóng lưng, Diệp Lâm cũng không có tiếp tục quan tâm. Hắn tự nhiên biết Độc Tôn nội tâm ý nghĩ. Đừng nói Độc Tôn, chính mình đoàn người này bên trong, mỗi người nội tâm biến hóa hắn đều biết rõ. Dù sao mấy người này mới là Diệp Lâm nhất là tán thành thành viên tổ chức, đến mức những người khác. Đều là một chút khách qua đường mà thôi. Sau một khắc, một đạo bảng lặng yên không tiếng động tại Diệp Lâm trước mặt hiện rõ. Mệnh lý, độc thân kiêm dung chi thể. Vận mệnh, dừng bước tại chuẩn thánh một tầng, tại mới vừa đột phá chuẩn thánh cảnh giới lúc, bị hồng nhan đến cực điểm mang theo hắn đạo lữ ám toán, cuối cùng tại một tôn chuẩn thánh tầng 3 cùng đại la tầng 9 cường giả ám toán phía dưới, đột nhiên thụ trọng thương, cuối cùng bị hai người cứ thế mà trấn áp tại vô tận thâm uyên, chân linh vĩnh viễn không được siêu thoát. Gần đây cơ duyên, tại bí cảnh dung nham trong lòng bộ tìm tới duy nhất chí bảo dung nham chi tâm, tại trải qua muôn vàn thống khổ về sau, đem dung nham chi tâm dung nhập vào thân thể mình bên trong, làm cho thân thể mình phát sinh to lớn biến hóa, tu vi một lần hành động bước vào kim tiên tầng 7, mà thân thể một mực tại phát sinh lặng yên không tiếng động biến hóa. Độc thân, nạp thiên địa vạn độc thân thể, trời sinh thích hợp tu luyện độc đạo hạt giống tốt. Kiêm dung chi thể, truyền thuyết thể chất. Có thể kiêm dung bất kỳ cái gì công pháp, có thể đồng thời tu luyện vô số công pháp, cho dù lẫn nhau đối hướng công pháp tu luyện về sau đều sẽ tự động kiêm dung. Nhìn xong Độc Tôn bảng, Diệp Lâm khóe miệng hơi dương lên. Cơ duyên của ngươi, tới. Bất quá bảng giới thiệu, cái này dung nham chi tâm chính là cái này bí cảnh bên trong duy nhất chí bảo. Như vậy xem ra, cái này bí cảnh thậm chí bảo vật này đều rất giống là vì Độc Tôn một người chuẩn bị đồng dạng. Bất quá chuyện như vậy Diệp Lâm kinh lịch quá nhiều, tự nhiên không có kinh ngạc. Một số thời khắc, có nhiều thứ chính là vì người nào đó tỉ mỉ chuẩn bị, điểm này, ai cũng không có cách nào. Suy tư xong, Diệp Lâm một thân một mình hướng đi nơi xa núi lửa bên trong. Nhìn trước mắt nóng bỏng dung nham, Diệp Lâm không chút do dự trực tiếp nhảy vào trong đó. Bất quá, cho dù cái này dung nham lại thế nào đặc thù, thế nhưng tại Diệp Lâm cảm xúc bên trong, cái này dung nham liền tựa như nước ấm đồng dạng hoàn toàn không có uy hiếp chút nào. Thấy thế, Diệp Lâm phát ra một đạo thở dài. Nguyên bản còn muốn mượn nhờ cái này dung nham thối thể. Nhưng mà hỗn độn kiếm thể cường độ vượt qua dự liệu của hắn, cái này dung nham hoàn toàn đối chính mình không dậy được mảy may tác dụng. Thối thể, hoàn toàn ngâm không được một điểm. Nhìn xem Diệp Lâm quái dị như vậy cử động, mấy người khác tự nhiên biết Diệp Lâm đây là đang làm gì, bất quá bọn họ cũng sẽ không học tập Diệp Lâm. Dù nói thế nào nơi này chính là một phương bí cảnh, bên trong tối thiểu nhất cũng phải có điểm bảo vật a. Mấy người bắt đầu khắp nơi tản đi bắt đầu thăm dò. Diệp Lâm không để ý đến bọn họ, mà là tự mình bắt đầu tại cái này dung nham bên trong tiến hành tu hành. Nếu biết bảo vật thuộc về, Diệp Lâm cũng không có tiếp tục thăm dò tâm tư. Hỗn độn kiếm thể, để chính mình hạn mức cao nhất vô hạn kéo cao, nhưng cũng mang đến một cái tai hại. Đó chính là toàn bộ tinh hà hoàn vũ bên trong, có khả năng đối với Diệp Lâm có chút dùng bảo vật thực sự là quá ít quá ít. Cho dù chính mình từ lưu ra tổ địa vơ vét những cái kia bảo vật bên trong, đều không có bao nhiêu là đối chính mình hữu dụng. Cái này để Diệp Lâm cảm giác được vô cùng khó chịu. Nhìn như chính mình bảo vật rất nhiều, thế nhưng mình có thể cần dùng đến quả thực lác đác không có mấy. Khu vực thứ nhất có lẽ đều không có bao nhiêu chính mình cần bảo vật. Tất cả, còn phải chờ đến chính mình đến trung ương tinh vực lại nói. Giờ phút này, Diệp Lâm đối với trung ương tinh vực thì càng thêm mong đợi. Chương 5288, con đường vô địch ngoại trừ nham tương vẫn là nham tương. Tiên sư nó, làm sao cái gì đồ chơi đều không có. Nham thạch cứng dịch thể đậm đặc, trừ dung nham vẫn là dung nham, ta hiện tại đầy trong đầu đều là dung nham. Bao tiểu thâu đứng tại chỗ lớn tiếng nói, hắn giờ phút này đều nhanh muốn điên rồi. Chính mình cùng nhau đi tới gặp phải đồ vật, trừ dung nham vẫn là dung nham. Nơi này tựa như trừ dung nham bên ngoài liền không còn có những thứ đồ khác. Thật là đáng chết a. Tức giận phía dưới, hắn không nhịn được một chưởng đem nơi xa sơn mạch đánh thành phấn vụn. Tức giận phía dưới, hắn xoay người rời đi. Mụ, không tìm. Dòng dã tìm 3 ngày thời gian, phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là dung nham, tìm cái rắm. Không chỉ là bao tiểu thâu như vậy, những người khác như thường như vậy. Cái này để bọn họ nội tâm tức giận không thôi. Dù sao cũng là thiên đạo hạ xuống cỡ lớn bí cảnh, không nghĩ tới liền điểm này bức cách đều không có. Thật sự là tức chết ta. Bọn họ quanh đi quẩn lại phía dưới lại về tới tại chỗ. Đang nhìn xếp bằng ở dung nham bên trong nhắm mắt điều tức Diệp Lâm, bao tiểu thâu đặt mông ngồi dưới đất. Xem ra, Diệp Lâm đã sớm biết như vậy. Phát giác được bọn họ cảm xúc phía sau Diệp Lâm nội tâm khẽ cười một tiếng. Nồng hậu dày đặc cảm giác bị thất bại a. Nơi này cơ duyên chỉ có một cái, đó chính là độc tôn một người giữ lại, những người khác vô luận lại thế nào tìm, cũng là tìm không được. Oanh! Đột nhiên, một đạo tiếng vang từ đằng xa truyền đến, sau một khắc, một đạo khí tức bay thẳng vân tiêu. Trong lúc nhất thời, kim tiên tầng 8 cường hoành khí tức hướng về 4 phía cấp tốc khuếch tán. Cái này để nguyên bản thất bại mấy người lập tức kinh hỉ, đây là, dị bảo sinh ra. Đang lúc bọn họ muốn đứng dậy thời điểm, chỉ nghe một đạo tiếng cười to từ đằng xa truyền đến. Kim tiên tầng 7, thành. Bây giờ ta cũng là kim tiên tầng 7. Chỉ thấy độc tôn từng bước một hướng về bên này đi tới, quanh thân tản ra vô cùng cường hoành khí tức. Kim tiên tầng 7, làm sao có thể, người cái tên này làm sao có thể đột phá kim tiên tầng 7. Cảm thụ được độc tôn khí tức trên thân phía sau cô độc phong trong lúc nhất thời có chút buồn bực. Lúc trước chính mình bước vào kim tiên tầng 7 về sau thế nhưng là một hồi lâu uy phong, mà bây giờ, người này vậy mà liền như thế vượt qua chính mình. Đây quả thực để hắn tức giận không thôi. Cái này ép mình còn không có trang bao lâu, liền chứ không được. Làm sao, nhìn thấy ta bước vào kim tiên tầng 7, người cái tên này tựa như không tình nguyện bộ dạng. Độc tôn bước ra một bước thân hình đi tới cô độc phong trước mặt giống như cười mà không phải cười nhìn xem cô độc phong. Không tình nguyện, tiểu gia lòng dạ còn không có như vậy chật hẹp. Cô độc phong tùy ý xua tay đầy mặt khinh thường nói. Thế nhưng cho dù nói như vậy, nét mặt của hắn vẫn là bán hắn. Không phục, người cũng phải cho ta kìm nén. Ta dựa vào, người như thế phách lối. Đánh một trận, tới. Tốt, nên rời đi, phương này bí cảnh cằn cỗi, không có vật gì có giá trị. Chúng ta cũng không cần tại chỗ này tiếp tục lãng phí thời gian. Đang lúc hai người dương cung bạt kiếm muốn làm lên thời điểm, Diệp Lâm âm thanh truyền đến. Nghe vậy, Hai người dừng lại động tác trên tay, đồng loạt hướng về Diệp Lâm nhìn. Chỉ thấy Diệp Lâm từ dung nham bên trong đi ra, từng bước một hướng về bên này mà đến. Đối với cái gọi là bí cảnh tiếp theo, có hứng thú hay không? Nếu là không có hứng thú, chúng ta liền có thể trực tiếp tiến về khu vực thứ nhất. Nhìn trước mắt mấy người, Diệp Lâm nhíu mày nói. Những này bí cảnh với hắn mà nói, đã đề không nổi hắn hứng thú. Hắn hiện tại càng lớn hứng thú chính là, tiến về khu vực thứ nhất. Tìm những cái kia khu vực thứ nhất nhỏ thiên kiêu bọn họ vui đùa một chút. Mà còn, khu vực thứ nhất bí cảnh tự nhiên so cái này khu vực thứ hai bí cảnh bức cách càng cao. Chương 5289, con đường vô địch khu vực thứ nhất. Rất hiển nhiên, Diệp Lâm đã không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Mà còn, mấy người kia thực lực bây giờ đã có khả năng tại khu vực thứ nhất đứng vững gót chân. Tiếng nói của hắn rơi xuống, Bao Tiểu Thâu mấy người đưa mắt nhìn nhau. Kỳ thật, ta cũng muốn đi vào khu vực thứ nhất. Đã như vậy, vậy thì đi thôi, trực tiếp tiến vào khu vực thứ nhất, để ta kiến thức một chút, khu vực thứ nhất cái gọi là thiên kiêu. Đi thôi. Mấy người ngươi một câu ta một câu, triệt để đem việc này hoàn toàn định ra. Đã như vậy, vậy thì đi thôi. Đối với cái này, Diệp Lâm tự nhiên không có chút nào ý kiến. Hiện tại bắt đầu, liền tiến về khu vực thứ nhất. Đến mức cái này khu vực thứ hai, cũng không có bất luận cái gì nhất định muốn ở chỗ này dừng lại. Tại Diệp Lâm dẫn đầu xuống, một đoàn người rời đi cái này bí cảnh lại lần nữa đi tới tinh không bên trong. Tựa như là lòng có cảm giác, Diệp Lâm quay người nhìn hướng Cố Thanh Chi. Tính danh Cố Thanh Chi. Tu vi Kim Tiên tầng 8. Mệnh cách Đạo giả. Thân phận Âm Luật Tông Thánh Nữ. Tại toàn bộ Âm Luật Tông bên trong nắm giữ dưới một người trên vạn người quyền lên tiếng, quyền uy tuyệt đối. Mệnh lý cầm đạo thông thần khí vận nghịch thiên thiên đạo sủng nhi quốc sắc thiên hương tráng niên mất sớm thanh mộc thần thể. Vận mệnh, dừng bước tại Kim Tiên tầng 9, tại khu vực thứ hai bên trong ngẫu nhiên đắc tội ba vị Kim Tiên tầng 9 thiên kiêu, bị ba vị thiết kế hãm hại vây giết mà chết. Gần đây cơ duyên, tạm thời chưa có. Cầm đạo thông thần, đối với cầm chi nhất đạo, âm luật một đạo ngươi luôn có chính mình lý giải, đối với âm luật một đạo ngươi luôn có thể lĩnh ngộ so với thường nhân nhiều thứ hơn, càng thêm dễ dàng dung hội quán thông. Khí vận nghịch thiên, người khí vận rất tốt, thường thường ra ngoài đều có thể gặp phải một chút cơ duyên. Thiên đạo sủng nhi, người bị thiên đạo chiếu cố, vô luận làm chuyện gì đều có thể xuôi gió xuôi nước. Quốc sắc thiên hương, dung nhan của người tuyệt thế, khí chất tuyệt giai. Luôn có thể chẳng biết tại sao hấp dẫn đến khác phái, không có quan hệ tu vi, chỉ cần là khác phái đều có thể bị ngươi hấp dẫn. Tráng niên mất sớm, mặc dù ngươi khí vận rất tốt, thế nhưng vận mệnh tuyến của ngươi rất ngắn, cũng chính là mệnh đoạn, đời này quả quyết sống không lâu. Thanh mộc thần thể, nắm giữ thanh mộc thân thể bên trong ẩn chứa cực mạnh sinh mệnh lực, rất khó bị giết chết, một giọt máu chính là thế gian tuyệt vô cận hữu đại dược. Nhìn xong Cố Thanh Chi bảng phía sau, Diệp Lâm nội tâm hiểu rõ. Cố Thanh Chi bảng lại phát sinh biến hóa. Bất quá Cố Thanh Chi cái kia đoạn mệnh lý không biến mất, nàng vĩnh viễn sống không lâu dài. Bây giờ, cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Đứng tại tinh không bên trong, Diệp Lâm tiện tay lấy ra một cái ngọc phù. Muốn tiến về khu vực thứ nhất, hoặc là thông qua truyền tống trận, hoặc là một mình tiến về. Diệp Lâm tự nhiên là lựa chọn loại thứ nhất. Một mình tiến về, mặc dù nguy hiểm không sợ, thế nhưng đường xá xa xôi, cho dù là hiện tại Diệp Lâm tốc độ cao nhất đi đường, cũng không biết ngày tháng năm nào mới có thể đến khu vực thứ nhất. Cùng khu vực thứ ba tiến về khu vực thứ hai cái kia cỡ lớn truyền tống trận khác biệt chính là, khu vực thứ hai tiến về khu vực thứ nhất liền không có phiền phức như vậy. Khu vực thứ hai các đại thế lực đều có chuyên môn tiến về khu vực thứ nhất truyền tống trận, dù sao song phương nội tình tại chỗ này bày biện đây. Khu vực thứ ba các đại thế lực cùng khu vực thứ hai các đại thế lực so ra, song phương nội tình hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Diệp Tôn, có dặn dò gì? Một lát sau, ngọc phù bên trong truyền đến Vương Thắng âm thanh. Ta muốn tiến về khu vực thứ nhất, Vương gia ngươi có hay không truyền tống trận? Đương nhiên là có, ngươi bây giờ có thể trước đến, ta vì ngươi chủ bị truyền tống trận. Đa tạ. Chương 5290, con đường vô địch đồ chơi gì? Diệp Tôn vừa ý ta Vương gia. Tại Diệp Lâm dẫn đầu xuống, một đoàn người bắt đầu hướng về Vương gia đi đến. Mà giờ khắc này Diệp Lâm danh khí cực lớn, hắn bất kỳ động tác gì đều bị có chút gia hỏa trong bóng tối nhìn chằm chằm. Vừa nhìn thấy Diệp Lâm mang theo đồng bạn trùng trùng điệp điệp tiến về Vương gia, một chút cường giả tâm tư liền sinh động lên. Diệp Tôn đây là muốn đi làm cái gì? Hủy diệt Vương gia. Lần trước Diệp Lâm hủy diệt Lưu gia đem đại bộ phận lợi ích nhường cho bọn họ về sau, cái này để bọn họ nếm đến ngon ngọt. Đồng thời cũng khiếp sợ tại Lưu gia nội tình. Bây giờ tại nhìn đến Diệp Lâm động tác về sau, bọn họ tự nhiên rất chờ mong, Diệp Tôn sẽ không lại đi hủy diệt Vương gia a. Bởi như vậy, bọn họ có phải hay không lại có chỗ tốt cầm? Trong lúc nhất thời, thông tin bắt đầu khuếch tán ra, vô số thiên kiêu nhộn nhịp theo sau lưng Diệp Lâm, đi theo chỗ tối không bị Diệp Lâm phát hiện. Mà giờ khắc này, toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Vương một mặt mộng bức. Diệp Tôn muốn tới hủy diệt bọn họ Vương gia. Lúc nào thông tin a? Bọn họ vì cái gì không có nhận đến bất cứ tin tức gì? Bất quá, cái này vạn nhất nếu là thật nên làm cái gì? Bọn họ Vương gia tuyệt đại bộ phận lực lượng đều ném đến tam tộc đi lên chiến trường, tin tức này nếu là thật sự, hắn Vương gia nhưng là nguy hiểm. Mà giờ khắc này, duy nhất người biết chuyện Vương Thắng càng thêm mộng bức. Người nói là, Diệp Tôn chính mang người đến ta Vương gia, muốn hủy diệt ta Vương gia. Chính mang người chuẩn bị truyền tống trận Vương Thắng vô cùng ngạc nhiên nhìn xem thanh niên trước mắt. Là Vương Thắng ca, tin tức này ta thế nhưng là chính tai nghe được, tuyệt không nửa phần giả tạo. Vương Thắng ca, ta nghĩ chúng ta muốn chuẩn bị sớm, vạn nhất thông tin là thật, Vương gia chúng ta nhưng là nguy hiểm. Thanh niên một mặt lo lắng nói. Cái này một bộ dáng để Vương Thắng nhịn không được cười lên, trong lúc nhất thời hắn đều không biết phải nói gì tốt. Tốt, đều là một chàng hiểu lầm. Vương Thắng vội vàng lên tiếng đánh gãy hắn nội tâm lo nghĩ. Thế nhưng là Vương ca, hiện tại Diệp Tôn chính mang người đến ta Vương gia a, việc này có thể không giả được. Thanh niên vẫn như cũ cố chấp mở miệng nói. Dù sao bây giờ nhìn Diệp Tôn lộ tuyến, chính là hướng về hắn Vương gia mà đến lộ tuyến. Điểm này, có thể không giả được. Người a ngươi, đi xuống đi, Diệp Tôn là muốn thông qua ta Vương gia trước truyền tống trận hướng khu vực thứ nhất, không phải sao, ta không phải ngay tại chuẩn bị khởi động truyền tống trận thế này. Không có việc gì khác mù truyền tin tức. Cuối cùng, Vương Thắng cuối cùng nhịn không được người này, trực tiếp vội vàng xua tay đem người này cho đuổi ra ngoài. A, à, thật hay giả a. À. Cuối cùng, hắn trực tiếp bị Vương Thắng một chân đá bay, sau đó lại bắt đầu chuẩn bị khởi động trận pháp. Loại này cỡ lớn truyền tống trận, bọn họ Vương gia có, thế nhưng khởi động một lần cần thủ đoạn cực kỳ rườm rà, cần thật tốt chuẩn bị một phen. Một canh giờ sau, Diệp Lâm mang theo mấy người thành công đi tới Vương gia. Kỳ quái là, phía sau mình theo một nhóm lớn người, những người này nhộn nhịp dùng một loại cực kỳ ánh mắt mong chờ nhìn xem chính mình. Bất quá xét thấy những người này không có ác ý, Diệp Lâm cũng liền không thèm để ý bọn gia hỏa này. Có mau bệnh a, như vậy quang minh chính đại đi theo chính mình. Tiên sư nó, mang theo như thế nhiều người. Vương Thắng ca còn nói cái này Diệp Tôn không phải chạy ta Vương gia đến, song song, ta Vương gia nguy hiểm. Vương gia tinh vực biên cảnh, thanh niên nhìn xem Diệp Lâm, lại nhìn xem sau lưng Diệp Lâm đếm mãi không hết cường giả về sau lập tức cảm giác một trận tê cả da đầu. Mang theo nhiều cường giả như vậy trước đến, còn nói không phải đến tìm hắn Vương gia phiền phức. Xong đời, lần này hắn Vương gia sợ rằng tai kiếp khó thoát. Diệp Tôn. Không đợi thanh niên có bất kỳ động tác gì, cũng chỉ gặp Vương Thắng từ chỗ nào xuất hiện, bây giờ chính một mặt tiểu ý hướng về Diệp Lâm đi đến. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.